Mặt khác Lâm Tĩnh Nghi nghe được hết sức đả kích nàng, dạ thương vấn hư cấp 8, đây là khái niệm gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nói cách khác dược cốc ngoại trừ hai cái tôn giả, dạ thương đã đứng ở cao nhất cấp độ kia. Dạ phó cốc chủ xin hãy tha thứ Lâm Tĩnh Nghi năm đó rốt nát. Lâm Tĩnh Nghi đối dạ thương túi thấp người. Lâm sư thư suy nghĩ nhiều, cái kia đều không là chuyện gì. Dạ thương khoát khoát tay, khống chế năng lượng liền đem Lâm Tĩnh Nghi đỡ lên. Thiên nhân hợp nhất. Yến Bắc Cực có chút giật mình nhìn xem dạ thương. Mặt khác phong chủ cũng sợ ngây người, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm dạ thương. Bọn hắn tu vi là không có bắt kịp, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Dạ thương thân thể không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì năng lượng phát ra, nhưng Lâm Tĩnh Nghi bên người xuất hiện năng lượng, đây là sự thật. Ta thập tam sư đệ, đã sớm tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kém liền là tu vi thôi. Dương Lôi hết sức kiêu ngạo nói. Lúc này những người khác không nói, sự đả kích này rất nghiêm trọng, bởi vì ý vị này dạ thương tiến vào tôn giả cảnh không có cái gì bình cảnh, có thể nói là một đường đường bằng phẳng. Cốc chủ, sư muội ta không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ, chúng ta vẫn là nói một chút có không có biện pháp gì tốt, cải biến dược cốc cách cục đi. Diệp Tử Linh thở dài nói ra. Nói tới nói lui, vẫn là tài nguyên vấn đề, cũng không gạt lấy đại gia, bản tọa thập tam cái đệ tử, trước mắt tu luyện tài nguyên, đều là thập tam cung cấp. Có thể một mình hắn không thể cung ứng một cái tông môn, lại nói, chúng ta cũng không mặt mũi làm như vậy. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, cũng nói đến trọng yếu nhất đốt. Liêu Dương Vũ lời nói nhường tất cả mọi người rơi vào trầm tư, bởi vì tài nguyên là hạch tâm vấn đề. Sư Tôn, ta cảm thấy chúng ta có khả năng đem đan dược sinh ý làm ra đi, như thế dùng đan dược đổi lấy đan dược tài liệu, lợi nhuận không gian rất lớn, sau đó tài liệu biến thành đan dược, có thể tiến vào tốt tuần hoàn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, này đầu tiên muốn đem sinh ý làm ra đi, thế nhưng là tiền vốn cùng con đường đâu. Sâu. Yến Bắc Cực xoa xoa đầu nói ra. Được a, ta có thể lấy ra, liền làm mỗi cái phong một bình thái hư đan, ba bình thanh hư đan, đến cho các ngươi an bài thế nào, là dùng tới làm ăn, vẫn là trực tiếp cho đệ tử ăn, ta liền mặc kệ, về sau thỉnh không nên làm khó sư tôn ta cùng thái tuyển phong, đan dược ngày mai ta sẽ giao cho sư tôn, dạ thương cáo lui. Dạ thương không nghĩ xoắn xuýt. Trực tiếp đối người ở chỗ này, chắp tay một cái mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc. Dạ thương rời đi, Thanh Cơ nhìn về phía một đám người, thở dài, các vị phong chủ đều là tiền bối, sự tình hôm nay quá làm khó người. Thanh Cơ, nhường người ở chỗ này mặt đỏ dần, bởi vì sự thật chính là như vậy. Cốc chủ, rất xin lỗi, này không phải chúng ta dự tính ban đầu, chúng ta tới liền là nghĩ hỏi thăm dưới, sao có thể cải biến dược cốc hiện trạng, nhưng bây giờ chúng ta mặt mo đều không có chỗ để. Một mực không lên tiếng Nguyên Thái mở miệng nói ra. Sự tình cứ như vậy đi. Tài nguyên nội tình dạ thương ra, bản tọa không ngăn, thế nhưng tiếp đó, các ngươi muốn chính mình phát triển, Ngô Khởi, dược cốc thu đồ đệ đại điển Thái Tuyển Phong 3 năm tham gia một lần. Liêu Dương Vũ mở cụ giao đời một câu, đây cũng là cho mặt khác phong cơ hội. Sau đó những người khác rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc. Đọc chuyện cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Hôm nay việc này làm được quá ác tâm, chuyện này là sao a? Bạch Lộc Phong phong chủ Tuyết Thất mở miệng nói ra. Làm như vậy xuống sẽ cho người phản cảm, không chừng dạ thương tiểu tử tức giận, sau đó mấy năm không trở lại, về sau lại không quản chúng ta dược cốc phá sự. Am hiểu nhất tính toán Thiên Nhạc Phong phong chủ Kim Sán mở miệng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta có chút bức người, này không được, hôm nay được rồi, ngày mai chúng ta thật sớm tập hợp đi dạ thương nơi đó, đem sự tình giải quyết một cái, chúng ta điểm xuất phát là không sai, nhưng là không thể chọc người ghét. Diệp Tử Linh cũng gật gật đầu. Trở lại Trúc Lâm Phong, dạ thương bắt đầu chỉnh lý đan dược và tài liệu, hắn đã đáp ứng liền phải xử lý. May nhờ dạ thương tiến nhập mấy lần không gian đặc thù, tài liệu tích lũy nhiều, bằng không như thế cầm đan dược, hắn thật chịu không được. Dạ thương sạch sửa lại một chút tài liệu, sau đó toàn bộ luyện chế thành đan dược. Đến một thoáng, dạ thương phát hiện cho 11 phong cầm xong đan dược tài nguyên đằng sau, chính mình mỗi dạng chỉ còn lại mấy bình. Ai? Tứ giai đan dược cũng không phải ít, có thể ngũ giai đan dược không nhiều, may mắn còn đủ. Về sau vẫn là muốn đi làm tài liệu, sư huynh cùng sư tỷ đan dược đủ, nhưng thí thần tiểu đội bên kia ta còn muốn quản. Dạ thương mở miệng nói ra. Thập tam, ta có chút tức giận, bọn hắn làm cái gì vậy, liền muốn nghiền ép ngươi đây. Dương Lôi có chút tức giận nói ra. Cựu sư tỷ suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng là vì dược cốc suy nghĩ, điểm xuất phát cũng không sai. Ngoài ra ta bỏ tài nguyên không vì cái gì khác, liền là không nghĩ sư tôn khó xử, ngược lại ba người chúng ta tài nguyên không thiếu. Sư huynh cùng sư tỷ bên kia ta lưu lại cũng đủ, liền không so đo những thứ này. Dạ thương mở miệng nói ra hắn nguyện ý ôm lấy chuyện nguyên nhân. Ừm, ta hiểu rõ. Dương Lôi gật gật đầu. Thu lò luyện đan về sau, ba người liền tiến vào trong trúc lâu nghỉ ngơi, trở lại trúc lâm phong là ba người thoải mái nhất thời điểm. Sáng sớm Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, dược cốc từng cái phong chủ vây quanh Liễu Dương Vũ tới. Tới thật đúng là sớm, yên tâm, sư đệ ta chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm đến. Nhìn xem một đám người, Dương Lôi trong lòng liền có khí. Dương trưởng lão ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tới muốn đan dược, chuyện ngày hôm qua là chúng ta không đúng, chúng ta không có trợ giúp Dạ Thương coi như xong, còn nghiền ép Dạ Thương, đây là không nói được, hôm nay chúng ta là tới nói xin lỗi. Yến Bắc Cực đám người đối Dạ Thương cúi thấp người. Yến sư thúc nói quá lời, ta có thể làm được có hạn, bất quá có thể làm, ta sẽ làm, đêm qua nhịn một thoáng, đem tất cả tài liệu đều luyện chế thành đan dược, không có thất tín mất vâng tại các vị sư thúc. Dạ Thương lấy ra đai lưng chứa đồ, đặt vào trước người trên mặt bàn. Thập Tam, trong lúc này khả năng có hiểu lầm, các vị phong chủ liền là muốn thay đổi một thoáng cục diện, cũng không phải muốn làm khó dễ vi sư, cũng không phải nghĩ tác thủ tài nguyên. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, vậy những đan dược này, đệ tử cũng cống hiến cho tông môn, đến mức tông môn an bài thế nào, đệ tử liền mặc kệ. Dạ Thương mở miệng nói ra, các ngươi xem đâu? Liêu Dương Vũ nhìn xem một đám phong chủ hỏi, cái tiện nghi này chúng ta không thể chiếm, như vậy đi. Thập Tam, nên xưng hô phó cốc chủ tại bên ngoài phương pháp rộng, nhìn một chút có thể hay không đem chúng ta dược cốc đan dược sinh ý mở rộng một thoáng, như thế chúng ta dược cốc phát triển cũng dễ dàng, chúng ta tất cả đỉnh núi cũng thương nghị xong, cùng một chỗ làm cái này tài nguyên sinh ý. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra, cái này đi, ta trở về cùng người quen trao đổi một chút, này cũng không có vấn đề, bản thân liền là cả hai cùng có lợi. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn đối hôm nay đám này phong chủ thái độ tương đối hài lòng. Như thế, chúng ta Tư Không gia tộc Bắc Lăng thành đan dược cũng là hết sức khan hiếm, dược cốc cũng có thể đến bên kia mở một cái cửa hàng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chương 573, mở cửa đường. Sau đó đại gia liền bắt đầu thương nghị dược cốc tài nguyên mở rộng. Cuối cùng quyết định là Diệp Tử Linh mang theo tất cả đỉnh núi đệ tử đại biểu đi theo Dạ Thương ra ngoài, khoáng đạt dược cốc tài nguyên đường đi, nàng là nữ nhân. Cùng người khác trao đổi ưu thế lớn hơn một chút. Sự tình nói xong rồi, nên rời đi liền rời đi, Dạ Thương đan dược đại gia không thu, Dạ Thương khăng khăng muốn cho, bọn hắn chỉ lấy một nửa mà làm tài nguyên phát triển vốn liếng, như thế Dạ Thương đan dược nội tình còn đủ. Bản thân đại gia là không có ý định muốn Dạ Thương đan dược tài nguyên, nhưng là bình thường đan dược giá trị không cao, chỉ có ngũ giai đan dược giá trị cao, giao dịch đứng lên đăng giá. Cầu hôn sự tình giải quyết, Dạ Thương cũng dự định rời đi. Chủ yếu là dược cốc tài nguyên phát triển cũng so sánh vội vàng. Diệp Tử Linh mang theo là Lâm Tĩnh Nghi, Tử Vi Phong sự tình nàng giao cho đại đệ tử Đường Thiên Thiên. Mang theo Lâm Tĩnh Nghi, Diệp Tử Linh cũng là nhường Lâm Tĩnh Nghi khoáng đạt một thoáng tầm mắt, dù sao Lâm Tĩnh Nghi là Tử Vi Phong đệ tử ưu tú nhất. Cùng Dạ Thương cùng một chỗ đi đường, Lâm Tĩnh Nghi có chút xấu hổ, dù sao nàng đã từng tổn thương qua đêm thương, nói trực tiếp một điểm, liền là không coi trọng qua đêm thương. Thế nhưng là Lâm Tĩnh Nghi trong lòng biết, căn bản không phải có chuyện như vậy, nàng lúc ấy không phải cự tuyệt, là cân nhắc, ở trong cũng có sự căng thẳng của nữ nhân, mặt khác sinh ra mâu thuẫn cũng là bởi vì Dạ Thương căn bản là không có nhìn chúng qua nàng. Ngôi truyền tống trận, đoàn người đã đến Đông Huyền Thành, Dạ Thương liền mang theo đoàn người tiến vào Thanh Tâm Tiểu Trúc. Ăn xong tiếp phong yến tịch đằng sau, Dạ Thương mang theo đại gia tại trong phủ đệ đi một vòng, cũng là muốn đi thí thần tiểu đội bên kia trao đổi. Bởi vì trước kia Thiên Cực Huyết tiểu đội, có Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông cùng Nam Đấu môn đệ tử. Dược cốc là có thể đi theo tam phương hợp tác. Dạ Thương sau khi tới, nguyên bản đang tu luyện thí thần tiểu đội thành viên tốc độ cao tập hợp, tiếp lấy đối Dạ Thương chào. Đại gia tùy ý điểm, ta chính là đến xem, Ly Nguyệt, đại gia tài nguyên đủ sao? Dạ Thương phất phất tay sau nói ra. Đội trưởng yên tâm, tài nguyên đủ. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Mấy người các ngươi đi theo ta dưới, ta có chút sự tình mời các ngươi hỗ trợ. Dạ Thương đối Nguyên Thiên Cực Khuyết thành viên hô một tiếng. Sau đó Dạ Thương một bên pha trà, vừa nói hy vọng mấy người hỗ trợ sự tình. Đội trưởng, này thì ngươi sai rồi, này tính là gì hỗ trợ đâu. Ta trở về cùng tông môn nói một chút, để bọn hắn tại Thánh Quang Thành khu vực tốt nhất, an bài cho các ngươi một thoáng cửa hàng. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đội trưởng, ngươi mở miệng, vậy tuyệt đối không có vấn đề, ta về trễ một chút cùng chấp pháp trưởng lão nói một chút, cho các ngươi tại Lôi Minh Thành an bài một chút. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Nam Ly Nguyệt bên này cũng biểu thị ra không có vấn đề. Tinh Vân Môn bên kia ta đi một chuyến, đến mức Xích Vân Tông cùng Tiêu Giao Tông coi như xong, không quen, liền không đi dùng mặt nóng trứng đi thiếp mông lạnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hầu Kiếm mấy người mang theo dược cốc tất cả đỉnh núi phái tới đệ tử đại biểu, liền hồi trở lại riêng phần mình tông môn. Diệp sư thúc, chúng ta đi một chuyến Tinh Vân Môn, nhìn một chút bên kia có thể nể tình không? Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Diệp Tử Linh cùng Lâm Tĩnh Nghi chuyển đưa đến Tinh Vân Môn. Dạ Thương ghi danh chữ về sau, trực tiếp là Tinh Vân Môn môn chủ Triệu Hiền Quan tự mình tiếp đãi. Dạ Thương nói chính mình tư tưởng về sau, Triệu Hiền Quan hết sức đồng ý, đồng thời nói tại Tinh Vân Thành cho dược cốc tìm một cái tốt nhất cửa hàng. Tinh Vân Môn lần trước hắc ám sinh vật trong thai nạn tổn thất nặng nề, mong muốn khôi phục nguyên khí, đan dược tài nguyên là không thể thiếu, mà dược cốc am hiểu nhất liền là luyện đan. Sau đó trao đổi một hồi, Dạ Thương mang theo Diệp Tử Linh cùng Lâm Tĩnh Nghi liền trở về Đông Huyền Thành Thanh Tâm Tiểu Trúc. Diệp sư thúc, tình huống so sánh thuận lợi, mặt khác đâu, Kình Thiên vực Bắc Lăng Thành bên kia muốn đem đan dược sinh ý đánh vào đi, độ khó cũng không lớn, ta đoạn thời gian trước đi Tư Không gia tộc cầu hôn, cho nên cùng bên kia là thân thích. Dạ Thương một bên phía trước vừa đi, vừa nói, cái kia thời gian nào chúng ta đi một chuyến. Diệp Tử Linh hết sức hưng phấn, bởi vì cùng Dạ Thương đi một lần Tinh Vân Môn hết sức thuận lợi, nàng đối tiếp xuống rất chờ mong. Cái này không cần Dạ Thương mang theo đi, đây là gia tộc của ta thân phận bài tử, Diệp sư thúc mang theo bảng hiệu đi Tư Không gia tộc tìm phụ thân ta, là có thể, đây là hợp tác lẫn nhau có ích sự tình, phụ thân ta sẽ không phản đối. Giang nên tiếp mấy người Tư Không Sơ Vũ lấy ra một mặt thân phận bài tử đưa cho Diệp Tử Linh. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Diệp Tử Linh hết sức đến hưng phấn, tiếp tục như thế dược cốc tài nguyên sinh ý là có thể làm, cái kia dược cốc tương lai liền không thiếu đan dược tài nguyên, mong muốn phát triển liền dễ dàng hơn nhiều. Dạ Thương, ngươi có thời gian có thể cùng Thái Thúc Thành Chủ nói một chút, dược cốc đan dược sinh ý làm đến Bắc Hải vực cũng không thành vấn đề. Tư Không Sơ Vũ nhắc nhở lấy Dạ Thương nói ra. Tạm thời không thích hợp. Bởi vì dược cốc còn không có lớn như vậy tài nguyên nội tình, trước hết kinh doanh một quãng thời gian lại nói. Dạ Thương lắc đầu. Thái Thúc Thành Chủ là ai? Lâm Tĩnh Nghi có chút tò mò hỏi. Bắc Hải vực Bắc Hải Thành Thành Chủ, Bắc Hải vực nhân vật số 1, nếu như nàng mở miệng, cái kia dược cốc đan dược tiến vào Bắc Hải vực cũng không là vấn đề, một lò đan dược đổi lấy gấp 3 tư liệu, cái này sinh ý lợi nhuận quá lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thập Tam, Phó Cấp Chủ, ngươi còn nhận biết Bắc Hải Thành Thành Chủ? Diệp Tử Linh có chút xúc động mà hỏi. Nhận biết, ta xưng hô nàng sư thúc. Dạ Thương gật gật đầu. Thời gian mấy năm, ngươi đã đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Diệp Tử Linh hơi xúc động nói. Bất quá sư thúc ngươi chịu lấy mệt mỏi, dược cốc sinh ý mở ra sau khi, đan dược cung cấp bên trên cũng không cần đoạn hàng, chất lượng cũng phải không có trở ngại, đừng ảnh hưởng tới danh dự. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi đây yên tâm, cho dù là để cho chúng ta dược cốc đệ tử, mấy tháng không ăn đan dược. Sư thúc cũng phải đem làm ăn này trải rộng ra. Diệp Tử Linh lòng tin 10 phần nói. Ta quên đi một sự kiện, lần này trở về quên sông Đan Đỉnh Sơn Núi. Dạ Thương xoa bóp một cái đầu nói ra, nguyên bản Dạ Thương dự định đi Đan Đỉnh Sơn Núi sông một thoáng, thế nhưng cuống cuồng cho dược cốc 11 phong tìm kiếm tài nguyên đường ra, liền quên mất. Chuyện này, ngươi cần phải để tâm chút, vẫn hư đỉnh phong phía trước nhất định phải đi, đây là cơ hội của ngươi, cũng là dược cốc trước mắt cơ hội duy nhất. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Nàng biết chuyện này Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão đều rất xem trọng. Ta biết rồi, Diệp sư thúc các ngươi đi nghỉ ngơi, Thánh Quang giáo, Lôi Minh tông cùng Nam Đấu môn bên kia đoán chừng muốn chờ tin tức, bọn hắn thời gian rất lâu không có trở về, muốn cùng trưởng bối trao đổi một chút, làm sao cũng cần 2-3 ngày. Dạ Thương đối Diệp Tử Linh nói ra. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Diệp Tử Linh liền mang theo Lâm Tĩnh Nghi đi phòng khách. Sư tôn, hiện tại Dạ phó cốc chủ đã đi đến độ cao này, có thể nhận biết Vương Thành Thành chủ. Lâm Tĩnh Nghi còn không có theo nhận trùng kích bên trong tỉnh táo lại. Đúng vậy, mấy năm này hắn tại bên ngoài liều đánh, đã đánh ra một mảnh bầu trời dưới, làm khó hắn, trên thực tế hắn vẫn là một đứa bé. Diệp Tử Linh cảm khái một tiếng. Hẳn là bỏ ra không ít, mặt khác hôm qua các ngươi nói cảnh giới của hắn là thiên nhân hợp nhất không phải tôn giả cảnh giới sao? Lâm Tĩnh Nghi mở miệng hỏi. Chương 574, ấm lòng sự tình. Đúng, Dạ phó cốc chủ bây giờ có được liền là tôn giả cảnh giới. Diệp Tử Linh gật gật đầu. Không phải nói cảnh giới khó tu luyện nhất sao? Rất hỏi nhiều hư người tu luyện, bởi vì cảnh giới không đủ, đang hỏi hư đỉnh phong kẹp lại vô số năm, mà sợ không tới tôn giả cánh cửa sao? Hắn làm sao tu vi không tới, cảnh giới tới trước? Lâm Tĩnh Nghi mặt mũi tràn đầy không có thể hiểu được, bởi vì này lật đổ nội tâm của nàng tu luyện xem. Lẽ thường là như thế này, nhưng có ít người, phải nói có chút thiên tài cùng quỷ tài là không thể dùng xem người bình thường ánh mắt đi xem. Mà phó cốc chủ Dạ Thương liền là loại người này. Không dùng đến thời gian quá dài, hắn liền là tôn giả, mà lại đem tới vẫn là có phong hào tôn giả. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Phong hào tôn giả? Đây là ý gì? Lâm Tĩnh Nghi không hiểu hỏi. Tôn giả thưa thớt, nhưng vẫn là có một bộ phận người có khả năng đạt tới. Chúng ta Đông Huyền vực tôn giả không nhiều, nhưng mặt khác vực còn là có không ít. Sức chiến đấu siêu cường tôn giả liền sẽ có được phong hào. Tại thời kỳ thượng cổ, chúng ta cựu vực thế giới tại Hạo Thiên Hoàng Thành có một tòa phong thiên điện, có thực lực người tu luyện, đạt được phong thiên đại điện tán thành, liền có phong hào. Mặc dù phong thiên đại điện cùng Hạo Thiên Hoàng Thành cùng một chỗ biến mất, nhưng cái này truyền thống vẫn còn, chẳng qua là thông qua là người tu luyện tán thành. Điểm ấy giả phó cốc chủ có thể làm được, bởi vì hắn một mực có vượt cấp cùng vượt cấp sức chiến đấu. Diệp Tử Linh cho Lâm Tĩnh Nghi mở miệng giải thích một chút không muốn người biết. Điện cố. Sư tôn, đệ tử cũng muốn cố gắng, thế nhưng con đường của hắn, đệ tử xem không hiểu. Lâm Tĩnh Nghi thấp giọng nói ra. Con đường của hắn lại có bao nhiêu người có thể xem hiểu. Vi sư cũng không được, hôm nay chúng ta trông thấy dưới tay hắn cái kia đội ngũ, gần 40 người đội ngũ, chỉ có hai cái không phải hỏi hư cảnh. Loại thực lực này tại tôn giả không can dự dưới tình huống, nghị muốn đả kích Đông Huyền vực bất kỳ một cái nào tông môn, cũng có thể làm được, xem trên người bọn họ khí tức, vậy cũng là theo giết chóc bên trong đi ra. Ai? Vi sư năm đó chỉ biết hắn không phải vật trong ao, nhưng vẫn là xem thường hắn, một số việc đều không có tính ra đến. Diệp Tử Linh hơi xúc động nói. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Thương về sau, Diệp Tử Linh liền không lưu dư lực muốn đem Dạ Thương kéo đến Tử Vi phòng, nàng làm như thế. Liền là cảm thấy Dạ Thương sẽ có tiền đồ, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Dạ Thương dùng thời gian mấy năm, đã xông ra một phen đại thành tựu, lực ảnh hưởng đã trải rộng Đông Huyền vực. Qua hai ngày, Hầu Kiếm đám người đều trở về, sự tình làm hết sức thuận lợi, mấy đại tông môn liền không có ý phản đối, mà lại là nhất trí đồng ý. Đan dược tài nguyên tại bất kỳ một thế lực nào đều là trọng yếu nhất, các cái thế lực chính mình cũng bồi dưỡng luyện đan sư, nhưng bởi vì không có luyện đan truyền thừa, có thể luyện chế cũng là cấp thấp đan dược. Có thể luyện chế ngũ giai đan dược luyện đan đại sư liền cơ hồ không có. Cần cao cấp hơn đan dược, đều là cầm lấy tài liệu không xa mấy chục vạn dặm đến Đông Huyền Thành tìm luyện đan đại sư trao đổi, thậm chí nói còn muốn vượt qua vực giới hải, đi cùng mặt khác vực làm giao dịch. Hiện tại dược cốc muốn phát triển về mặt đan dược sinh ý, đây là cả hai cùng có lợi, liền không có người hội phản đối. Bữa tối là đại gia tại cùng một chỗ ăn, Lâm Tĩnh Nghi còn có mặt khác dược cốc đệ tử đều có chút câu nệ, bọn hắn trước kia ở tại dược cốc, cách cục còn có chút nhỏ. Lần này đi ra xem như thêm kiến thức. Diệp sư thúc, không cần lo lắng cho bọn ta dược cốc đan dược buôn bán phát triển, cần muốn cân nhắc đến là thế nào đem sinh ý làm tốt, nếu có thể ở Đông Huyền vực có thể mở ra cục diện, ta đây liền cùng Bắc Hải vực bên kia trao đổi, đan dược sinh ý tiến vào Bắc Hải vực nên có khả năng, ngoài ra ta cùng Đại Hoang vực bên kia cũng có chút liên hệ, nếu như đi một chuyến, cũng nên không có trở ngại gì. Dạ Thương cho Diệp Tử Linh rót một chén rượu nói ra, ngươi còn nhận biết Đại Hoang vực người? Diệp Tử Linh bưng bát rượu tay run một cái. Ừm, đoạn thời gian trước cùng Đại Hoang Thành thành chủ tiếp xúc qua, Hổ Khiếu thành chủ làm người hào sảng, còn mời ta đi Đại Hoang vực tìm hắn uống rượu, chỉ cần chớ làm tổn thương đến Đại Hoang vực lợi ích, hắn cũng hẳn là sẽ không phản đối. Dạ Thương gật gật đầu nói. Diệp Tử Linh hơi choáng, Dạ Thương mạng lưới quan hệ cường thế, đã vượt quá dự liệu của hắn. Uống rượu đằng sau, Dạ Thương liền đi tu luyện, mạng lưới quan hệ đã thông, liền không có hắn chuyện gì. Lại nói hắn cũng không có tinh lực quản những sự tình này. Diệp Tử Linh cũng mang theo dược cốc đệ tử rời đi, mạng lưới quan hệ đã thông, cái kia dược cốc liền phải nhanh chóng tiến hành động tác, các thế lực lớn đều cho mặt mũi, như vậy tiếp xuống làm thế nào tài nguyên sinh ý, liền là dược cốc sự tình. Dạ Thương mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng đi giúp lấy Dương Lôi chỉ điểm một chút môn hạ đệ tử, mặt khác liền là cùng thí thần tiểu đội thành viên câu thông, Hầu Thanh Tiệp đã đến phân thần đỉnh phong, Dạ Thương biết là thí thần tiểu đội trung bình cao tu vi. Kích thích hắn, bản thân hắn cũng là cao ngạo, lúc trước cũng là so Lôi Bạo cùng Lôi Tranh kém một chút, hiện tại đuổi theo cũng là bình thường. Thanh nhanh ổn một điểm, ngũ giai là một cái đường ranh giới, ổn một điểm tương đối tốt, tất cả mọi người là huynh đệ, không có người để ý tu vi của người cao thấp. Dạ Thương nhắc nhở Hầu Thanh Tiệp một câu. Cảm ta đội trưởng, điểm này, Lôi Bạo cùng ta lúc uống rượu nói, ta trước kia tâm thái là vội vàng một chút. Hầu Thanh Tiệp đối Lôi Bạo vươn ngón cái. Dạ Thương nhìn về phía Tần Trăn. Lời này ta không chỉ là đối Thanh Nhanh nói, cũng là nói với ngươi, tu vi tốc độ cao tăng lên tuy trọng yếu, nhưng cũng phải ổn, ta không nghĩ các ngươi xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tần Chân đối Dạ Thương cười gật gật đầu, bên người huynh đệ nhiều, nói chuyện trời đất người cũng nhiều, Tần Chân sáng sủa rất nhiều. Đội trưởng, Tần Chân bây giờ không phải là muộn hồ lô, cũng biết đạo cùng đại gia nói chuyện phiếm. Hầu Kiếm vừa cười vừa nói, ta đây an tâm, Tần Chân, trong đội ngũ một bên ngươi là nhỏ nhất, có vấn đề gì? Liền nói với mọi người. Dạ Thương lần nữa bàn giao một câu rời đi. Kỳ thật ta cùng đội trưởng tuổi tác không sai biệt lắm, cụ thể là ai lớn còn khó nói, bất quá trong lòng ta, hắn chính là ta Thập Tam ca. Nhìn xem Dạ Thương rời đi phương hướng, Tần Chân mở miệng nói ra. Hầu Kiếm vô vỗ Tần Chân bả vai, hắn biết Dạ Thương cùng Tần Chân tình cảm. Năm đó Tần Chân có thể đứng ra đến, có thể cùng Dạ Thương cùng nhau đối mặt gia tộc của hắn Đường ca, đây đối với lúc ấy tuổi còn nhỏ, còn cô đơn vô cùng Dạ Thương tới nói ấm lòng, một số thời khắc sự tình không mưa lớn, chỉ cần ấm lòng, vậy liền cả một đời cũng sẽ không quên. Dạ Thương đối Tần Chân cũng là phá lệ chiếu cố, theo thời đại gia tăng, hai người tình huynh đệ là hội càng ngày càng sâu. Ha ha, lớn tuổi nhỏ không then chốt ta, chúng ta tuổi tác đều so với đội trưởng vượt xa tính toán không ít, không phải cũng là đội trưởng chiếu cố chúng ta. Huyết Lăng đến đây nói ra, phó đội trưởng ngươi biết không, mặt khác huyết ý vệ đều điều động, giống như là vì vực chiến làm chuẩn bị, bất quá không có chúng ta chuyện gì. Huyết Phi mở miệng nói ra, ngươi xúc động cái rắm, có chiến đấu hội thiếu đi chúng ta. Đã từng chúng ta là đội dự bị không giả, hiện tại ai dám làm chúng ta là đội dự bị. Lại nói, về sau đừng đi đề này chút, chúng ta là thí thần tiểu đội, chúng ta chiến đấu nhiệm vụ chỉ có đội trưởng hạ đạt, chúng ta cùng những người khác, không phải một cái hàng ngũ chiến đấu. Huyết Lăng nhìn xem Huyết Phi nói ra, ta hiểu, liền là cảm thấy không có chiến đấu rất khó chịu, cũng không biết lúc nào, đội trưởng mang theo chúng ta đi chinh chiến thiên hạ. Huyết Phi mở miệng nói ra, chương 575, bảo không ép thân. Yên tâm, nhiệm vụ của chúng ta so với bọn hắn nặng, bọn hắn chỉ là thủ vệ cương thổ, chúng ta là chinh chiến thiên hạ, chúng ta tồn tại mục đích, liền là cùng đội trưởng cùng một chỗ đánh ra chúng ta Đông Huyền vực quy danh. Huyết Lăng mở miệng nói ra, Dạ Thương tu luyện mấy ngày, lần nữa gặp được dược cốc người, lần này dược cốc người tới tương đối nhiều, Liêu Dương Vũ cùng mấy lớn phong chủ đều đến. Liêu Dương Vũ là đến xem đệ tử trộn lẫn thành bộ dáng gì, mặt khác phong chủ là mang theo tài nguyên cùng linh thạch tới, chính là muốn đem dược cốc sinh ý khai thác ra ngoài. Dạ Thương bày tiệc rượu chiêu đãi một thoáng về sau, các lớn phong chủ liền rời đi, đi làm tài nguyên phát triển buôn bán sự tình. Sư tôn, vậy chúng ta Thái Tuyền Phong làm sao bây giờ? Chúng ta Thái Tuyền Phong cũng cần tài nguyên, 13 con là quản sư huynh đệ chúng ta, cái kia đệ tử khác đâu? Dương Lôi có chút nóng nảy nói ra. Không cần gấp gáp, bọn hắn đều thương nghị xong, không cần chúng ta Thái Tuyền Phong hao tâm tổn trí, làm tài nguyên phát triển, kiếm về tài nguyên, 12 phong chia đều. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cái này khiến Dạ Thương cùng Dương Lôi yên tâm, Thái Tuyền Phong là trong bọn họ tâm để ý nhất, cho nên sợ Thái Tuyền Phong ăn thiệt thòi. Thập Tam, sư tôn tới nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi trộn lẫn rất khá, sư tôn an tâm. Liêu Dương Vũ nhìn một chút Dạ Thương phủ đệ sau nói ra. Sư tôn, ta không phải hải tử, đã lớn lên, sư tôn liền không cần lo lắng. Dạ Thương cho Liêu Dương Vũ rót một chén trà nói ra. Cho dù là ngươi tiến vào thánh giả, tại vi sư trong mắt cũng là hải tử, nên lo lắng, vẫn là không yên lòng. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Liêu Dương Vũ trong lòng tình cảm, là mãi mãi cũng không thả ra tay sư đồ tình. Mặt khác, ngươi phải nắm chặt đi một lần đan đỉnh sườn núi, ngươi này cảnh giới đủ rồi, đừng cái nào thiên không cẩn thận đã đột phá, đã mất đi nhận chủ bắt long đỉnh cơ hội. Liêu Dương Vũ mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Sư tôn, kỳ thật Thập Tam đã không cần nhận chủ bắt long đỉnh, hắn hiện tại có kình thiên vực đệ nhất linh bảo hộ thân, hắn dự định đi đan đỉnh sườn núi cùng bắt long đỉnh câu thông, cũng là vì dược gốc. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó Dương Lôi liền đem Dạ Thương tình huống, cùng với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình liền đều nói một lần. Nguyên lai là như thế, đó cũng là muốn đi, bảo nhiều không ép thân. Liêu Dương Vũ suy nghĩ một chút, đối Dạ Thương nói ra. Sư tôn, ta cũng không cần, ta nhìn một chút có thể hay không cùng khí linh câu thông một chút, để nó nhận sư tôn làm chủ, để nó làm thuốc cốc ra thêm chút sức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điểm ấy rất khó, có khí linh linh bảo đều là cao ngạo, xuất hiện nó cho rằng có thể mang theo nó quật khởi. Có thể không ủy khuất nó người nó mới có thể tán thành, mặt khác có khí linh linh bảo là không thể truyền tặng. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cũng tiếp đến tiểu không tin tức, sự thật chính là như vậy, khí linh sẽ chỉ tán thành, nó cảm thấy sẽ không nhục không có bọn nó người, những người khác là không có cơ hội này, nếu như cứng rắn muốn truyền tặng, cái kia trừ phi là gạt bỏ khí linh linh trí, vậy tương đương là hủy một kiện cao cấp linh bảo. Ta đây trở về, cùng bắt Long Đỉnh trao đổi lại nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được. Liêu Dương Vũ gật gật đầu, hắn ưa thích Dạ Thương này loại không động tâm vì ngoại vật tâm cảnh. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền đi tu luyện, hắn tiến vào tôn giả đều không có cái gì bình cảnh, kém liền là tu vi, liền là tích lũy tu vi thời gian. Lão Cửu, ngươi thập tam sư đệ cái gì cũng tốt, liền là tâm tư đơn giản, ngươi muốn giúp lấy kiểm định một chút, liền giống với bắt long đỉnh vấn đề, lấy được lại có vấn đề gì đâu. Kiên trì như vậy, một số thời khắc là không cần thiết. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, Liễu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sư tôn, thập tam một số thời khắc toàn cơ bắp, trong lòng có chính mình kiên trì, điểm này có chút nói không thông. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng thế, đây chính là hắn tính cách, là ưu điểm, là nhân tính bên trên ưu điểm, đồng dạng cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Liễu Dương Vũ lắc đầu nói ra. Có lẽ cũng bởi vì như thế, trong lòng của hắn mới có thể không nhiễm một tia bụi trần, đây cũng là hắn tâm cảnh thông suốt nguyên nhân, như thế cũng rất tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nhân tính bên trên không thiếu hụt, lúc nào đều có thể đứng được thẳng, lúc nào đều có thể không thẹn cho thiên địa, cái kia liền không nói, thuận theo tự nhiên đi. Liễu Dương Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Sư tôn ngài cứ yên tâm đi. Thập Tam rất thích hợp tại bên ngoài sông sáo, hắn tâm tư tinh khiết, nhưng không phải ngốc. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Hắn ngốc, ngươi có thể tán thành hắn. Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Tu luyện một đêm cơ sở, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp, mặc dù cảnh giới đã có, thế nhưng một ngày không tu luyện thương pháp, Dạ Thương liền cảm thấy kém cái gì, toàn thân không được tự nhiên. Liễu Dương Vũ trước mắt cũng không thể chỉ bảo Dạ Thương cái gì, liền ở một bên quan sát, cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trò chuyện. Hiện tại Liễu Dương Vũ cảm giác đến nhân sinh của mình rất hoàn mỹ, Dược Cốc đã đi lên quỹ đạo, lại tiến nhập Đông Huyền vực siêu cấp thế lực hàng ngũ, hắn tự thân đâu, cũng tiến nhập người tu luyện cao tầng thứ một nhóm người bên trong, chủ yếu nhất là thập tam cái đệ tử từng cái đều không chịu thua kém. Nhìn xem tu luyện xong thương pháp đi tới Dạ Thương, Liễu Dương Vũ gật gật đầu, "Thập Tam, nghe đại sư huynh của ngươi giới thiệu, ngươi thập nhị sư huynh, đối ngươi cái này tiểu đội cảm thấy rất hứng thú, nói tiến vào ngũ giai sau liền tới tìm ngươi, muốn gia nhập ngươi tiểu đội." Liễu Dương Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra, "Này không quá phù hợp." Dạ Thương lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, hiện tại thí thần tiểu đội chấp hành chính là mệnh lệnh của hắn, nếu như quan gia tới, Dạ Thương sẽ cảm thấy chỉ huy đứng lên không quen, dù sao trưởng ấu có thứ tự, sư đệ chỉ huy sư huynh là không thỏa đáng. "Băn khoăn của ngươi, vi sư hiểu rõ." Chuyện này xác thực hội mang cho ngươi tới làm phức tạp, vi sư liền là hỏi một chút, sau này hay nói đi. Liễu Dương Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Liễu Dương Vũ suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ đạo lý trong đó, làm là sư huynh quan giã gia nhập Dạ Thương đội ngũ, sẽ để cho Dạ Thương chỉ huy đứng lên không thuận tay, dù sao cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ là hai cái tính chất không giống nhau. "Sư tôn, này không làm khó dễ a." "Đến lúc đó ta cùng 12 nói." Dương Lôi mở miệng nói ra. "Không có gì. Nếu như hắn tiến vào đoàn đội, Thập Tam liền muốn điểm lòng chiếu cố hắn, có việc muốn ngăn tại hắn phía trước, nhưng đối với sư tôn tới nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt." Liễu Dương Vũ mở miệng nói ra. "Sự thật chính là như vậy, quan gia đã ngã xuống một lần, cho nên mặc kệ là Dương Lôi cùng Dạ Thương đều sẽ không nhìn xem hắn tái xuất sự tình, như vậy đưa tới hậu quả, liền là Dạ Thương cùng Dương Lôi nhận gánh phong hiểm." Liễu Dương Vũ tại Thanh Tâm Tiểu Trúc ở lại mấy ngày, một mực chờ đến ra đi làm việc từng cái phong chủ trở về, mới dẫn theo một đám người rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc hồi trở lại Dược Cốc. Đưa tiễn Liễu Dương Vũ cùng Dược Cốc đoàn người, Dạ Thương ngồi xuống lặng lặng tự hỏi là theo Liễu Dương Vũ nói đến về trước Dược Cốc đi đan đỉnh sườn núi nhìn một chút, vẫn là đi vực giới hải bên kia đi đi, nhìn xem tình huống. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định vẫn là đi trước vực giới hải bên kia nhìn một chút tình thế lại nói, đan đỉnh sườn núi sự tình là không nóng nảy. Làm ra quyết định, Dạ Thương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc, hướng phía Thiên Cực Huyết chiến lược truyền tống trận bay đi. Chương 576, Linh Lung gia nhập. Có khả năng sử dụng chiến lược truyền tống trận, Dạ Thương đi ra ngoài là hết sức thuận tiện, một khắc đồng hồ đằng sau, Dạ Thương liền theo Tây Hải thành chiến lược truyền tống trận đi ra. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương đã đến vực giới hải chiến trường. Nhìn xem tràn đầy khí tức nghiêm nghị, nhưng ngay ngắn trật tự đất cắm trại, Dạ Thương không có dừng lại, đi thẳng đến Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo tu luyện mỏm núi. Ở trên ngọn núi, Dạ Thương nhìn thấy Vũ Linh Phi, Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh, mặt khác Linh Lung cũng tại. "Đến rồi." Vũ Linh Phi gật gật đầu. "Phi Di, Khuyết chủ đại nhân, Hoắc trưởng lão, Linh Lung sư tỷ." Dạ Thương mở miệng chào hỏi. "Dạ Thương, ngươi đã đến, đang thật là có chút sự tình nói cho ngươi." Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi liền nói với Dạ Thương, "Quách Khiếu như nguyện đột phá, hiện tại đang ở củng cố tu vi, khối kia bản nguyên thạch hiện tại Lê Chính Huyền đang ở sử dụng." "Dạ Thương, ngươi đây là cho Thiên Cực Khuyết mang đến một cái đại thời đại." Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. "Hoắc trưởng lão rất xin lỗi." Dạ Thương có chút ngượng ngùng đối Hoắc Hải Ninh túi thấp người, hắn giúp Thiên Cực Khuyết vài người, nhưng không có giúp đỡ Hoắc Hải Ninh. "Ngươi nói gì vậy đâu? Thiên Cực Khuyết mạnh này so cái gì cũng tốt, mặt khác ngươi có thời gian cũng đi bầu trời núi bên kia nhìn một chút, cũng làm cho những trưởng lão kia nhận thức một chút ngươi. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Quách Tổng giám sát thành công đột phá, nếu như Lê trưởng lão cũng có thể đột phá, tình huống kia liền muốn đổi cái nhìn. Cho nên chúng ta không sợ kéo dài thời gian, mặt khác, Linh Lung muốn gia nhập ngươi thí thần tiểu đội, ngươi nói thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không được, thí thần tiểu đội là chúng ta Đông Huyền vực tiểu đội, Linh Lung sư tỷ cùng này không đáp một bên. Dạ Thương trực tiếp mở miệng cự tuyệt, một điểm lưỡng lự đều không có. Đại gia sóng vai chiến đấu, này không tốt sao? Linh Lung nhíu nhíu mày nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không tốt. Đại gia lý niệm khác biệt, nếu như thiên cực khuyết cần, ta hội tận ta năng lực chính mình đi làm việc, thời gian khác ta là Đông Huyền vực người, chúng ta thí thần tiểu đội lý tưởng là chinh chiến thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ đều biết chín vực 18 châu có một cái Đông Huyền vực, cái này lý niệm cùng ngươi không có một chút quan hệ. Dạ Thương từ chối chém đinh chặt sắt, không có một chút chỗ thương lượng. Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh sửng sốt một chút về sau, lắc đầu cũng không nói gì, bọn hắn đều đã nhìn ra, tại đây điểm Dạ Thương liền sẽ không nhượng bộ nửa bước. Ta đây giúp đỡ các ngươi chiến đấu không được. Linh Lung mở miệng hỏi. Không được, hiện tại Đông Huyền vực là yếu nhược, nhưng đây cũng là trước mắt, ta chắc chắn chờ theo thời gian phát triển, điểm ấy sẽ cải biến, chính mình có thể làm sự tình, cũng không cần phải người khác hỗ trợ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta về sau làm Đông Huyền vực chiến được hay không? Ngươi có phải hay không có chủ tâm sống mái với ta? Dạ Thương một cự tuyệt nữa, nhường Linh Lung hỏa khí đi lên. Dạ Thương, việc này ngươi suy nghĩ thêm dưới, ngược lại chúng ta thiên cực khuyết sau này trọng tâm tại Đông Huyền vực, các ngươi sóng vai chiến đấu cũng là không tệ. Hoắc Hải Ninh vừa cười vừa nói. Thí thần tiểu đội đã thành hình, Linh Lung sư tỷ muốn gia nhập, ta rất khó xử lý, hội dẫn phát một chút nhóm phiền phức. Dạ Thương có chút xoắn suýt nói ra. Linh Lung, cái kia đội ngũ Dạ Thương là người chỉ huy, mà lại thống soái rất khá, ngươi muốn thêm vào, sắp thực sẽ bị Dạ Thương mang đến một chút không tiện. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Ta muốn gia nhập, cũng không muốn làm đội trưởng, liền cùng bình thường đội viên một dạng là được, người khác thế nào, ta đây liền thế nào. Linh Lung đối Lâm Nguyên Đạo cúi thấp người. Dạ Thương theo ngươi thì sao? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta muốn vì huynh đệ tỷ muội của ta phụ trách, chúng ta trong chiến đấu, huynh đệ gặp nguy hiểm, các huynh đệ khác hội không chút do dự đi cản đao. Nếu như Linh Lung sư tỷ có thể làm được, ta đây hoan nghênh Linh Lung sư tỷ, nếu như không thể cái kia thật có lỗi, không có thương lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Linh Lung ngươi suy nghĩ lại một chút, chuyện này không có thể nói đùa. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Khuyết Chủ, Linh Lung nghĩ rất rõ ràng, Linh Lung hết sức ưa thích thí thần tiểu đội không khí, có như thế một đám huynh đệ, đời này đều sẽ không cô đơn, có cơ hội như vậy, Linh Lung không nghĩ từ bỏ. Linh Lung đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Cái kia Dạ Thương đại biểu thí thần tiểu đội, hoan nghênh Linh Lung sư tỷ gia nhập. Nghe Linh Lung, Dạ Thương trong lòng nhận lấy một tia xúc động, bởi vì Linh Lung liền là nghĩ có sóng vai chiến đấu đồng bạn, điểm này không gì đáng trách. Đa tạ, Dạ sư đệ. Linh Lung đối Dạ Thương gật gật đầu. Ngoài ra còn có cái tin tức nói cho các ngươi biết hay, Thái Thanh vực bên kia lại xuất hiện một vị thông qua thiên cực ngũ tinh khảo hạch thành viên, chờ hắn nhậm chức thiên cực sứ, các ngươi liền lại nhiều thêm một vị đồng bạn. Hoắc Hải Ninh vừa cười vừa nói. Đây là chuyện tốt, chúng ta thiên cực khuyết liền cần ưu tú người trẻ tuổi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta không tin còn có so Dạ sư đệ còn ưu tú người trẻ tuổi. Linh Lung mở miệng nói ra. Linh Lung sư tỷ ngàn vạn đừng nói như vậy, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, một núi càng so một núi cao. Dạ Thương liền vội vàng lắc đầu nói ra. Sư đệ là thật khiêm tốn, bất quá lời này có đạo lý. Linh Lung gật gật đầu. Dạ Thương, đây là người xưa kiến giải. Ngươi muốn làm phải là sơn ngoại sơn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn là dự định nhường Dạ Thương nhậm chức thiếu khuyết chủ, cho nên không hy vọng Dạ Thương mất đi khí thế. Sơn ngoại sơn cái này ta không nghĩ tới, nhưng mặc kệ cao bao nhiêu núi, ta đều sẽ đi leo một thoáng, lại cao hơn mỏng núi, luôn có người hội leo lên. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, nói hay lắm. Hoắc Hải Ninh vô vô tay, hắn ưa thích Dạ Thương cái này vĩnh không chịu thua tinh thần. Vậy được. Nơi này không có các ngươi hai chuyện gì, liền hồi trở lại Đông Huyền vực đi tu luyện đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, o. Linh Lung, đi đằng sau, nắm bắt tốt chính mình, không nên để cho ngươi Dạ sư đệ khó xử. Lâm Nguyên Đạo mở miệng để điểm lấy Linh Lung. Khuyết chủ yên tâm, Linh Lung hội làm tốt chính mình, sẽ không để cho Dạ sư đệ khó xử. Linh Lung đối Lâm Nguyên Đạo mấy người túi thấp người sau nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo Linh Lung liền rời đi vực giới hải chiến trường. Dạ sư đệ. Ta cảm giác ngươi thật giống như có chút gạt bỏ ta, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ta biết đây tuyệt đối không phải là bởi vì chúng ta đều là thiên cực sứ, là cạnh tranh quan hệ, ngươi liền không thèm để ý cái địa vị này, ta cũng không quan tâm. Một bên khống chế lấy vật cưới bay lượn, Linh Lung vừa mở miệng hỏi. Cũng không phải gạt bỏ, bởi vì không hiểu rõ đi. Cho nên có chút không muốn nguyện ý cùng ngươi trao đổi, hiện tại ta giải sư thư, về sau không có tình huống như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tình huống của ta, ngươi không rõ ràng, ta là xuất thân đại gia tộc, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta không có bằng hữu, cho nên hết sức khát vọng giống như ngươi, bên người có thể chia sẻ hết thể huynh đệ cùng bằng hữu, người khác có thể vì ta trả giá, ta cũng như thế cũng có thể. Linh Lung mở miệng nói ra. Có thể là vào trước là chủ đi. Ta vẫn cảm thấy sư tỷ có chút lãnh đạo, có chút không tốt tiếp xúc, liền không nghĩ tới đi tìm hiểu cùng tiếp xúc. Dạ Thương có chút ấy này nói. Hắn cảm thấy mình trong khoảng thời gian này tại đối đãi Linh Lung vấn đề bên trên có chút thiếu thỏa đáng. Chương 577, người kia là ai? Ngươi nói như vậy, ta an tâm, bởi vì ngươi này là thật tâm tiếp nhận ta. Linh Lung mở miệng nói ra. Ta không phải người dối trá, cũng khinh thường đi nói trái lương tâm, sự tình là dạng gì, chính là cái gì dạng. Dạ Thương cười cười nói. Cho nên ta so sánh bội phục sư đệ. Linh Lung vừa cười vừa nói. Đang tán gẫu bên trong, hai người liền trở về Đông Huyền Vực. Đến Thanh Tâm Tiểu Trúc. Sư tỷ ngươi đi về nghỉ trước một thoáng, sau đó ta mang ngươi tới. Tiến vào Thanh Tâm Tiểu Trúc về sau, Dạ Thương nhìn xem Linh Lung hỏi. Ta không đơn độc ở, nếu gia nhập thí thần tiểu đội, ta hy vọng có thể giống như bọn họ, như thế bọn hắn mới có thể thật lòng tiếp đãi ta, ta cũng hy vọng thông qua cố gắng của mình, để bọn hắn tán thành. Linh Lung mở miệng nói ra. Ha ha, cũng tốt, bọn hắn ở đến điều kiện cũng rất tốt. Dạ Thương cười liền đem Linh Lung dẫn tới thí thần tiểu đội nghỉ ngơi tu luyện khu vực. Vô vô tay, Dạ Thương nhường tu luyện thí thần tiểu đội thành viên tập hợp. Dạ Thương nói thẳng, Linh Lung muốn gia nhập thí thần tiểu đội ý nghĩ, cũng không có nói Linh Lung thân phận, dễ dàng như vậy nhường thí thần tiểu đội thành viên cảm thấy không thể tiếp cận. Tiếp lấy Linh Lung đứng ra, làm một cái tỏ thái độ, nguyện ý vì huynh đệ làm hết thảy, nguyện ý vì huynh đệ cản đao. Ly Nguyệt, Linh Lung là nữ nhân, mới gia nhập đoàn đội, có chút rất nhiều chưa quen thuộc địa phương. Ngươi giúp đỡ an bài một chút. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt hô một tiếng. Linh Lung, ngươi tuổi tác bao lớn a? Là tỷ tỷ vẫn là muội muội? Đây là cái gì tu vi? Nam Ly Nguyệt cười hỏi. Linh Lung mỹ nữ, có bạn trai hay không a? Lôi Tranh cười hì hì hỏi một câu. Bạn trai cũng là không có, bất quá muốn làm bạn trai ta, muốn làm nam nhân ta, tu vi kia nhất định phải vượt qua ta, sức chiến đấu cũng còn cao hơn ta, huynh đệ ngươi phải cố gắng. Linh Lung đối Lôi Tranh mở miệng hỏi. Vẫn là có ý tưởng nữ nhân, ta ưa, cái kia yếu ớt hỏi một câu, Linh Lung ngươi là tu vi gì? Lôi Tranh mở miệng hỏi. Không muốn đả kích ngươi, ngươi không có cơ hội gì, nỗ lực a. Cố gắng, về sau truy tìm hắn cô nương hội thuận lợi điểm. Linh Lung vừa cười vừa nói. Ha ha, ta lớn trái tim, chúng ta thí thần tiểu đội người đều biết, ngươi đả kích không đến ta. Lôi Tranh vừa cười vừa nói. Tiểu đệ đệ ngươi muốn đổi cái mục tiêu, mặt trắng nhỏ cũng không phải tỉ tỉ ta món ăn, Ly Nguyệt muội tử. Mang ta đi tìm chỗ ở đi. Linh Lung đối Lôi Tranh phất phất tay, sau đó hô hào Nam Ly Nguyệt rời đi. Mặt trắng nhỏ. Ta còn mặt trắng nhỏ. Đội trưởng so mặt ta trắng nhiều. Lôi Tranh sờ mũi một cái nói ra. Nay tỷ muội mà trước kia liền là đội trưởng bằng hữu, thực lực rất mạnh, ta đều không nhìn thấy tu vi, cho nên ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Hầu Kiếm vô vô Lôi Tranh bả vai nói ra. Phó đội trưởng, ngươi là vấn hư cấp 3, ngươi không nhìn thấy a? Đây không phải là thấp nhất vấn hư cấp 7. Ta đi, đây là một cái đại cao thủ. Lôi Tranh có chút giật mình nói. Ngươi cho chúng ta thí thần tiểu đội là chăn heo địa phương. Là người, đội trưởng đều thu. Lôi Bạo mở miệng nói ra một câu. Không nói, ta muốn đi tu luyện. Lôi Tranh hít vào một hơi nói ra, hắn là nói đùa Linh Linh, nhưng cũng bị Linh Lung tu vì kích thích. Trở lại sân sau, Dạ Thương một vừa uống trà, một bên đem Linh Lung tình huống cùng hai nữ nói. Cũng đã nói Linh Lung thái độ cùng tính cách. Muộn một chút tỉ muội chúng ta đi chào hỏi, nếu tiếp nhận, vậy sẽ phải có cái tiếp nhận dáng vẻ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ăn bữa tối về sau, Dạ Thương liền mang theo hai nữ đến thí thần tiểu đội tu luyện khu vực. Hai nữ đi tìm Linh Lung cùng Nam Ly Nguyệt đi tán gẫu, Dạ Thương liền cùng Hầu Kiếm đám người câu thông lấy, Dạ Thương cũng cùng Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng nói, chính mình muốn rời khỏi mấy ngày. Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng cũng đều quen thuộc tình huống như vậy, bởi vì Dạ Thương nhiều chuyện. Bọn họ đều là biết đến. Còn có, các ngươi hỏi nhiều hỏi thăm một bên huynh đệ, ai nghĩ về thăm nhà một chút cái gì, trong nhà ai có khó khăn hay không, huynh đệ có khó khăn chúng ta đều phải giúp lấy giải quyết, muốn cho các huynh đệ tránh lo âu về sau. Dạ Thương đối Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng nói ra. Ừm, cái này chúng ta cũng là cho không để ý đến. Hầu Kiếm có chút ngượng ngùng nói ra. Không có gì, tiếp xuống cho xử lý tốt là được, mặt khác các huynh đệ trong nhà có cái gì hậu bối, có cái gì không yên tâm người, liền cho an bài một chút, dựa vào chúng ta người mạch quan hệ, cho để cử đến riêng phần mình tông môn đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giao phó xong, Dạ Thương cũng không chờ đợi hai nữ, chính mình liền trở về sân sau, bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa. Thiên Vũ đã tiến nhập vấn hư cấp 6, Ngân Hồ cũng đến phân thần cấp 7, Dạ Thương thật hâm mộ bọn chúng, bởi vì chơi lấy, ngủ liền đem tu vi tăng lên. Dạ Thương bồi tiếp hai thú chơi trong chốc lát, pha trả thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trở về. Thế nào, Linh Lung ở bên kia còn có thể được thôi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thích ứng năng lực rất mạnh, người ta không phải bình hoa, rất tốt. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ta ngày mai hồi trở lại dược cốc đi đan đỉnh sườn núi, các ngươi hai cái cùng thí thần tiểu đội người cũng nhiều trao đổi. Dạ Thương đối hai nữ nói ra. Vậy chúng ta liền không trở về với ngươi, chúng ta xác thực cũng cần dung nhập đoàn đội. Bằng không đại gia chỉ làm hai chúng ta là đội trưởng nữ nhân, mà không phải có thể sóng vai chiến đấu đồng đội. Dương Lôi gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương lôi kéo hai nữ tiến vào lầu chính. Một đêm trôi qua, Dạ Thương nhìn tĩnh tọa Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt, ra gian phòng, khống chế Thiên Vũ đến truyền tống trận, ngồi truyền tống trận đã đến đan đỉnh thành. Nhìn thoáng qua kim diễm điện, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ hướng thẳng đến đan đỉnh phong bay đi, lần này hắn không có ý định đi quấy rầy bất luận cái gì người. Liền là nghĩ đến đi đan đỉnh sườn núi sông sáo, thử một chút có thể hay không cùng Bát Long đỉnh khí linh câu thông. Thấy Dạ Thương đến, Từ trưởng lao hết sức cao hứng. Dạ Thương nhường Thiên Vũ qua một bên chơi đùa, liền cùng Từ trưởng lao uống rượu. Uống một vò rượu về sau, Dạ Thương liền muốn bắt đầu đạp sườn núi. Chờ một chút, ngươi bây giờ là muốn xung kích cao nhất cao độ A. Từ trưởng lão nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, ta dự định thử một chút. Dạ Thương cũng không có gạt Từ trưởng lão. Sau đó Từ trưởng lão liền thét dài một tiếng, thông chi đan đỉnh trên sườn núi dược cốc đệ tử đều xuống tới, mặt khác cũng không cho phép những người khác đạp sườn núi, cũng chính là phong sườn núi. Sau một lát, đan đỉnh trên sườn núi dược cốc đệ tử liền toàn xuống, đan đỉnh sườn núi đã bị làm sạch. Có khả năng bắt đầu. Từ trưởng lão rất nghiêm túc đối Dạ Thương nói ra. Ngượng ngùng, quấy rầy mọi người. Dạ Thương trở lại đối dược cốc đệ tử chắp tay một cái. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu đạp sườn núi. Hắn trước kia đạp sườn núi là dùng cả tay chân, nhưng bây giờ không cần, chân lần sau phát lực, liền lao ra cao mấy trượng khoảng cách, liền là phi thăng, không tính là leo lên. Trưởng lão, người kia là ai a? Còn có như thế leo lên đan đỉnh sườn núi? Một cái nhập môn 2 năm đệ tử mở miệng hỏi. Các ngươi sẽ biết hắn là ai? Từ trưởng lão mở miệng nói ra. Chương 578, Long đỉnh khí linh. Thật trẻ tuổi a. Ta nhìn không ra tu vi của hắn. Một cái dược cốc nữ đệ tử mở miệng nói ra. Lúc này một đám dược cốc đệ tử trong đám người, đều là đối Dạ Thương leo đan đỉnh sườn núi tiếng nghị luận. Đừng nói các ngươi thấy không rõ, bản tọa cũng thấy không rõ, các ngươi hai cái là đội chấp pháp à. Trông coi nơi này, không cho phép bất luận cái gì người đạp sườn núi, những người khác theo bản tọa bên trên đối diện ngắm cảnh núi đi xem, hôm nay có lẽ sẽ chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh. Từ trưởng lao đối hai cái đệ tử chấp pháp bàn giao một tiếng. Lại để cho mấy người đi thông chi các lớn phong chủ tới đan đỉnh sườn núi về sau, liền hướng phía ngắm cảnh trên núi đi đến. Lúc này Dạ Thương bên này, chân lần sau phát lực liền là cao mấy trượng độ, liền là hướng phía đan đỉnh trên sườn núi một bên hướng. 2000m, 3000m, Dạ Thương tốc độ cao bay hướng, trực tiếp đã đến 5000m. Tại 5000m uống một ngụm rượu, dẫn theo bình rượu, Dạ Thương liền tiếp tục bay hướng. Từ trưởng lão, chúng ta dược cốc có như thế đệ tử trẻ tuổi, có thể trực tiếp bay vọt tới 5000m còn không nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục hướng. Một cái thân thể so sánh to lớn nam đệ tử mở miệng nói ra. Thương khoan, ngươi hết sức ưu tú, nhập môn 3 năm liền tiến vào đan bảng, ngươi hẳn phải biết một cái tên. Từ trưởng lão trở lại nhìn thoáng qua cái này gọi Thương khoan đệ tử nói ra. Một cái tên. Đệ tử nên biết tên, chẳng lẽ là theo không xuất hiện dạ phó cấp chủ. Thương khoan suy nghĩ một chút, hơi kinh ngạc nói. Coi như không ngu ngốc, dạ phó cấp chủ mới vừa gia nhập ngũ giai thời điểm. Liền leo đến đan đỉnh sườn núi 7000m, hiện tại bên trên 5000m muốn nghỉ ngơi sao? Từ trưởng lão mở miệng nói một câu. Sau đó dược cốc tất cả đỉnh núi phong chủ đều tới, nguyên bản bọn hắn tại cùng một chỗ họp, họp nghiên cứu tài nguyên phát triển vấn đề, bị đệ tử một trận biết liền đều đã tới. Thời gian qua đi một thời gian, cái tên này rốt cục chịu tới đạp sườn núi. Yến Bắc Cực hơi xúc động nói. Hôm nay có lẽ liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Diệp Tử Linh đối Dạ Thương rất có lòng tin. Rất nhanh Dạ Thương liền vọt tới 7000m, lúc này Dạ Thương vẹn vẹn chỉ có một chút tiêu hao. Đưa trong tay một mực dẫn theo bình rượu nâng lên, tiếp tục uống hai ngụm, hít thở sâu mấy lần, Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên trên trùng kích. 7,100m, 7,150m, rất nhanh Dạ Thương đã đến đan đỉnh sườn núi truyền thuyết thang trời trước. Đến thang trời, chúng ta dược cốc đã bao nhiêu năm, liền không có người có thể đạp vào thang trời. Đoạn Lôi có chút kích động nói, nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão xuất hiện, hai người là mới từ bên ngoài trở về, trở lại dược cốc, phát hiện đan đỉnh sườn núi bên này tiếng người huyên náo, lại tới. Nhìn thấy Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão, tất cả dược cốc thành viên đều thiếu nợ thân chào. Tốt, không muốn náo động. Hoa Vân Bằng phất phất ống tay áo nói ra. Dạ Thương đứng tại thang trời trước, chịu lấy áp lực sửa sang lại một chút áo bào, tiếp lấy cất bước liền hướng phía trước đi đến. Lúc này áp lực rất lớn, bất quá đối tu vi chân khí vấn hư cấp 8 cùng vạn đạo bảo điện tu vi vấn đạo cấp 4 trung kỳ cũng Dạ Thương tới nói còn không tính là gì, Dạ Thương liền tin bước hướng phía trước đi đến. Hắn chịu đựng được áp lực không lớn. Từ trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương thân ảnh hỏi. Không phải áp lực không lớn, là hắn năng lực chịu đựng mạnh, hắn mới vừa vào vấn hư liền có thể đến hơn 7000m, thực lực bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, trước mắt áp lực đối ảnh hưởng của hắn liền không coi vào đâu. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. 1800 cái bậc thang, Dạ Thương một bước một nấc thang tính toán. Dược cốc đệ tử đến ngắm cảnh núi người càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có không ít lão đệ tử, những người này đều là nhận biết Dạ Thương, Thạch Vân Tiêu, Thạch Vân Hải, Cố Lâm, Dịch Vũ bọn người tới. Đại ca, đây là lúc trước cùng chúng ta một cái cấp độ Dạ Thương sao? Đã là kết đan hậu kỳ Thạch Vân Hải nhìn xem Thạch Vân Tiêu hỏi. Người vẫn là người kia, thế nhưng cấp độ, đã không phải là chúng ta có thể hiểu được. Thạch Vân Tiêu mở miệng nói ra. Cố Lâm ôn hòa vũ mấy người cũng đều cùng nhìn nhau lấy, bọn hắn biết Dạ Thương mạnh, nhưng không nghĩ tới Dạ Thương đã cường hãn đến nước này. Dạ Thương dạo chơi mà đi, đảo mắt liền ít ỏi trăm bậc thang xuất hiện tại Dạ Thương sau lưng. Đúng vào lúc này, dị biến trống rông xuất hiện, tại đan đỉnh trên sườn núi không xuất hiện một tòa ba chân, tám mặt bắt long đầu đại đỉnh hư ảnh, hư ảnh tốc độ cao xoay tròn, mang theo năng lượng liền hướng phía Dạ Thương oanh kích. Cảm nhận được năng lượng trùng kích kịch liệt tăng lớn, Dạ Thương trong nháy mắt chống đỡ lấy hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, tiếp lấy thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không cho đan đỉnh sườn núi năng lượng trùng kích đến trên người mình. Theo Dạ Thương thiên nhân hợp nhất cảnh giới thi triển, đan đỉnh sườn núi bên trên truyền đến năng lượng đều theo Dạ Thương bên người lướt qua, đối không đối hắn hình thành trùng kích. Thiên nhân hợp nhất, tôn giả cảnh giới. Thành, đan đỉnh sườn núi năng lượng trùng kích không ngăn cản được hắn. Hoa Vân Bằng một đôi mắt, một mực như thế nhìn chằm chằm Dạ Thương thân ảnh. Thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới Dạ Thương, không cho đan đỉnh sườn núi năng lượng vọt tới chính mình về sau, liền tiếp tục đi tới, phải nói là không áp lực tiến lên. Rất nhanh, Dạ Thương liền cách thang trời phần cuối không xa, còn có 300 nấc thang thời điểm, dị biến xuất hiện lần nữa, treo cao tại đan đỉnh trên sườn núi chống không hư ảnh động, hướng thẳng đến Dạ Thương oanh tới. Này bắt long đỉnh muốn làm gì? Hoa Vân Bằng râu tóc đều dựng, bởi vì bắt long đỉnh cử động này cũng không phải là khảo nghiệm, là công kích. Dạ Thương có thể bị nguy hiểm hay không? Từ trưởng lão có chút nóng nảy. Lúc này Dạ Thương bên này cũng không có khách khí, trực tiếp tay phải vung lên, thời không bảo tháp xuất hiện, hướng phía Bát Long đỉnh hư ảnh đập tới. Ông! Kịch liệt chấn động tiếng truyền ra, Bát Long đỉnh hư ảnh bị thời không bảo tháp ngăn trở không nói, thời không bảo tháp còn hướng lấy phía trước ép đi. Dạ Thương tay trái cúi xuống, đem bay lên áo bào đẻ cho bằng về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bởi vì thời không bảo tháp đẻ lại Bát Long đỉnh hư ảnh. Linh bảo, vậy sẽ phải có là linh bảo giác ngộ. Không nên đi làm một chút không chuyện nên làm. Thời không bảo tháp phía trước một bên chịu lấy, Dạ Thương liền đi tới ngạch thang trời phần cuối, đến một tòa xưa cũ đại đỉnh phía trước. Ngươi gọi Dạ Thương, ta đã sớm biết ngươi, cũng không muốn công kích ngươi, chỉ là ngươi trên người có linh bảo, cũng có khí linh tại, liền không nên lại để tới gần ta. Một cái so sánh ngây thơ thanh âm truyền ra. Đây là ta không nghĩ tới, ta tới không có ác ý, liền là muốn theo ngươi trao đổi, dược cốc hiện tại đã quật khởi, là cần ngươi giúp đỡ ra thêm chút sức. Không phải năng lượng ánh sáng phụ trợ tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời cũng thu hồi thời không bảo tháp, bởi vì Bát Long đỉnh đã không có công kích ý tứ. Ta có thể làm, đã làm, những năm này cũng là như thế tới. Ngây thơ thanh âm mở miệng nói ra, có thể như thế vẫn chưa đủ, dược cốc cần tự vệ, cần chinh chiến, cho nên cần ngươi trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra, ý của ngươi là nhận chủ. Có thể đã nhiều năm như vậy, liền không có nhường ta cảm thấy không bị bôi nhọ người xuất hiện. Ta muốn đi theo chính là có thể hoành hành nhân kiệt trong thiên hạ, mà không phải tầm thường. Ngây thơ thanh âm, cũng chính là Bát Long đỉnh khí linh mở miệng nói ra. Chúng ta dược cốc hai cái tôn giả, bọn hắn không được sao? Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra, bởi vì Bát Long đỉnh khí linh lời nói ra có chút đả thương người. Không được. Bọn hắn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ, kỳ thật mấy năm trước, tại ngươi đạp đan đỉnh sườn núi lúc tu luyện, ta liền tuyển định ngươi, có thể ngươi nhất định phải lại làm một kiện linh bảo tại thân. Ngây thơ thanh âm có chút nổi nóng. Chương 579, trung phẩm thánh bảo. Dạ Thương trầm mặc, bởi vì đây là hắn không có nghĩ tới vấn đề, cho tới bây giờ không nghĩ tới, Bát Long đỉnh đã sớm nhìn chúng hắn. Lần trước, chỉ cần ngươi tiến vào thang trời, ta liền sẽ thả ngươi đi lên, vốn chỉ muốn liền kém một chút khoảng cách, ngươi thời gian mấy tháng là có thể ngươi hết lần này tới lần khác không đến. Hiện tại tới, vừa vặn bên trên mang theo mặt khác có được khí linh linh bảo. Thấy Dạ Thương không nói gì, Bát Long đỉnh khí linh hết sức tức giận nói. Ngươi cũng không cần động nộ, chuyện như vậy, ta cũng không muốn. Dạ Thương có chút ấy này nói. Nhận người khác làm chủ, điều đó không có khả năng, trừ phi đem ta gạt bỏ. Bát Long đỉnh khí linh mở miệng nói ra. Vậy ngươi cũng phải vì dược cốc ra sức à, nếu như ngươi cái nào thiên đột nhiên chạy, chúng ta dược cốc không phải tổn thất lớn rồi. Dạ Thương cười khổ nói, hắn cũng không muốn thời không bảo tháp cùng dơ cao chuyện thiên vực phát sinh ở Bát Long đỉnh cùng dược cốc thân bên trên. Ngươi khí vận kinh thiên, tương lai sẽ có đại thành tựu, ta giúp ngươi, ban dược cốc cũng không phải là không thể được, ngươi cho ta một đạo bản nguyên chi lực, ta muốn mượn ngươi khí vận và khí thế tu luyện, về sau ta liền tiếp tục ở chỗ này lấy, nếu như ngươi nghĩ, ta cũng có thể cùng ngươi rời đi. Bát Long đỉnh khí linh mở miệng nói ra. Cũng tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn biết như thế có thể để tránh cho Bát Long đỉnh bị người nhận chủ, cũng tránh khỏi Bát Long đỉnh chính mình chạy mất. Sau đó Dạ Thương cánh tay vung lên, một đạo lực lượng linh hồn liền đánh vào xưa cũ trên chiếc đỉnh lớn, tiếp lấy liền bị bên trong chiếc đỉnh lớn khí linh hấp thu. Tiếp lấy một đạo năng lượng theo bên trong chiếc đỉnh lớn lao ra, trực tiếp dung nhập Dạ Thương thân thể. Dạ Thương biết đây là Bát Long đỉnh bản nguyên chi lực. Ủy khuất ngươi. Dạ Thương đối Bát Long đỉnh mở miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi đi đi. Mặt khác đây là dược đỉnh linh dịch, hàng năm ta đều sẽ cho ngươi lưu một chút. Sau đó một vệt màu trắng bổ luyện theo tám bên trong chiếc Long đỉnh bay ra, hướng phía Dạ Thương phong tới. Dạ Thương cánh tay trái vung tay lên, năng lượng đem cái dược đỉnh này linh dịch bao lấy, tiếp lấy đem chính mình uống nửa bình rượu đổ sạch, đem dược đỉnh linh dịch bỏ vào. Có gì cần ta vì ngươi làm? Dạ Thương thu bình rượu sau mở miệng hỏi. Không có cái gì, cố gắng đi tu luyện đi. Dược cốc bên này nếu như có chuyện, ta sẽ ra chiến, tu luyện thánh đỉnh kinh người, ta vẫn là có thể nhận biết, hội hiệp trợ bọn hắn. Bát Long đỉnh khí linh mở miệng nói ra. Ta có thời gian cũng sẽ trở lại gặp ngươi. Dạ Thương đối Bát Long đỉnh chắp tay một cái. Mượn ngươi bản nguyên chi lực, ta cái này lại muốn tiến hóa, ngươi tránh xa một chút đi. Bát Long đỉnh mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, thân thể chớp động liền rời đi đan đỉnh sườn núi, mấy cái tung bay nhanh chóng sau rơi xuống ngắm cảnh núi bên này, tiếp lấy đối Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lao chắp tay một cái, thái thượng trưởng lao rất xin lỗi. Sự tình, bản tọa đã biết, như thế rất không tệ, nếu như có chuyện, chúng ta dược cốc người có khả năng thôi động nó, này như vậy đủ rồi. Hoa Vân Bằng vừa cười vừa nói. Nhưng vào lúc này, đan đỉnh trên sườn núi năng lượng sôi trào lên, mây năng lượng hướng phía tứ phía nhộn nhạo. Sau đó Bát Long đỉnh kịch liệt chấn động, tiếp lấy hào quang tỏa sáng, sau đó trực tiếp lên không. Lên không đằng sau, Bát Long đỉnh tiếp tục tỏa sáng mang, đồng thời năng lượng dâng trào, năng lượng màu trắng lần nữa đem đan đỉnh sườn núi phủ kín. Dạ Thương chú ý tới, Bát Long đỉnh phát ra tới năng lượng vẫn là màu trắng, bất quá bản thể chung quanh là màu sắc rực rỡ hào quang. Nó tấn thăng đến trung phẩm thánh bảo. Tiểu Không thanh âm tại Dạ Thương trong đầu vang lên. Vậy còn ngươi? Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi. Không biết, nhưng thời không bảo tháp cao hơn nó cấp là nhất định, ta hiện tại là tàn khuyết khí linh, rất nhiều chuyện không nhớ rõ cũng không biết, nếu như chỉ luận khí linh, nó cao hơn ta cấp, tối thiểu nhất nó có thể dùng thanh âm câu thông, mà ta làm không được. Tiểu Không cùng Dạ Thương trao đổi. Ngươi đem tới cũng được. Dạ Thương an ủi Tiểu Không. Đúng vào lúc này, lại một đường hào quang theo Bát Long đỉnh phát ra, trong nháy mắt bay đến ngắm cảnh núi, tiến nhập Dạ Thương thân thể. Đây là dược linh lực lượng, dung nhập ngươi thân đằng sau, bình thường không thể trợ giúp ngươi cái gì, thế nhưng ngươi một khi bị thương, nào sẽ nhường ngươi thời gian nhanh nhất phục hồi như cũ. Bát Long đỉnh thanh âm lần nữa tại Dạ Thương trong óc nhớ tới. Dạ Thương đối Bát Long đỉnh lần nữa cúi thấp người, hắn cảm thấy là chính mình phụ Bát Long đỉnh. Ngươi không cần có ý nghĩ khác, có được ngươi bản nguyên chi lực, bản thánh bảo là hoàn chỉnh. Mượn ngươi khí vận sẽ còn tiếp tục tấn cấp. Bát Long đỉnh xem hồ hiểu rõ Dạ Thương tâm cảnh. Ngươi có khả năng mang theo nó đi. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Dược cốc còn cần hắn bồi dưỡng đệ tử. Dạ Thương nhìn thoáng qua mấy người sau lưng một đám dược cốc đệ tử nói ra. Dược cốc còn có Kim Diễm Điện. Kim Diễm Điện có khả năng phụ trợ đệ tử tu luyện. Ngươi làm thuốc cốc mang đến quá nhiều. Dược cốc lại không thể cho ngươi cái gì. Ngươi mong muốn mang đi, tùy thời có thể dùng mang đi. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Tạm thời không mang đi. Dạ Thương lắc đầu. Nhìn một chút Dạ Thương, Hoa Vân Bằng xoay người nhìn về phía đã người đông nghìn nghịt Dược Cốc đệ tử. Dược Cốc có hôm nay, các ngươi phải nhớ kỹ một cái tên, Dạ Thương. Dược Cốc đệ tử có thể đứng thẳng người, có thể ưỡn ngực đi tại Đông Huyền Vực, các ngươi phải nhớ kỹ một người, Dạ Thương. Chúng ta Dược Cốc kiêu ngạo. Gặp qua Dạ Phó Cốc Chủ. Tất cả Dược Cốc đệ tử đều thiếu nợ thân chào. Dạ Thương chắp tay liền muốn đáp lễ, bất quá bị đại trưởng lão cho kéo lại. Dạ Thương ngươi làm cái gì đây? Ngươi là Dược Cốc Phó Cốc Chủ, xứng đáng bọn hắn chào. Ta quên đi, một mực còn coi mình là người mới đệ tử. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Diệp Tử Linh đi tới đối Dạ Thương cười cười, đùa giỡn không thể lái như vậy, hôm nay ngươi này thi lễ còn trở về, cái kia chính là mừng rỡ tử. Dược Cốc đã nhanh như gió phát triển, Dược Cốc đệ tử đều hết sức cố gắng, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, Dược Cốc mấy năm trước một cái luyện khí đệ tử cấp 3 hoành không xuất thế, cho Dược Cốc cùng bọn hắn mang đến vinh quang, này hết sức miệt mài, bọn hắn nghĩ không biết, nghĩ không cố gắng đều không được a. Đoạn Lôi vừa cười vừa nói. Đoàn sư thúc nói đùa. Dạ Thương đối Đoạn Lôi chắp tay một cái. Một điểm không có nói đùa, Dược Cốc nhận biết ngươi người không nhiều, thế nhưng không biết Dạ Thương cái tên này người cơ hồ không có. Đoạn Lôi lắc đầu nói ra. Sau đó Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão liền đem Dạ Thương kéo đến đan đỉnh đại điện. Cung Huyền, Lang Tiêu, Dược Cốc tiến nhập quỹ đạo, bản tọa cũng mệt mỏi, cho nên không còn quản lý Dược Cốc sự tình, về sau Dược Cốc sự tình liền dựa vào các ngươi. Đại trưởng lão nhìn xem Cung Huyền cùng Sở Lang Tiêu nói ra. Cái kia tuyển này, chúng ta cung tiễn đại trưởng lão tiến vào cung phụng điện. Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu mở miệng nói ra. Không cần như vậy long trọng, bản tọa đoạn thời gian trước cảm giác cảnh giới đủ rồi, cũng muốn đi sờ sờ một chút tôn giả cánh cửa, thử một chút có thể hay không có đột phá, bằng không thọ nguyên không có nhiều. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, đệ tử nơi này còn có kéo dài tính mạng sinh mệnh linh dịch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 580, học tập trận pháp. Không cần. Các ngươi người trẻ tuổi, đường còn mọc ra, tài nguyên các ngươi giữ lại dùng. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão, ngươi liền cầm lấy đi. Là đệ tử một điểm tâm ý. Dạ Thương xuất ra một cái ngọc thạch cái bình, cho đại trưởng lão đổ hơn 10 giọt sinh mệnh linh dịch. Hơn 10 giọt đây là một cái con số không nhỏ, phải biết trước kia tại Dược Cốc, thiên cấp đệ tử sử dụng dược đỉnh linh dịch đều là một giọt hai giọt. Được a. Vậy bản tọa liền nhận. Đại trưởng lão đối Dạ Thương gật gật đầu. Biết thế giới của ngươi tại bên ngoài, yên tâm xông xáo đi. Mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi một chút, Dược Cốc vĩnh viễn là của ngươi nhà. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Dạ Thương đối Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão cúi thấp người, cái kia không có việc gì, đệ tử liền rời đi trước. Đi thôi. Đại trưởng lão đối Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương đối Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái, tiếp lấy đi ra đại điện, thả ra Thiên Vũ liền rời đi. Quyết định nhanh chóng, không dây dưa dài dòng. Tiểu gia hỏa là luyện được. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương rời đi phương hướng nói ra. Không bao lâu, khả năng liền là tôn giả, cũng không tiếp tục là tiểu gia hỏa. Cung Huyền, Lăng Tiêu, các ngươi phải cố gắng a. Hoa Vân Bằng nhìn xem Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu nói ra. Chúng ta cố gắng nữa, ở trước mặt hắn cũng không có tác dụng gì. Sở Lăng Tiêu cười khổ nói. Hoa Vân Bằng cười cười, hắn biết bất luận là ai cùng Dạ Thương cùng một thời đại, đều là bất đắc dĩ. Dạ Thương bên này đến Đan Đỉnh Thành về sau. Ngồi truyền tống trận liền trở về Thanh Tâm Tiểu Trúc. Tại hậu viện lầu chính không nhìn thấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương đã đến thí thần tiểu đội tu luyện tràng địa phương. Tại diễn võ trường bên trong, Dạ Thương nhìn thấy khí thế ngất trời tu luyện hình ảnh, bất quá hắn phát hiện đại gia phương thức tu luyện, cùng dĩ vãng, có chút không giống, trước mắt đại gia liền luyện tập là hợp kích chiến thuật. Đây là cái gì tình huống? Nhìn xem đại gia đình chỉ tu luyện, Dạ Thương liền mở miệng hỏi một câu. Đây là Linh Lung tỷ nghĩ ra được. Linh Lung tỷ quê quán có hợp kích chiến thuật lưu hành, mọi người chúng ta liền thử một chút. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Đây là quê hương ta bên kia lưu hành quần chiến thuật hợp kích. Linh Lung mở miệng nói ra. Đây là chúng ta không hiểu trận pháp, nếu như hiểu trận pháp liền tốt, ta xem qua điển tịch, trước kia liền có trận pháp hợp kích chiến thuật, bất quá đều thất truyền, chủ yếu cũng là hiện tại không có người coi trọng cái này. Dương Lôi mở miệng nói ra. Người khác không coi trọng, chúng ta coi trọng. Không biết trận pháp cái kia có thể học. Các ngươi vội vàng, ta rời đi một quãng thời gian. Thả ra Thiên Vũ Dạ Thương đi thẳng, hắn dự định đi gặp một chút Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi là tu luyện trận pháp, này Dạ Thương biết. Cái tên này hấp tấp, không biết đi làm cái gì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đoán chừng đội trưởng, muốn đi đánh trận pháp chủ ý, vừa rồi cửu sư tỷ nói trận pháp thuật hợp kích thời điểm, đội mọc ra mắt liền sáng lên. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nàng cảm thấy có khả năng này, Dạ Thương là muốn làm liền làm người, sẽ không dây dưa dài dòng. Ngồi chiến lược truyền tống trận, Dạ Thương đi tới Thái Nhạc vực Tây Hải Thành, đến vực giới hải chiến trường bên cạnh mỏm núi tới gặp Vũ Linh Phi. Ngươi cái tên này tại sao lại chạy tới? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Phi Di, cái kia ta muốn học tập trận pháp. Dạ Thương do dự một chút mở miệng nói ra, dù sao trận pháp cũng là truyền thừa, lái như vậy khẩu là có chút không thích hợp. Nghĩ học thì học, có ngượng ngùng gì, bất quá ngươi có thể giải quyết được sao? Muốn tu luyện thân thể, muốn tu luyện chân khí, muốn thiên phú tu luyện huyết mạch năng lượng, còn muốn tu luyện lực lượng linh hồn. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta có thời gian liền nghiên tập một thoáng, sẽ không chậm trễ chủ yếu đường hướng tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, hôm nay bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng ta kể cho ngươi hiểu một canh giờ trận pháp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương nghĩ học, Vũ Linh Phi dĩ nhiên nguyện ý giao. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mỗi ngày trong đêm tu luyện cơ sở, buổi sáng tu luyện một hồi thương pháp, sau đó liền cùng Vũ Linh Phi học tập trận pháp, buổi chiều liền đi chính mình nghiên cứu. Vũ sư muội, ngươi nói cái tên này không biết mệt mỏi sao? Nhìn xem ở phía xa khắc họa trận đồ Dạ Thương, Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Xác thực, bình thường người thật đúng là không chịu nổi, hắn nghiên tu trận pháp nhất định là có nguyên nhân, tối nay hỏi một chút, bất quá cái tên này trận pháp thiên phú cũng cao đến quá đáng, chỉ cần giảng giải một thoáng là hắn có thể hiểu rõ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái này là nhân tài, tùy tiện tu luyện bên nào đều có thể. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương tu luyện một hồi trận pháp cầu khắc họa về sau, liền trở về lều vải. Dạ Thương, ngươi nói cho Phi Di, ngươi vì cái gì tu luyện trận pháp? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Là như vậy, ta nghĩ nghiên cứu một chút hợp kích trận pháp, như thế thì thần tiểu đội thành viên sức chiến đấu có thể tăng lên một chút. Dạ Thương nói ra chính mình tu hành trận pháp nguyên nhân. Kỳ thật trận pháp tác dụng còn là rất lớn, rất nhiều phương diện có thể cần dùng đến. Nghe Dạ Thương sau khi trả lời, Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương là có thể yên tĩnh người, một bên tu luyện, một bên nghiên cứu trận pháp, hắn cảm thấy mình trôi qua hết sức phong phú. Thời gian nửa tháng đi qua, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên tới vấn đạo cấp 5, thần hải bên trong Nguyệt Nha nhận lại ngưng thật một chút, thu hoạch lớn nhất liền là tại trận pháp trên việc tu luyện, hiện tại hắn đã có thể bố trí một chút cấp thấp trận pháp. Sau đó Vũ Linh Phi lại bắt đầu truyền thụ Dạ Thương trung cấp trận pháp. Dạ Thương mỗi ngày tu luyện được là tư tư có mùi vị, trong lòng cũng không có lo lắng. Ngược lại chiến cuộc là đúng chỉ, Kình Thiên vực bên kia không dám tùy tiện phát động chiến tranh, Đông Huyền vực, Bắc Hải vực cùng Thiên Cực Khuyết bên này lại không có đánh tới ý nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 2 tháng liền đi qua, Dạ Thương tu vi chân khí tăng lên rất chậm, bất quá cũng đến vấn hư cấp 8 trung kỳ, Vạn Đạo Bảo Điển cũng đến vấn đạo cấp 5 đỉnh phong, Dạ Thương trận pháp tiến giai càng nhanh, đã đem trung cấp trận pháp tu luyện thuần thục vô cùng, cao cấp trận pháp cũng có mấy cái nhập môn. Cao cấp trận pháp quy tắc cùng quy luật ngươi đã hiểu. Vậy liền chính mình chậm rãi nghiên cứu, hiện tại Phi Di truyền thụ cho ngươi hợp lại trận pháp liền là mấy cái trận pháp hỗn hợp vận dụng thỏa đáng, cấp thấp trận pháp có thể phát huy ra trung cấp trận pháp uy lực, trung cấp trận pháp có thể phát huy ra cao cấp trận pháp uy lực. Vũ Linh Phi một bên nói, một bên liền bắt đầu tùy ý bày trận nhường Dạ Thương quan sát. Lúc này Thái Thúc tiến tới, nàng và Lâm Nguyên Đạo tùy ý trò chuyện. Lâm sư huynh, Dạ Thương học cái này không dư thừa sao? Cái tên này nên tu luyện chiến lực, nên đi bạo lực con đường. Trận pháp cái gì để cho người khác đi học? Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, nàng đã tới mấy lần, liền không quá đồng ý Dạ Thương tu luyện trận pháp, nàng cảm thấy nên chuyên chú chiến lược tăng lên. Người ý nghĩ là đúng, thế nhưng Dạ Thương tu luyện được quá nhanh, tu luyện trận pháp đồng thời lắng động một thoáng cũng tốt, dù sao hắn tuổi còn rất trẻ, học tập trận pháp có thể khiến người ta ổn xuống tới. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra chính mình duy trì Dạ Thương học tập trận pháp nguyên nhân. Nghĩ như vậy, xác thực có đạo lý, nếu như các phương diện đều có thành tích, đó là càng lịch tiên. Thái Thúc Yên gật gật đầu. Chương 581, hợp kích chiến thuật. Mang theo Dạ Thương tu luyện một hồi trận pháp cầu khắc họa, Vũ Linh Phi liền mang theo Dạ Thương trở về. Sư muội tới. Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên chào hỏi. Không có việc gì liền đến ngồi một chút, trộn lẫn sư tỷ một bình trà ngon uống. Dạ Thương ngươi trận pháp tu luyện được như thế nào? Thái Thúc Yên nhìn xem pha trà Dạ Thương hỏi. Vẫn được, trận pháp học vấn bác đại tinh thâm, cần phải từ từ nghiên cứu. Ta phát hiện trận pháp tu hành, chỉ cần chịu nghiên cứu, cái kia chính là không bờ bến, cấp thấp trận pháp cũng có thể vô hạn diễn biến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, nghiên cứu trận pháp là tiêu tốn thời gian, bất quá cũng có thể rất tốt hun đúc tâm tính. Dạ Thương ngươi từ giữa đó tìm mấy cái trận pháp đi ra, nhường thí thần tiểu đội thành viên nhớ kỹ phương vị, sau đó phối hợp công kích, hiệu quả hội rất rõ ràng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu rõ. Gần nhất Dạ Thương đã ở tay nghiên cứu cái vấn đề này, hơn nữa còn vẽ ra hợp kích trận đồ. Ba người hợp kích có khả năng tam tài trận, bốn người hợp kích có thể dùng bốn phương tinh tú trận, năm người hợp kích có khả năng sử dụng ngũ hành thiên tinh trận. Nay bản trận pháp điển tịch, ngươi cầm lấy nghiên cứu, Phi Di có thể dạy ngươi không sai biệt lắm. Kỳ thật trận pháp nhập môn đằng sau, tất cả mọi người là một dạng, chỉ cần chịu nghiên cứu như vậy thành tựu liền lớn. Vũ Linh Phi đưa cho Dạ Thương một bản điển tịch nói ra. Phi Di ngài không dạy ta rồi. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi. Không phải không dạy ngươi, là không dạy được, trận pháp nguyên lý Phi Di dạy ngươi, tương sinh tương khắc đạo lý ngươi cũng hiểu rõ, về sau chính ngươi chậm rãi nghiên cứu là được, ngươi bây giờ đã có thể bố trí cao cấp trận pháp, đã là trận pháp đại sư. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, liền ta còn trận pháp đại sư. Phi Di ngài liền chớ rêu cơ ta hiện tại cũng chính là hiểu sơ cái da lông. Dạ Thương cười cười nói, cái này thật không phải ngươi nói tính toán, chỉ cần có thể bố trí cao cấp trận pháp, cái kia chính là trận pháp đại sư. Nếu như có thể đem ba người trở lên cao cấp trận pháp dung hợp, cái kia chính là trận pháp tông sư. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, trong nội tâm nàng rất khiếp sợ, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, tại kiên trì tu luyện dưới tình huống, có thể đem trận pháp tu luyện tới cảnh giới này thật sự là khó được. Chậm rãi nghiên cứu một chút, có thành tựu là nhất định. Vũ Linh Phi rất xem trọng Dạ Thương tu luyện trận pháp thiên tư, tu luyện trận pháp cần lực lượng linh hồn mạnh mẽ, giỏi về thôi diễn, mặt khác tâm tính muốn yên tĩnh. Này vài điểm Dạ Thương cũng có thể làm đến. Ngươi suy nghĩ lại một chút luyện đan cùng luyện khí, cái kia chính là phát triển toàn diện. Thái Thúc Yên cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Thái Thúc sư thúc, ngài liền chớ đả kích ta học trận pháp cũng là hữu dụng đồ, bằng không cũng sẽ không tới đụng vào lĩnh vực này. Dạ Thương cười cười nói, hắn biết Thái Thúc Yên là không tán thành hắn tu luyện trận pháp nếu như bản tọa nhớ sai, tại tư liệu của ngươi bên trên, còn nhớ ngươi là luyện đan sư, ngươi luyện đan trình độ là cảnh giới gì? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trái tim đen đú ám HTTP. Có thể luyện chế ngũ giai đan dược, có thể cung cấp chính mình sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi liền chờ làm sư thúc không hề nói gì, ngươi nghiên cứu luyện khí sư thúc cũng không ngăn. Thái Thúc Yên triệt để im lặng, là thật bị Dạ Thương đả kích. Luyện khí liền không học được, đến lúc đó mời người khác luyện chế là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cho chuyện trong chốc lát, Thái Thúc Yên liền rời đi. Dạ Thương bên này cũng tiếp tục đi ngồi xuống tu luyện. Vũ sư muội, vi huynh cảm thấy chờ Quách tổng giám sát vững chắc tốt tu vi, chúng ta là có thể động thủ, trước đuổi theo cơ ngu Hải Thiên thu thập, không giết được hắn cũng phải khiến cho hắn trọng thương, sau đó tại Kình Thiên vực cơ ngu gia tộc, Tây Minh vực cùng Thái Thanh vực Thiên Phong Vương triều bên trong khai chiến. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Được, như thế đối nghịch cũng là chậm trễ sự tình, đoán chừng Lê trưởng lão bên kia cũng phải có tin tức, mặc kệ là tiến giai vẫn là chưa đi đến giai, cũng không cần gấp. Có nửa bước thánh giả cảnh giới, có thể ngăn cản vô địch tuân giả, vậy chúng ta là có thể chiến. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu, mượn dùng bản nguyên thạch tu luyện, cũng không phải nói cầm lấy liền có thể một mực sử dụng, cũng là muốn xem cơ duyên, tu luyện 3 tháng lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ cũng là trắng tiêu tốn thời gian. Tu luyện một đêm cơ sở, Dạ Thương sau khi đứng lên, liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện xong thương pháp, Vũ Linh Phi đối Dạ Thương khoát khoát tay, "Dạ Thương, ngươi hồi trở lại Đông Huyền vực, mang theo thí thần tiểu đội chờ lệnh, gần nhất khả năng liền muốn có chiến tranh." "Được rồi, vậy bây giờ liền trở về." Dạ Thương gật gật đầu, sau đó hô qua đang đánh chợp mắt Thiên Vũ, khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi mỏm núi. "Lâm sư huynh, sư muội ta đi chỉnh hợp một thoáng nhân mã." Vũ Linh Phi nói xong, lách mình đã đến vực giới hải đất cắm trại tuyến đầu, đem nhân viên chỉ huy đều hô đến cùng một chỗ. "Vũ sư tỷ, dự định có động tác?" Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. "Đúng vậy, tập hợp một bán nhân mã, sau đó nhường Thiên Cực Huyết người mang theo, đi chiến lược chuyển tống trận, tiến vào Kình Thiên vực cơ ngu gia tộc, Thái Thanh vực Thiên Phong Vương triều cùng Tây Minh vực thủ phủ, chúng ta bên này thuận lợi, bên kia liền trực tiếp khai chiến." Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. "Trực tiếp đánh?" Thái Thúc Yên có chút kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, hoặc là không đánh, muốn đánh liền một lần đánh sợ, nếu cùng chúng ta khai chiến, vậy sẽ phải trả giá đắt." Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này về tới Đông Huyền thành, đến Thanh Tâm tiểu trúc về sau, liền đem thí thần tiểu đội người tập hợp đến cùng một chỗ. "Ta trong khoảng thời gian này đi học tập một thoáng trận pháp, chủ yếu là nghĩ cho đội viên của chúng ta gia tăng một thoáng quần chiến năng lực, ta hiện tại khắc họa trận đồ, các ngươi đem khắc lục xuống đến, sau đó đại gia tu luyện." Dạ Thương nói xong cũng trên mặt đất khắc lục trận đồ. Dạ Thương đầu tiên là khắc họa ba người hợp kích tam tài trận pháp cầu, tiếp lấy cho đại gia giảng thuật tam tài trận trận cơ biến hóa, cùng với trận cơ biến hóa sau khi công thủ chuyển đổi. Giảng thuật đằng sau, Dạ Thương yêu cầu thí thần tiểu đội thành viên, bất kỳ người nào đều muốn quen thuộc trận pháp cầu bên trong bất kỳ một vị trí nào, cũng chính là tùy tiện 3 người chiến đấu, liền có thể thi triển tam tài hợp kích trận. Nhìn xem đại gia đem tam tài trận đồ khắc họa tốt, Dạ Thương lần nữa 4 người hợp kích 4 phương tinh tú trận khắc vẽ ra, lần nữa bắt đầu giảng giải, trận pháp biến hóa. Càng e giờ ảm, 039, mới. Ồ nhất. Nhanh bên trên ép khốc tượng u lưới. Các ngươi đại gia trước luyện tập này 2 cái trận pháp, nhớ kỹ, yêu cầu của ta là tùy tiện 3 người, tùy tiện 4 người đều có thể thành trận, mỗi người đều muốn thích đứng bất kỳ một vị trí nào. Dạ Thương nhìn xem người ở chỗ này nói ra. Vâng. Tất cả mọi người động thân đáp trả. Có thể muốn có đại chiến, ta không muốn nhìn thấy các ngươi có thụ thương, có hao tổn tình huống xuất hiện, hợp kích trận pháp có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, cho nên nhất định phải nhanh quen thuộc, muốn làm đến học để mà dùng. Dạ Thương đối thí thần tiểu đội thành viên nói ra. Dạ Thương trong tay còn có 5 người, 6 người hợp kích trận pháp cầu, đây đều là hắn theo trong trận pháp tuyển ra tới thích hợp nhất dùng cho quần chiến hợp kích trận pháp, bất quá hắn sợ thí thần tiểu đội người ham hố không nát, cũng chỉ truyền thụ 2 loại trận pháp. Lấy được trận đồ đằng sau, thí thần tiểu đội thành viên liền chính mình nghiên cứu hợp kích trận đồ bên trong mỗi một vị trí biến hóa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc nên làm như thế nào. Mỗi người đều nghiên cứu một ngày, tiếp theo tại huyết lăng cùng hầu kiếm an bài xuống bắt đầu tổ hợp huấn luyện. Dạ Thương ngươi không luyện a? Nhìn xem Dạ Thương cầm lấy điển tịch lật xem, Linh Lung liền hô một câu. Ta luyện cái gì, trận đồ này là ta nghiên cứu ra được, ta đương nhiên có thể thích hợp bất kỳ một vị trí nào, còn cần luyện. Dạ Thương khép lại điển tịch nói ra. Chương 582, huyết mạch kích phát. Thập Tam, ngươi rời đi những thời giờ này, liền là đi học trận pháp. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, cùng Phi Di học tập 2 tháng trận pháp, hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, cho ta truyền tống thủy tinh, ta đều có thể bố trí truyền tống trận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái kia chính là trận pháp đại sư, đội trưởng, ngươi thật sự là châu đến không được, hướng có thể chiến, nhàn có thể luyện đan, có thể bày trận. Đây là cao thủ toàn năng. Nam Ly Nguyệt hơi xúc động nói. Tốt, các ngươi tu luyện, ta hồi trở lại hậu viện, nhớ kỹ nhất định phải tu luyện thuần thủ, trận pháp không tu luyện thuần thủ, không cho phép tu luyện mặt khác. Bàn giao một tiếng Dạ Thương liền rời đi, hắn muốn đi bế quan đột phá, hắn vài ngày trước liền đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới vấn đạo cảnh cấp 5 đỉnh phong, hiện tại có khả năng tiếp tục tu luyện, tiến hành đột phá. Đội trưởng còn là lần đầu tiên cưỡng chế yêu cầu chúng ta. Hầu Thanh Tiệp mở miệng nói ra. Này là có thể tăng lên chiến lực, tăng lên bảo mệnh cơ hội đồ vật, nhất định phải tu luyện. Hầu Kiếm chừng Hầu Thanh Tiệp liếc mắt. Dạ Thương lần này bế quan, dùng 3 ngày. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương đem Vạn Đạo Bảo Điện chính thức tu luyện đến vấn đạo cảnh cấp 6, theo tấn cấp, Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng bùng nổ năng lực càng mạnh càng nhanh. Nhưng Dạ Thương có chút buồn bực là, Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng là có chút buông lỏng, nhưng chính là kích phát không được, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Ra tu luyện mất thất, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên, nhường Dạ Thương thương pháp càng thêm mãnh liệt, trừ bỏ vạn đạo bảo điển năng lượng tăng lên không nói, Dạ Thương thân thể cường độ gia tăng, lực lượng lớn cái kia cường độ công kích tự nhiên là cao. Tu luyện một hồi thương pháp, Dạ Thương liền đi tới thí thần tiểu đội tu luyện diễn võ trường. Dạ Thương đến diễn võ trường đằng sau, thấy tình huống khiến cho hắn rất hài lòng, bởi vì hiện tại thí thần tiểu đội hợp kích trận pháp đã thành hình, đều tại tổ đội luyện tập, đại gia còn không ngừng biến hóa vị trí. Vỗ vỗ tay Dạ Thương nhường đại gia dừng lại tu luyện, cũng không tệ lắm, đã tiến nhập đường dây, về sau chậm rãi tu luyện là có thể, chúng ta ra ngoài uống một chầu, buông lỏng một chút sau đó lại hồi trở lại tới tu luyện. Dẫn một đám người Dạ Thương tìm một nhà tử lâu, muốn rượu ngon nhất món ăn, liền mang theo đại gia bắt đầu uống rượu. Đội trưởng, trong tay ngươi khẳng định không chỉ là 2 bộ hợp kích trận đồ A. Uống rượu, Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Cái kia ngược lại là, bất quá đại gia vẫn là trước quen thuộc 2 bộ hợp kích trận pháp lại nói. Về sau lại cho các ngươi 2 bộ trận đồ. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Ta nói một chút, hợp kích trận pháp là đội trưởng tâm huyết, cũng là chúng ta thí thần tiểu đội tuyệt chiêu. Mọi người chú ý bảo thủ bí mật, không muốn tiết lộ ra ngoài. Hầu Kiếm nhìn xem cả đám người nói ra. Yên tâm, chúng ta đều sẽ trân quý đội trưởng tâm huyết. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Uống rượu đằng sau, đoàn người về tới phủ đệ, thí thần tiểu đội thành viên tiếp tục tu luyện trận pháp hợp kích. Dạ Thương bên này đã đến diễn võ trường một góc ngồi xuống tu luyện, trước mắt hắn chủ yếu hướng đi, là lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng tăng lên, đến mức nói chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi Dạ Thương là cầu ổn, bởi vì trong khoảng thời gian này chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên quá nhanh, tốc độ cao tăng lên liền có tu vi phủ phiếm thai hại. Mặc dù tu luyện hướng đi không giống nhau, nhưng hưng phấn của mọi người gây nên đều cao. Dạ Thương không ngừng đến hấp thu thời không bảo tháp truyền đưa tới không gian chi lực, hướng phía xương rồng dưới cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng va chạm. Cựu sư tỷ, đội trưởng là 20 tuổi sao? Tại sao ta cảm giác mấy chục tuổi người cũng không có đội trưởng lão thành? Nam Ly Nguyệt nhìn xem tại diễn võ trường một góc tính tọa Dạ Thương đối Dương Lôi hỏi. Này chỗ nào hội hưu thác? Nếu như theo cốt linh tính toán, hắn nhập môn thời điểm cốt linh 14, hiện tại nhập môn 4 năm rưỡi, vẫn chưa tới 20 đâu, tuổi thật hơn 21 điểm. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ha ha, cựu sư tỷ, ngươi cùng sơ vũ là thai hòa người, ăn cỏ non đâu? Linh Lung vừa cười vừa nói. Lời này của ngươi quá ác độc. Thư không sơ vũ đưa tay đẩy Linh Lung một thoáng nói ra. Đại gia đang quen thuộc hợp kích trận pháp dưới tình huống, đã tốt muốn tốt hơn tu luyện, Dạ Thương ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cố gắng đánh thẳng vào cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Thời gian một chút chạy đi, đảo mắt hơn 10 ngày liền đi qua, Dạ Thương phát hiện cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng buông lỏng đến kịch liệt, sau đó cầm lấy không gian tinh thạch, bắt đầu toàn lực trùng kích. Cựu sư tỷ, Dạ Thương như thế tu luyện không có sao chứ? Tu luyện xong hợp kích trận pháp tư không sơ vũ có chút lo lắng nói. Sẽ không có chuyện gì, đợi thêm 2 ngày, không được liền gọi hắn đứng lên, như thế tu luyện cũng không được, sẽ cho người mệt mỏi. Dương Lôi gật gật đầu, nàng cũng không muốn Dạ Thương quá cực khổ. Dạ Thương bên này hấp thu không gian tinh thạch năng lượng, tăng thêm thời không bảo tháp chuyển đến không gian chi lực, cùng một chỗ hướng phía xương rồng dưới cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng phóng đi. Theo Dạ Thương cố gắng trùng kích, hắn phía sau lưng xương rồng dưới cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bắt đầu lay động, tiếp lấy bắt đầu toàn diện bùng nổ. Lúc này Dạ Thương thân bên trên nhộn nhạo tràn đầy nồng đậm không gian chi lực. Một lát sau Dạ Thương thân thể run nhúc nhích một chút, cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bị triệt để kích phát. Cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng kích phát về sau, Dạ Thương trong thân thể 5 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong không gian năng lượng bắt đầu tuần hoàn đứng lên, thỉnh thoảng hướng phía cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng trùng kích. Dạ Thương biết mong muốn kích phát cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, không biết cần muốn lúc nào, hiện tại cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng còn trống rỗng lợi hại, cần phải từ từ tu luyện, 5 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng toàn đạt đến cực điểm, đi trùng kích cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng mới có hiệu quả. Cảm thụ một thoáng trong thân thể tình huống, Dạ Thương đứng dậy, đưa trong tay không gian tinh thạch thu lại về sau, đi tới thi thần tiểu đội thành viên bên này. Đội trưởng, ngươi không thể như thế tu luyện. Như thế sẽ khiến cho thể xác tinh thần mỏi mệt. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương nói ra. Gần nhất là vì đột phá một cái bình cảnh, cho nên vội vàng một chút. Dạ Thương cười cười nói. Có thể tu vi của ngươi không có đột phá a? Linh Lung nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không phải tu vi bên trên, là mặt khác phương diện. Trước mắt 2 cái hợp kích trận pháp các ngươi tu luyện được không thành vấn đề. Qua mấy ngày lại cho các ngươi làm một bộ hợp kích trận đồ. Không biết chiến đấu tin tức lúc nào tới. Đoán chừng ta là nhanh Dạ Thương sửa sang lại một chút bởi vì thời gian dài khoanh chân có ngồi chút nếp vốn áo bảo nói ra. Dạ Thương biết Vũ Linh Phi nói làm chiến đấu chuẩn bị, vậy chính là có chiến đấu, chỉ là không biết chiến đấu chừng nào thì bắt đầu, là dạng gì chiến đấu. Đội trưởng kia, ngươi bây giờ liền lại cho chúng ta một bộ hợp kích trận đồ, tam tài trận cùng 4 phương tinh tú trận, các huynh đệ tu luyện được có thể. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Vậy cũng được, các ngươi tiếp tục tu luyện hợp kích trận pháp. Dạ Thương cầm lấy một cái nhánh cây liền trên mặt đất khắc họa ngũ hành thiên tinh trận trận đồ, tiếp lấy lại cho đại gia giảng giải rơi xuống một thoáng. Thí thần tiểu đội thành viên nghiên cứu ngũ hành thiên tinh trận, Dạ Thương đã đến diễn võ trưởng vừa bắt đầu hấp thu không gian tinh thạch tu luyện, không gian liệt là đại sát chiêu, cho nên hắn nhất định phải đem thiên phú huyết mạch năng lực tu luyện. Chương 583, hành động bắt đầu. Dạ Thương kích phát cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, thiên phú huyết mạch năng lượng tăng lên 1/3 còn nhiều, tiếp gần một nửa. Này còn không phải then chốt là thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong không gian lớn, nói cách khác có thể phát triển không gian lớn. Nếu như Dạ Thương đem 5 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong không gian đều có thể cường hóa đạt đến cực điểm, như vậy không gian liệt uy lực hội tăng lên gấp đôi. Tu luyện tên điên, cùng một cái tu luyện tên điên ở vào một thời đại, này nhất định là giống như ta vậy thiên tài bi ai. Linh Lung lau chán nói ra. Ha ha. Cho nên à, chúng ta nghĩ không cố gắng đều không được. Không cố gắng về sau đều không có cách nào cùng đội trưởng cùng một chỗ chiến đấu. Hầu Kiếm vừa cười vừa nói. Cũng thế, tiếp tục cố gắng đi. Chúng ta trước nghiên cứu một chút trận đồ. Linh Lung cầm lấy chính mình khắc họa tốt trận đồ liền bắt đầu nghiên cứu. Đây là việc tinh tế, đội trưởng có thể khiến cho tốt như vậy, ta còn thực sự là thật bất ngờ. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Người ý tứ Dạ Thương lòng tham to. Kỳ thật Dạ Thương bên trong tâm rất tinh tế ngán. Thư không sơ vũ vừa cười vừa nói. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương một bên hấp thu không gian tinh thạch năng lượng cường hóa thiên phú huyết mạch lực lượng, một bên tu luyện lực lượng linh hồn cùng diệt hồn Trảm Nguyệt Nha Nhận, mặt khác cũng tu luyện chân khí, Vạn Đạo Bảo Điển liền là tự nhiên củng cố tu vi, tự nhiên tăng lên. Dạ Thương cái thứ 5 Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng không gian rất khủng bố, Dạ Thương một khối không gian tinh thạch xuống, độ bão hòa chỉ là tăng lên một bộ phận. Hai mươi mấy ngày đi qua, Dạ Thương hấp thu 3 khối không tinh thạch năng lượng, mới đưa cái thứ 5 Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng không gian bổ khuyết đầy. Hít sâu một hơi, Dạ Thương đứng dậy, tiếp lấy liền phát ra một đạo không gian nước, hình bán nguyệt không gian năng lượng chạm sau khi xuất hiện, hướng thẳng đến phía trước cắt tới. Không gian cùng giấy trắng một dạng, bị cắt mở một đạo đen sấm lỗ hổng, mặt khác tại Dạ Thương thiên nhân hợp nhất cảnh giới không chế giới, vết nước không gian khép lại hết sức chậm. Nhìn xem vết nước không gian chậm rãi khép lại, Dạ Thương cảm thấy mình nếu như toàn lực không chế, này không vết nước là có thể tiếp tục một trận, bất quá hắn vẫn không hiểu không gian liệt cụ thể là tình huống như thế nào. Nhìn xem vết nước không gian bên trong không gian loạn lưu, Dạ Thương biết mình đi vào cái kia chính là chết. Dạ Thương nhìn xem khép lại vết nước không gian ngẩn người, thí thần tiểu đội thành viên là chạy tới nhìn xem Dạ Thương ngẩn người. Dạ Thương làm ra vết nước không gian đại gia đều thấy được, đều không rõ Dạ Thương là làm sao làm được. Dạ Thương, ngươi vừa rồi cái kia là thế nào chiêu số? Linh Lung nhìn xem Dạ Thương hỏi. Là một loại thiên phú tuyệt kỹ, bất quá còn không hoàn thiện, cụ thể làm sao làm ta còn không biết. Dạ Thương xoa bóp một cái tương đối loạn bị tóc nói ra. Vẫn chưa hoàn thiện. Đây thật là không khiến người ta sống tiết tấu. Linh Lung có chút ít phiền muộn, Dạ Thương chiêu này mạnh như vậy, lại còn là không hoàn thiện. Sau đó Dạ Thương nhường đại gia đi tu luyện, chính mình tiếp tục tự hỏi không gian liệt đường hướng tu luyện. Dạ Thương nghe Vũ Linh Phi nói qua, không gian liệt có khả năng phá vỡ không gian, thậm chí nói người thi triển đều có thể tiến vào không gian loạn lưu, tiến hành xuyên qua không gian, có thể mình bây giờ liền không thể nào làm được. Cho dù là có tôn giả cảnh giới cũng không được. Suy tư một hồi, Dạ Thương cảm thấy còn là muốn chờ chính mình tiến vào tôn giả cảnh đằng sau lại nói, trước mắt còn khiếm khuyết rất nhiều. Sau đó Dạ Thương liền ngồi xuống vững chắc thiên phú huyết mạch năng lượng tu vi, tốc độ cao thu nạp 3 khối không gian tinh thạch, là cần đem tu vi ổn định lại. Vững chắc thiên phú huyết mạch năng lượng đồng thời, Dạ Thương cũng là cầm lấy huyền quy tinh thể tu luyện, lực lượng linh hồn, chân khí, vạn đạo bảo điện bắt đầu tề đầu tịnh tiến. Lần nữa tu luyện mấy ngày, Lam Vũ Huyên tới, mang đến Vũ Linh Phi chỉ lệnh, cái kia chính là nhường thí thần tiểu đội tiến vào Kình Thiên Vực, trở về sau chiến đấu mệnh lệnh. Chỉ muốn mệnh lệnh vừa đến, liền đối Kình Thiên Vực cơ ngu gia tộc thế lực bắt đầu đả kích, Lam Vũ Huyên liền là phụ trách bảo hộ đại gia người. Mặt khác Dạ Thương không biết, Lâm Nguyên Đạo còn phái người thông chi Hoàng Kim Điện sĩ Diệu Dương bảo hộ Dạ Thương cái này tiểu đội, Diệu Dương đang chờ Dạ Thương đi tụ hợp. Đại gia chuẩn bị một chút, sau một canh giờ chúng ta xuất phát. Dạ Thương đối thí thần tiểu đội ra lệnh. Đại gia cũng không có gì chuẩn bị, sau đó liền trực tiếp xuất phát, đoàn người ngồi chiến lược chuyển tống trận, đi thẳng đến Kình Thiên Vực Thiên Cực Các dưới mặt đất đại điện. Đoàn người rời đi dưới mặt đất đại điện, tại Thiên Cực Các phía sau sân nhỏ nghỉ ngơi, bởi vì ban đêm đi ra ngoài mới thuận tiện. Lam Vũ Huyên lấy ra một tờ địa đồ, cho Dạ Thương chỉ bên trên vòng vẽ song điểm công kích, đó là Cơ Ngu gia tộc Cơ Vương Thành. Trước mắt Cơ Ngu gia tộc đại bộ phận thực lực tại Kình Thiên Thành, nhưng Cơ Ngu gia tộc khởi nguyên điểm là Cơ Vương Thành. Lần này Dạ Thương đám người nhiệm vụ, mục tiêu thứ nhất là Cơ Vương Thành, cái thứ hai mục tiêu là Cơ Ngu gia tộc tại Lưu Ly Thành phân bộ cùng sản nghiệp. Đi Cơ Vương Thành, không có truyền tống trận có khả năng ngồi, cũng không phải đi nói Cơ Vương Thành không có truyền tống trận, là đoàn người không thể ngồi, nếu như cưới liền sẽ bị căn cứ vào gia tộc sớm phát hiện. Tại Dạ Thương đám người lúc nghỉ ngơi, Lam Vũ Huyên cùng bảo hộ hành động lần này Diệu Dương gặp mặt một lần. Diệu Dương là không tham gia chiến đấu, hắn âm thầm theo dõi, là vì bảo vệ đại gia an toàn. Chủ yếu là Dạ Thương cùng Linh Lung an toàn, những người khác là thứ yếu. Trời tối xuống về sau, đoàn người khống chế lấy vật cưỡi liền rời đi Thiên Cực Các, hướng phía Cơ Vương Thành xuất phát. Dạ Thương đám người hào hứng cũng rất cao, kỳ thật liền là hết sức hưng phấn. Làm giám sát, cái kia Cơ Vương Thành có Cơ Ngu gia tộc tôn giả sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, tôn giả tồn tại là không ổn định nhất nhân tố, cho nên Dạ Thương muốn hỏi rõ ràng. Có lẽ sẽ có, nhưng sẽ không cao cấp, cái này từ thuộc hạ đến xử lý. Thí thần tiểu đội cần phải làm là giết, liền là đả kích Cơ Ngu gia tộc khí diễm, thu thập hết nơi ở của bọn hắn, sự đả kích này nên rất lớn. Lam Vũ Huyên mở nói ra, chúng ta hẳn là phụ trợ hành động A. Dạ Thương nhìn xem Lam Vũ Huyên hỏi. Đúng vậy, Vũ Khuyết chủ bọn hắn hẳn là có động tác, tình huống cụ thể thuộc hạ không biết, chúng ta đến Cơ Vương Thành chờ tin tức, bên kia có Thiên Cực Khuyết phân bộ, nếu có chiến đấu chỉ lệnh, sẽ trực tiếp truyền đạt cho chúng ta. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn tin tưởng Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo bên kia nên có thích đáng an bài, bằng không là sẽ không khai chiến. Đến Cơ Vương Thành về sau, đoàn người cũng không có vào thành, mà là tại ngoài thành đóng quân, chờ về sau chiến đấu tin tức. Ta nói với các ngươi một thoáng, chúng ta chiến đấu chỉ là đối người tu luyện, đối với ba dưới bậc người tu luyện chúng ta không động thủ. Dạ Thương nhìn xem thí thần tiểu đội thành viên nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là thí thần tiểu đội thành viên, gõ giáp ngực đáp lại. Chuyện của tu. Inet cắm trại nghỉ ngơi, hầu kiếm phái người đi đề phòng. Dạ Thương hạ cắm trại mệnh lệnh. An bài cắm trại đằng sau, Dạ Thương đứng ở trên núi nhìn xem Cơ Vương Thành. Hắn biết mình cùng Cơ Ngu gia tộc chính thức va chạm muốn bắt đầu, cổ lão cha cánh tay thù hận, liền muốn bắt đầu giải quyết. Nghĩ gì thế? Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh thân. Nghĩ đến thu sổ sách, bọn hắn thiếu cổ lão cha cánh tay nên trả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 584, diệt địch căn cơ. Không nên gấp gáp, mấy năm chúng ta cũng chờ, liền không kém mấy ngày nay. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật tim của hắn một mực rất bình tĩnh. Một ít chuyện hắn hội dùng hành động để giải quyết, mà không hội bởi vì cái gì sự tình, mà ảnh hưởng cảm xúc. Thập Tam, chúng ta sau đó phải tiến hành hẳn là vực chiến phụ trợ chiến tranh, chẳng lẽ Tây Hải thành vực giới hải bên kia muốn chính thức khai chiến? Dương Lôi cũng đến Dạ Thương bên người. Vực giới hải bên kia chiến đấu, kỳ thật cũng là phụ trợ, chiến đấu chân chính, vẫn là tại thánh giả cấp độ bên trên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nói ra giải thích của mình. Dạ Thương cho rằng, Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên đám người sẽ không áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, như thế Đông Huyền Vực, Bắc Hải Vực cùng Thiên Cực Khuyết đều tiếp nhận một bộ phận tổn thất. Mà Thánh Giả trực tiếp xuất chiến, cái kia Cơ Ngu Hải Thiên bên kia hội điên cuồng trả thù, Đông Huyền Vực, Bắc Hải Vực cùng Thiên Cực Khuyết cũng chịu đựng không nổi. Dựa theo Dạ Thương đoán chừng, Vũ Linh Phi đám người hội áp dụng hắn lúc trước suy nghĩ, cái kia chính là chém đầu kế hoạch, trước thu thập Cơ Ngu Hải Thiên, tiếp lấy Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đám người là có thể không hề cố kỵ ra tay. Dựa theo ngươi lời giải thích, cái kia chính là nói chúng ta phương này hiện tại thấp nhất cũng là 3 tên thánh giả, có thể là 4 vị. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lê trưởng lão bên kia ta không rõ ràng, là một tần số, Quách tổng giám sát là xác định đột phá. Dạ Thương gật gật đầu. Nếu như có thể thuận lợi đến đem Cơ Ngu gia tộc thánh giả chém giết, vậy chúng ta bên này 3 người trở lên thánh giả, tăng thêm một chút đỉnh phong tuấn giả, đôi kia Kình Thiên vực, Tây Minh vực cùng Thái Thanh vực Thiên Phong Vương triều liền sẽ hình thành nghiền ép. Dương Lôi mở miệng nói ra, là như thế này, nếu như chúng ta bên này có thể đợi được chiến tin tức, cái kia chính là hết thảy thuận lợi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo không phải người lỗ mãng, không giải quyết Cơ Ngu Hải Thiên, đó là sẽ không tùy tiện tuyên chiến, nếu như chiến đấu tin tức truyền đến, cái kia chính là thành công. Vậy chúng ta liền chờ. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Đứng ở trên ngọn núi quan sát Cơ Vương Thành một hồi, Dạ Thương về tới đất cắm trại. Nhìn xem thí thần tiểu đội người còn tại tu luyện ngũ hành thiên tinh trận, Dạ Thương hài lòng gật đầu về sau, liền tiến vào trong trướng đồng bắt đầu ngồi xuống. Thí thần tiểu đội đám này huynh đệ, căn bản cũng không cần người khác đốc thúc, Dạ Thương hết sức yên tâm. Đội trưởng trên người chiến ý rất mạnh. Đình chỉ tu luyện linh lung mở miệng nói ra. Bởi vì Cơ Ngu gia tộc thiếu đội trưởng, lần này bọn hắn phải trả. Thần Chân mở miệng nói ra. Không phải đâu. Tin tức ta cũng không phải không linh thông. Nghe nói là đội trưởng đoạt Cơ Ngu gia tộc xem trọng nữ nhân. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Tần Chân nói ra. Những cái kia không trọng yếu, mấu chốt là Cơ Ngu gia tộc chặt đội trưởng không có tu vi lao cha một đầu cánh tay. Tần Chân mở miệng nói ra. Đối với Dạ Thương sự tình, Tần Chân là so người khác biết nhiều hơn một chút. Này con chịu nổi sao? Đội trưởng phụ thân thủ, chính là chúng ta thủ, nhất định phải hung hăng giết. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Không phải phụ thân. Là nuôi dưỡng Dạ Thương trưởng thành dưỡng phụ. Bởi vì làm chính mình nguyên nhân, nhường nghĩa phụ chịu ủy khuất, Dạ Thương trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cùng Dương Lôi cùng một chỗ đi tới Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Quá không biết xấu hổ. Linh Lung mở miệng nói ra. Cho nên nói, cái này cựu oán rất lớn. Dương Lôi biết Dạ Thương có để ý nhiều cổ lao cha. Loại kia chiến đấu mệnh lệnh tới, chúng ta liền mở giết, sau đó đem này Cơ Vương Thành tiêu hủy. Nghe Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, Linh Lung hỏa khí liền đi lên. Cái này không thái hành. Bởi vì đội trưởng sẽ không để cho chúng ta tổn thương vô tội, chúng ta đem Cơ Vương Thành đốt đi, cái kia dân chúng tầm thường liền sẽ phải chịu liên lụy. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ngươi là heo sao, ta hỏi ngươi là heo sao. Chúng ta không đi thiêu bình dân bách tính phòng ở không được sao, đốt đi phủ thành chủ, đốt đi Cơ Ngu gia tộc hang ổ, đoạt bọn hắn tài nguyên. Nam Ly Nguyệt mắng Hầu Kiếm một câu nói ra. Cái này ta thích, liền là một chầu đoạt. Chúng ta là chính phái người, nếu không liền Cơ Ngu gia tộc nữ nhân cũng đoạt. Lôi Tranh mở miệng nói ra, là chính phái người. Người có thể thôi đi. Không phải chúng ta thí thần tiểu đội có chút chế độ, đoán chừng Cơ Ngu gia tộc đại thẩm ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Hầu Thanh Tiệp nhìn Lôi Tranh liếc mắt nói ra. Ngươi có khả năng vũ nhục thân thể của ta, nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta, ta có kém như vậy phẩm vị. Lôi Tranh quay người nắm lấy Hầu Thanh Tiệp áo bảo, trừng tròng mắt nói ra. Chúng ta vẫn là đừng tái máy tay chân tốt, ngươi đối với ta như vậy, ta lo lắng ta hội không quản được chính mình miệng, đến lúc đó mất mặt là ngươi, ta nhớ được chúng ta lần trước đi mua chiến bảo, ta giống như tại cái gì cửa tiệm, chờ ngươi nửa canh giờ. Hầu Thanh Tiệp vỗ vỗ Lôi Tranh tay nói ra. Huynh đệ ngươi này áo bảo bên trên có cho a, ta tới giúp ngươi đập đập. Nghe Hầu Thanh Tiệp, Lôi Tranh lập tức biến thái độ. Là có cho, ta này phía sau lưng còn có cho, tới gõ mấy lần. Hầu Thanh Tiệp run lên áo bảo. Lôi Tranh bên này cười ha hả thật cho Hầu Thanh Tiệp gõ gõ phía sau lưng, rõ ràng phải là bị Hầu Thanh Tiệp lấy ra thứ gì nhược điểm. Nam nhân ở giữa điểm này phá sự, chúng ta cũng không hứng thú biết, tiếp tục gõ. Linh Lung rất khinh bỉ Lôi đang cùng Hầu Thanh Tiệp liếc mắt, hồi trở lại trướng đồng của mình. Dạ Thương bên này lợi dụng thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện, không qua đêm thương nhường tiểu không hết hạn là không gian chi lực quán thâu, thiên phú huyết mạch năng lượng là cần vững chắc, không phải tăng lên. Không tu luyện không gian chi lực, Dạ Thương đem chân khí cùng lực lượng linh hồn tốc độ cao nhất tu luyện. Những người khác cũng giống như vậy, tốc độ cao nhất tăng lên lấy thực lực. Tháng ngày ngay tại bình ổn bên trong vượt qua, thí thần tiểu đội thành viên tu luyện được đều rất có kích tình, chủ yếu là tài nguyên hùng hậu. Huyết y vệ tại Đông Huyền thành phủ thành chủ, đãi ngộ là rất cao. Nhưng ngũ giai đan dược cũng là hạ lượng, nhưng bây giờ là thí thần tiểu đội không phải, chỉ cần ngươi cần, ngươi là có thể nhận lấy, o. Tài nguyên hùng hậu mang tới hiệu quả, liền là tu vi tăng lên nhanh, hiện tại thí thần tiểu đội vấn hư cấp 2 thành viên chỗ nào cũng có, một khi tiến vào vấn hư cấp 3, có thái hư đan sử dụng, cái kia cách vấn hư cấp 4 không xa. Tại đan dược sử dụng bên trên, Dạ Thương đối thái hư đan có quy định, cái kia chính là mỗi cái thành viên không cho phép sử dụng 2 khỏa trở lên. Không cho đại gia vì cái kia một cấp tu vi, đổi lấy tu vi không ổn định tai hại. Đại gia cũng đều biết, không phải Dạ Thương không bỏ được tài nguyên, cũng không phải tài nguyên không đủ, Dạ Thương thuần túy là vì đại gia tiền đồ nghĩ. Theo lực lượng linh hồn tăng lên cùng Nguyệt Nha nhận tu luyện, Dạ Thương diệt hồn trảm thi triển ra là điều khiển như cánh tay, công kích hiệu quả rất mạnh, giết yêu thú hoàn toàn có thể làm được đánh giết tại trong lúc vô hình. Bất quá thi triển diệt hồn trảm đối Dạ Thương lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn. Trước mắt hắn cũng chính là có thể thi triển 3-4 lần, thi triển đến lần thứ 4, liền có choáng đầu di chứng. Tại đoàn người đi tới ngày thứ 6, chiến đấu mệnh lệnh truyền đến, là Thiên Cực Khuyết một vị chấp pháp đưa tới mật tín. Xem xong mật tín, Dạ Thương ngẩng đầu nhìn về phía thí thần tiểu đội một đám người, chiến đấu tới, hàng đầu hai cái mục tiêu cơ ngu gia tộc tộc địa cùng phủ thành chủ, diệt bọn hắn căn cơ. Chương 585, diệt sát tôn giả. Thí thần tiểu đội thành viên dùng tay trái gõ lấy khôi giáp vừa đi vừa về ứng. Người già trẻ em không giết, ba dưới bậc không giết, hiện lại xuất phát, ngồi kỵ. Dạ Thương luân hồi thương túi xuống hạ chiến đấu mệnh lệnh, tiếp lấy cũng thả ra thiên vũ. Thí thần tiểu đội thành viên liền đi theo Dạ Thương khống chế thiên vũ về sau, liền hướng phía cơ vương thành bay đi, nơi đó liền là cơ ngu gia tộc khởi nguyên địa. Lam Vũ Huyên đi theo đội ngũ phía sau bay lượn, đội ngũ phía sau trên bầu trời còn cùng một thân kim bảo diệu dương. Tiến vào nội thành về sau, đoàn người liền nhận lấy nỏ thủ thành thương công kích, bất quá đối đoàn người không có cái gì uy hiếp, thí thần tiểu đội trong thành viên rất nhiều người đều là am hiểu phi kiếm, một người một thanh phi kiếm liền đem thành vệ đánh giết. Làm giám sát, làm phiền ngươi trước giúp chúng ta đi phá hư một thoáng truyền tống trận, phá hủy là được, chiến đấu chúng ta tới tiến hành. Dạ Thương đối Lam Vũ Huyên nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi. Lam Vũ Huyên gật gật đầu liền rời đi. Dạ Thương đoàn người hướng thẳng đến khu đông thành bay đi. Cơ vương thành cách cục rất lớn. Dù sao cũng là cơ ngu gia tộc khởi nguyên địa, dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, đoàn người đến cơ ngu gia tộc tộc địa, một cái chiếm diện tích mấy trăm dặm lâm viên khu vực. Phóng hỏa. Hầu kiếm giống lớn một tiếng, lúc này liền có hỏa thuộc tính thí thần tiểu đội thành viên, đối cơ ngu gia tộc tộc địa lâm viên cùng phòng ốc bắt đầu phóng ra hỏa thuộc tính anh kiếm. Giữ dần hỏa thuộc tính anh kiếm, trực tiếp đem cơ ngu gia tộc tộc địa kiến trúc đốt lên. Phân đội tác chiến, có chịu không được tình huống, liền dùng thét dài làm hiệu. Dạ Thương khống chế lấy phi vũ một bên bay lượn, một bên hạ đạt mệnh lệnh. Theo Dạ Thương mệnh lệnh, thí thần tiểu đội thành viên, 5 người một tổ liền bắt đầu hạ xuống, liền hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới. Dạ Thương mang theo Lôi Bạo, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Hầu Kiếm, còn có mặt khác mười mấy người liền hướng phía cơ ngu gia tộc tổ miếu phóng đi. Lúc này Lam Vũ Huyên cũng chạy tới, nàng cũng hoàn thành Dạ Thương bàn giao nhiệm vụ. Tổ miếu là cơ ngu gia tộc tộc địa khu vực hạch tâm, cũng là cơ ngu gia tộc biểu tượng. Không qua đêm thương đám người cũng nhận được tin tức, cơ ngu gia tộc trông coi tổ miếu đều là cao tuổi tộc nhân, cho dù là có tôn giả, cũng không phải mạnh mẽ tôn giả đã đến bên ngoài đánh thiên hạ, liền không có ở tại tộc địa. Cơ Ngu gia tộc là Kình Thiên vực bá chủ, liền không người nào dám tùy tiện vuốt râu hùm, cho nên Cơ Ngu gia tộc không có cái gì quá mạnh cao thủ lưu tại tộc địa. Dạ Thương đám người tới Cơ Ngu gia tộc tổ miếu trước, Hầu Kiếm mang người liền bắt đầu phóng hỏa cùng đánh giết thủ vệ. Dạ Thương không nhúc nhích, bởi vì hắn phát hiện tổ miếu bên trong còn có tôn giả. Ngay tại Dạ Thương suy nghĩ tại sao có thể có hai cái tôn giả tại thời điểm, một lão giả và một nam tử trung niên theo Cơ Ngu gia tộc tổ miếu bên trong lao ra. Người nào? Thật to gan. Đi ra lão giả giống lớn một tiếng, hắn liền là trông coi Cơ Ngu gia tộc tổ miếu tộc lão. Nhát gan, cũng sẽ không tới các ngươi Cơ Ngu gia tộc tộc địa. Dạ Thương lạnh lùng nói. Muốn chết, bản tọa cho Cơ Ngu Hải Trình liền để cho các ngươi có đến mà không có về. Cơ Ngu Hải Trình hai mắt là nhìn xem Lam Vũ Huyên, bởi vì tu vi của hắn không bằng Lam Vũ Huyên, biết Lam Vũ Huyên là kình địch lớn nhất. Lam giám sát, động thủ. Dạ Thương cơ cánh tay một cái. Cơ Ngu Hải Trình gầm thét một tiếng, một cái không gian giam cầm liền hướng phía Dạ Thương ném qua đến, tiếp lấy phất tay một đạo kiếm khí hướng phía Dạ Thương chém giết, hắn dự định trước hết giết Dạ Thương. Đối thủ của ngươi là bản tọa, ngươi thọ nguyên không có nhiều, hôm nay bản tọa trực tiếp đưa ngươi đi. Lam Vũ Huyên thân thể lóe lên, liền ngăn cản Cơ Ngu Hải Trình, hai người liền chiến đấu tại cùng một chỗ. Dám đến chúng ta Cơ Ngu gia tộc tộc địa quấy rối, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nam tử trung niên cầm trong tay ra một thanh trường kiếm, chỉ Dạ Thương quát. Mới vừa tiến vào tôn giả cảnh một cấp tôn giả thôi, cũng dám dõng dạc, các ngươi không cần phải để ý đến, đem nơi này thả hỏa tiêu, ta muốn nhìn đến đây là phế tích. Dạ Thương cúi xuống luân hồi thương, đối người đứng phía sau hạ lệnh. Tôn giả phía dưới đều sâu kiến, bản tọa Cơ Ngu trưởng viên tiến vào tôn giả cảnh sau còn chưa từng giết người, hôm nay liền theo các ngươi mở giết. Trung niên tôn giả cũng chính là Cơ Ngu trưởng viên nhìn xem Dạ Thương đám người nói. Đội trưởng Lôi Bạo có chút an tâm nhìn xem Dạ Thương. Không sao, hôm nay ta liền giết một lần tôn giả. Dạ Thương phất phất tay khiến người khác đi làm việc, chính mình liền cùng người trung niên này xuất kích tôn giả đối mặt. Vậy ngươi liền đi chết. Cơ Ngu trưởng viên tay trái túi xuống, tôn giả cảnh đặc hữu không gian trói buộc liền vứt xuống Dạ Thương thân bên trên. Dạ Thương cười cười, lúc này hắn thân thể chung quanh đều là ba trượng phạm vi đều tại hắn trưởng không giới, tôn giả sơ cấp trói buộc đối với hắn liền đến nói không có hiệu quả gì. Cơ Ngu trưởng viên ra tay rồi, cái kia Dạ Thương cũng không có khách khí, thân thể vọt tới trước, thân thể lực lượng bùng nổ, tiếp lấy thất tinh diệu nguyệt thương pháp phất tay phát ra, thất thương hợp nhất tụ tập thành diệu tháng một phát súng, liền hướng phía Cơ Ngu trưởng viên ngực đã đâm đi. Tại Cơ Ngu trưởng viên thi triển ra tôn giả trói buộc thời điểm, tại phía sau đi theo bảo vệ Diệu Dương liền có chút nóng nảy, thân thể vọt tới trước liền muốn cứu viện, bất quá vọt tới một nửa đường liền dừng lại, bởi vì Cơ Ngu trưởng viên không gian trói buộc đối Dạ Thương liền vô hiệu. Cái này cũng đã nói lên, Dạ Thương có lực đánh một trận. Tôn giả trói buộc đối Dạ Thương vô hiệu, Cơ Ngu trưởng viên liền sửng sốt, đây là cái gì tình huống hắn liền không rõ. Kỳ thật cũng không trách Cơ Ngu trưởng viên không rõ, bởi vì từ xưa đến nay, vẫn hư người tu luyện tiến vào tôn giả, đều là trước tu vi đến sau cảnh giới đủ, nói cách khác có thiên nhân hợp nhất cảnh giới cơ hồ đều là tôn giả, giống Dạ Thương như thế cảnh giới đủ rồi, mà tu vi không có đạt tới tình huống cơ hồ liền sẽ không xuất hiện. Suy nghĩ muốn về nhà kiểm tra. Trông thấy Dạ Thương đánh tới, Cơ Ngu trưởng viên vùng trưởng kiếm liền đón Dạ Thương luân hồi thương điểm ra đi. Đinh. Một tiếng vang dọn, Cơ Ngu trưởng viên liền bị Dạ Thương mang theo xoắn ốc sức lực bạo lực một phát súng đánh lui. Dạ Thương lực lượng bản thân tăng thêm mang theo xoắn ốc sức lực thương pháp cũng không phải là Cơ Ngu trưởng viên có thể đứng vững. Đánh lui Cơ Ngu trưởng viên, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, lần nữa thi triển thất tinh diệu nguyệt thương đối Cơ Ngu trưởng viên oanh kích, lần này Dạ Thương thi triển chấn động sức lực. Cơ Ngu trưởng viên gầm thét một tiếng, lần nữa huy kiếm đón Dạ Thương luân hồi thương xuất kích. Ông mãnh liệt chấn động tiếng truyền ra, Cơ Ngu trưởng viên thân thể lần nữa bị đánh lui, hắn cánh tay phải sau dương mãnh liệt chấn động khiến cho hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Đúng vào lúc này, Dạ Thương đem chính mình trưởng khống không gian trói buộc vứt xuống Cơ Ngu trưởng viên thân bên trên, sau đó thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, không gian liệt liền phát ra ngoài. Tê lạp, tiếng xé gió truyền ra, Dạ Thương trước người không gian cùng bình tĩnh mặt nước bị cắt mở một dạng. Có nguy hiểm cảnh giác Cơ Ngu trưởng viên thân thể hướng phía khía cạnh tránh đi, hắn né tránh đến rất nhanh, có thể Dạ Thương không gian trói buộc vẫn là đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng hắn bị không gian liệt trực tiếp đem cánh tay trái bảng mang theo nửa cái đầu vai cho cắt xuống. Ta nói hôm nay muốn giết tôn giả, liền nhất định phải giết. Dạ Thương thân thể vọt tới trước, luân hồi thương bày ra, thất tinh diệu nguyệt thương lần nữa phát ra, lần này không có thất thương hợp nhất, là bảy đạo mũi thương hướng phía Cơ Ngu trưởng viên phóng đi. Đáng chết. Lúc này Cơ Ngu trưởng viên muốn chạy, có thể Dạ Thương công kích quá nhanh, liền không hắn cơ hội. Không có biện pháp, Cơ Ngu Trường Viên chỉ có thể huy kiếm đi cản Dạ Thương mũi thương. Kiếm khí phá không, Dạ Thương mũi thương bị ngăn trở, bất quá luân hồi thương bản thể cách Cơ Ngu Trường Viên ngực rất gần. Cơ Ngu Trường Viên chặn kiếm khí về sau, trường kiếm lần nữa run run, đi đón đỡ Dạ Thương luân hồi thương. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương, thân thương chấn động sức lực bùng nổ, đem Cơ Ngu Trường Viên trường kiếm đánh bay về sau, trực tiếp đâm vào Cơ Ngu Trường Viên ngực. Chương 586, đốt phủ thành chủ. Một phát súng đâm vào Cơ Ngu Trường Viên ngực, Dạ Thương cánh tay phải tiếp lấy ép xuống, trực tiếp đem Cơ Ngu Nguyên Hàng ngực bụng cắt ra, đan điền cũng bị chấn nát. Luân hồi thương đứng ở Cơ Ngu Trường Viên phần bụng đan điền vị trí, Dạ Thương cùng Cơ Ngu Trường Viên liền nhìn nhau. Vì cái gì? Cơ Ngu Trường Viên mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn mới vừa gia nhập tôn giả cảnh không lâu, nguyên bản đúng là hăng hái thời điểm, cảm giác đến nhân sinh của mình đạp bên trên đỉnh phong, nhưng bây giờ hết thể đều kết thúc. Chúng ta là không oán không cửu, nhưng các ngươi Cơ Ngu gia tộc làm việc quá quái đản, thiếu quá nhiều nợ, cho nên rất xin lỗi. Dạ Thương lắc đầu nói ra, chúng ta Cơ Ngu gia tộc thời gian tôn giả hội giết chết ngươi. Sau đó Cơ Ngu Trường Viên liền ngã xuống, có thể nói là chết không nhắm mắt. Dạ Thương phất tay đem Cơ Ngu Trường Viên chữ vật giới chỉ cùng trường kiếm đều thu vào, hắn biết Cơ Ngu Trường Viên nói thời gian tôn giả liền là Cơ Ngu Hạo. Lúc này Lam Vũ Huyên còn tại cùng Cơ Ngu Hải Trình trên không trung đánh nhau chết sống, Cơ Ngu Hải Trình bị Lam Vũ Huyên áp chế đến xích sao. Thí thần tiểu đội thành viên, giết thủ vệ, mặt khác liền là khống chế lấy vật cưỡi tại Cơ Ngu gia tộc tộc địa phòng cháy. Lôi Bạo bên này đem Cơ Ngu gia tộc tổ miếu cũng cho phóng hỏa điểm. Lôi Bạo, đốc xúc đại gia động tác cấp tốc điểm, tìm một cái tài nguyên nhà kho. Dạ Thương đối Lôi Bạo đám người nói. Sau một lát, Lam Vũ Huyên đem Cơ Ngu Hải Trình đánh giết. Dạ Thương liền đứng tại Cơ Ngu gia tộc tổ miếu trước, nhìn xem tổ miếu bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, tiếp lấy bắt đầu sụp đổ. 2 phút đồng hồ về sau, thí thần tiểu đội người đều trở về. Tìm được một cái mật thất, thu thập đến không ít linh thạch, đang ăn dược, còn có một số quan tài, đã giao cho Ly Nguyệt. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Chúng ta hướng phía phủ thành chủ giết, đoán chừng không cần chúng ta vọt tới phủ thành chủ, liền có thể gặp phải người của phủ thành chủ ngựa, cái kia cũng không cần gấp, chúng ta một đường giết đi qua. Phủ thành chủ cũng phải đốt đi. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ ngay tại phía trước bay lượn. Cơ Ngu gia tộc tổ địa lúc này khắp nơi đều là hỏa hoạn, có thể nói Cơ Ngu gia tộc tổ địa đã hủy. Rời đi Cơ Ngu gia tộc tổ địa không xa, thí thần tiểu đội liền cùng phủ thành chủ thành vệ quân tao ngộ, Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội mở giết. Cơ Vương thành phủ thành chủ là một cái tuân giả, nhưng không phải Lam Vũ Huyên đối thủ, trực tiếp bị chém giết. Dạ Thương đám người đã rơi xuống đất, một đường giết lấy tiến lên. Có rảnh rỗi thí thần tiểu đội thành viên, trực tiếp tại chủ hai bên đường phố phóng hỏa, có thể tại chủ hai bên đường phố mở lớn cửa hàng nhất định không phải phổ thông bình dân, này ai cũng biết. Chúng ta trực tiếp giết tới phủ thành chủ, đừng đi phóng hỏa. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Tại Dạ Thương trong lòng, báo thủ là nhất định phải, đả kích Cơ Ngu gia tộc cũng là nhất định phải tiến hành, thế nhưng hắn nhìn thấy hai bên đường phố coi ôm mẫu thân bắp đùi hải tử, các nàng không dám tiến vào trong kiến trúc, bởi vì phòng ở sẽ bị thiêu hủy. Trường hợp như vậy nhường Dạ Thương có chút xúc động, hắn không muốn bởi vì quyết định của mình, nhường những hài tử này vượt qua không tốt sinh hoạt, thù hận đều là Cơ Ngu gia tộc cao tầng chọc xuống, nhường hài tử tới tiếp nhận, Dạ Thương cảm thấy không nên. Các ngươi không nên phản kháng, bằng không chúng ta sẽ tiếp tục giết. Dạ Thương huy động luân hồi thương giống lên một tiếng. Lúc này Cơ Vương thành thành vệ quân luôn cuống, bởi vì làm thống lĩnh cùng đội trưởng đều đã bị giết chết. Nhìn xem thối lui đến hai bên thành vệ quân liếc mắt. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội đến phủ thành chủ phía trước. Động thủ, trong phủ thành chủ, ba trên bậc người tu luyện một tên cũng không để lại, mặt khác nhìn một chút có hay không nhà kho, chú ý dưới mặt đất. Dạ Thương mở cụ dao đợi một tiếng. Tiếp lấy thí thần tiểu đội thành viên, liền bắt đầu hành động, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương liền đứng ở nơi đó. Thế nào, trong lòng có chút cảm xúc. Lam Vũ Huyên đi tới Dạ Thương bên cạnh hỏi. Đúng vậy, chiến tranh mang tới hậu quả sát thực rất nghiêm trọng. Lần này không biết có bao nhiêu người không nhà để về. Dạ Thương hơi xúc động nói. Này không phải là lỗi của chúng ta, là Cơ Ngu gia tộc chính mình tạo thành. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chiến tranh liền là tàn khốc. Dạ Thương gật gật đầu. Sau một lát, phủ thành chủ bắt đầu bốc cháy lên, Lôi Bạo mấy người cùng nguyên lai huyết ý vệ thành viên đều là hiếu chiến, đả kích Cơ Ngu gia tộc bọn hắn hội không lưu dư lực. Đội trưởng, thu hoạch rất lớn. Huyết Lăng mang theo thí thần tiểu đội thành viên theo trong phủ thành chủ khiêng ra mấy cái dương lớn. Đều là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đều là linh thạch, thượng phẩm hơn 200, trung phẩm mấy ngàn khối, còn có luyện đan cùng vật liệu luyện khí. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Ly Nguyệt, ngươi nhận lấy đi. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Quái sự, bọn hắn làm sao không có đặt vào nhân vật trọng yếu trong chữ vật giới chỉ. Nam Ly Nguyệt một bên thu lấy tài liệu, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Đây là cùng sở hữu tài nguyên, yếu điểm hàng, muốn đăng ký có trong hồ sơ, không phải người nào là có thể trưởng quản. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đó là chuyện tốt, đây là tiện nghi chúng ta. Linh Lung vừa cười vừa nói. Linh Lung, Hầu Kiếm, Huyết Lăng các ngươi mang người, đem thuộc về phủ thành chủ kiến trúc thiêu hủy, ta ở chỗ này chờ các ngươi, nhớ kỹ không nên thương tổn bình dân, làm giám sát ngươi cũng đi theo, có khác cao thủ đột nhiên xuất hiện. Dạ Thương. Vâng. Tất cả mọi người túi thấp người, bao quát Lam Vũ Huyên. Lam Vũ Huyên là tu vi cao, nhưng Dạ Thương là thiên cực sứ, Dạ Thương mệnh lệnh nàng nhất định phải chấp hành. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương, liền đứng tại phủ thành chủ trước, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền đứng sau lưng hắn. Không có ai nghi vấn Dạ Thương quyết định, kỳ thật đại gia cũng biết nói, ở tại phủ thành chủ trước là nguy hiểm nhất, bởi vì có cơ ngu gia tộc cao thủ trước tới cứu viện, đó cũng là tới trước phủ thành chủ trô như vậy. 2 phút đồng hồ qua đi, thí thần tiểu đội thành viên trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành, nói cách khác, chân chính thuộc về cơ ngu gia tộc hạch tâm sản nghiệp cùng kiến trúc bị hoàn toàn phá hủy, lưu ly thành, xuất phát. Lam giám sát cùng ta một ngựa. Dạ Thương thả ra thiên vũ, mang theo đoàn người xuất phát. Dạ Thương cũng không sợ có báo tin, cơ vương thành truyền tống trận đã bị Lam Vũ Huyên phá hủy, nghị báo tin cũng không có như vậy cấp tốc. Dạ Thương, ngươi hôm nay diệt sát tôn giả A. Cùng sau lưng Dạ Thương Linh Lung mở miệng hỏi. Đó là một cái mới vừa tiến vào tôn giả ra hỏa, thực lực, không có cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Linh Lung không nói gì, những người khác cũng đều trầm tư không nói gì. Dạ Thương là chẳng hề để ý, có thể trên thực tế hắn đánh vỡ một cái thông thường. Phá vỡ một cái bình thường người tu luyện trong lòng cấm kỵ, cũng là một cái người tu luyện trong lòng gông cùm xiềng xích, cái kia chính là không vào tôn giả không thể địch, đây cũng là tôn giả phía dưới đều là run rế tồn tại. Tôn giả là người tu luyện đường ranh giới, Vấn Hư cùng tôn giả liền không thể so sánh, có thể Dạ Thương hôm nay phá vỡ thưởng thức, Vấn Hư một dạng có khả năng diệt tôn. Ly Nguyệt, thu hoạch rất tốt ta. Đây là người tôn giả kia chữ vật giới chỉ. Dạ Thương đem cơ ngu trưởng viên chữ vật giới chỉ cùng trường kiếm đều ném cho Nam Ly Nguyệt. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy đâu? Người tôn giả kia là ngươi đánh chết, này tài nguyên tính thế nào là đại gia? Nam Ly Nguyệt thân thể chấp động, đến thiên vũ khía cạnh, đem chữ vật giới chỉ cùng trường kiếm ném cho Dạ Thương. Chương 587, lo liệu nguyên tắc. Đội trưởng, chúng ta nói một chút cái này tài nguyên sự tình, đơn độc chiến đấu, tịch thu được chiến lực phẩm về người, cùng một chỗ hành động. Cùng một chỗ chiến đấu thu hoạch được tài nguyên giao cho đội ngũ, tựa như cơ ngu gia tộc tổ địa nhà kho, trong phủ thành chủ tài nguyên, đây là đội ngũ, mọi người cùng nhau hưởng dụng, người chém giết lấy được, cũng không cần nộp lên. Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đội trưởng, đây cũng là mọi người chúng ta thương nghị kết quả. Huyết Lăng cũng mở miệng nói chuyện. Tốt, vậy cũng được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên bản Dạ Thương là muốn đem trên trường kiếm giao, thế nhưng cầm ở trong tay về sau. Hắn phát hiện là thủy thuộc tính cấp thấp linh khí, có thể cho Tư Không Sơ Vũ sử dụng. Cơ vương thành cách Lưu Ly thành còn có này một khoảng cách, cần 3 ngày có thể chạy tới. Dạ Thương, đây là cơ vương thành truyền tống trận không gian thủy tinh, kích thước còn rất lớn, cho dù là cắt chém, cũng có thể cắt đi mấy cái phân thể, này cơ ngu gia tộc liền là xa xỉ. Đứng tại Dạ Thương bên cạnh thân Lam Vũ Huyên lấy ra một khối không gian thủy tinh đưa cho Dạ Thương. Cầm lấy không gian thủy tinh, Dạ Thương cứ thế một thoáng. Không gian thủy tinh giá trị là rất cao, Lam Vũ Huyên cứ như vậy cho hắn. Sơ Vũ, không gian thủy tinh giá cả là dạng gì? Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hỏi. Bình thường đều là trao đổi cực phẩm tinh thạch, giá trị phán đoán là xem có thể cắt chém mấy cái phân thể, chủ thể không tính, có thể cắt chém ra một cái phân thể là 5 cái linh thạch cực phẩm, đương nhiên có thể cắt chém nhiều lắm, giá trị liền cao một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái này hẳn là có thể cắt chém 3 người phân thể. Cũng chính là 15 cái linh thạch cực phẩm. Dạ Thương lấy ra 15 cái linh thạch cực phẩm, đưa cho Lam Vũ Huyên. Nay cũng không cần, ta làm sao thu ngươi linh thạch đâu. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, nàng có thể xuất ra không gian thủy tinh. Đầu tiên tới nói không gian thủy tinh đối với nàng mà nói tác dụng không lớn. Mặt khác nàng lấy ra liền là muốn cùng Dạ Thương đánh tốt một thoáng quan hệ. Cầm lấy đi. Đây là ngươi nên đến. Dạ Thương do dự một chút, trực tiếp lôi kéo Lam Vũ Huyên váy lụa tay áo. Đem linh thạch liền bỏ vào Lam Vũ Huyên trong tay áo. Dạ Thương có chính mình làm người tiêu chuẩn, không phải nên cầm, tuyệt đối sẽ không cầm. Bởi vì cầm tay của người khác ngắn, Dạ Thương không nghĩ tại ai trước mặt thấp một đầu. Tại nhân cách bên trên, Dạ Thương vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình có thua thiệt, như thế chính mình mãi mãi cũng có khả năng đứng thẳng. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương làm ra quyết định, cự tuyệt nữa cũng không có ý nghĩa. Phi hành một ngày, trời tối xuống, đại gia liền bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi. Nam Ly Nguyệt, Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng mấy người liền kiểm lại một chút, lần này tại Cơ Vương Thành thu hoạch. Kiểm lại một chút, tất cả mọi người rất giật mình, thu hoạch quá lớn, linh thạch thượng phẩm có mấy trăm khối, linh thạch trung phẩm vậy cũng không cần đi nói, mặt khác tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí đều có không ít. Sau đó Nam Ly Nguyệt trực tiếp đem tài liệu luyện đan giao cho Dạ Thương. Nhiều như vậy a, cái kia luyện chế tốt, đem đan dược giao cho ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta đan dược đủ là được. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một đêm, đoàn người tiếp tục đi tới, Cơ Ngu gia tộc trọng yếu hai cái căn cơ, liền là Cơ Vương Thành cùng Lưu Ly Thành. Cơ Vương Thành là Cơ Ngu gia tộc khởi nguyên điểm, trên ý nghĩa rất trọng yếu, có thể nói là bồi nuôi gia tộc hậu đại địa phương. Lưu Ly Thành là Cơ Ngu gia tộc sản nghiệp đất tập trung, là thương nghiệp thành trì, có thể nói Cơ Ngu gia tộc tài nguyên mệnh mạch đều ở nơi đó. Làm giám sát, Lưu Ly Thành là Cơ Ngu gia tộc trọng thành, nếu như tôn giả nhiều, chúng ta khả năng bắt không được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Này không sao, chúng ta có cái này chuẩn bị, tôn giả sẽ có người đối phó. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, Tư Không Sơ Vũ vấn đề cũng là hắn muốn hỏi, mặc dù không sợ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhường huynh đệ của mình bước lên không cần thiết nguy hiểm. Đoàn người đến Lưu Ly ngoài thành, đã có người chờ bọn hắn, là Thiên Cực Huyết hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão không có mang mặt nạ, là mang mạng che mặt, chủ yếu là không nghĩ rêu rao. Lam giám sát đến. Hai cái trưởng lão mở miệng nói ra. Đây là hai thiên cực sứ. Lam Vũ Huyên mở miệng giới thiệu. Hai cái trưởng lão trực tiếp đối Dạ Thương cùng Linh Lung túi thấp người. Sau đó Dạ Thương biết, hai vị này trưởng lão đến hai ngày, bất quá không có ra tay, bởi vì mặc dù ra tay rồi, hai người cũng không làm được cái đại sự gì, giết đối phương tôn giả, còn sẽ cho người nhà phòng bị. Còn tôn giả đi đồ thành, đây là hết thảy tôn giả đều khinh thường đi làm sự tình. Tiếp lấy tiến công lại bắt đầu, hai cái trưởng lão trực tiếp vào thành, liền đi tìm đối phương tôn giả giết, Dạ Thương mấy người cũng hướng thẳng đến nội thành đánh tới. Mang theo Cơ Ngu gia tộc tiêu chí sản nghiệp, công kích, cướp bóc cùng tiêu hủy, thế lực khác sản nghiệp cũng không cần dây vào, mặt khác không nên thương tổn người vô tội. Dạ Thương mở miệng nói ra, tại Dạ Thương trong mắt, người già trẻ em cùng ba dưới bậc người tu luyện, đều người vô tội. Hai cái thiên cực huyết trưởng lão trước hết giết đi vào, chờ Dạ Thương dẫn người xông vào Lưu Ly Thành, liền không có tôn giả cấp đối thủ. Không có tôn giả cấp đối thủ, Dạ Thương đám người liền là quét ngang, từng nhà Cơ Ngu gia tộc cửa hàng cùng sản nghiệp bị phá hủy. Không qua đêm Thương mấy người cũng lo liệu lấy nguyên tắc, không phản kháng, liền sẽ không đi đổ sát. Rất nhanh đoàn người liền giết tới phủ thành chủ, tại phủ thành chủ vùng trời, có bốn người đang đối chiến, hai vị là Lưu Ly Thành hai cái tôn giả, hai người khác liền là thiên cực huyết hai cái trưởng lão. Thiên cực huyết hai cái trưởng lão chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bởi vì Lưu Ly Thành tôn giả đẳng cấp không phải rất cao, đẳng cấp cao tôn giả đã bị Kình Thiên Thành triệu tập đến vực giới hải chiến trường. Giết đi vào, giải quyết xong đằng sau, liền thiêu hủy phủ thành chủ. Dạ Thương đứng tại phủ thành chủ trước cổng chính liền hô một tiếng. Thí thần tiểu đội đã giết ra huyết tính, trực tiếp cầm vũ khí liền hướng phía phủ thành chủ thủ vệ giết đi qua. Phủ thành chủ mấy cái thủ vệ thống lĩnh tu vi cũng rất cao, đều là vấn hư hậu kỳ. Đơn đả độc đấu so thí thần tiểu đội thành viên lợi hại, nhưng thí thần tiểu đội thành viên liền không chỉ chiến, có hợp kích trận pháp, có thể hiệu suất cao giết địch, ai không có việc gì đi khoe khoang đơn chiến. Dạ Thương đứng ở nơi đó liền không có động, bởi vì không có ra tay tất yếu. Phủ thành chủ thủ vệ là rất mạnh, nhưng cùng thí thần tiểu đội còn không cùng một đẳng cấp, sau một lát liền bị giết thất lẻ tám tán, khắp nơi trên đất thi thể. Sau đó Linh Lung cùng Nam Ly Nguyệt mang người liền vọt vào, phủ thành chủ có tài nguyên nhà kho, đó là nhất định phải cướp. Trên bầu trời chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, hai cái Lưu Ly Thành tôn giả cũng không phải là thiên cực huyết trưởng lao đối thủ, tuần tự bị đánh giết. Thiên cực sứ đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, muốn đi hạ một chỗ. Hai cái thiên cực huyết trưởng lão thu hồi đánh giết tôn giả chiến lực phẩm về sau, đối Dạ Thương cùng Linh Lung gật gật đầu sau liền rời đi. Không muốn tài nguyên. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Lam Vũ Huyên hỏi. Bọn hắn cầm đối thủ chữ vật giới chỉ này như vậy đủ rồi, phủ thành chủ cùng thành bên trong thế lực tiến đánh. Bọn hắn không chịu trách nhiệm, tài nguyên tự nhiên cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chương 588, phát chiến tranh tài. Thu phủ thành chủ dưới mặt đất nhà kho tài nguyên về sau, Hầu Kiếm, Huyết Lăng đem thí thần tiểu đội nhân mã chia làm mấy đội, tiếp tục đối Lưu Ly Thành tiến hành đả kích. Chiến tranh hết sức tàn khốc, Cơ Ngu gia tộc quá phế lối, rốt cục làm hành vi của mình bỏ ra đại giới. Dạ Thương hơi xúc động nói. Ngươi biết Cơ Ngu gia tộc vì cái gì phát triển được nhanh sao? Bởi vì bọn hắn thường xuyên phát động chiến tranh, phát đến liền là chiến tranh tài, cho nên hôm nay hậu quả, bọn hắn sớm nên nghĩ tới. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sự thật chính là như vậy, Cơ Ngu gia tộc là dựa vào phát chiến tranh tài lập nghiệp, lạc bại tự nhiên cũng là tại chiến tranh bên trên. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Nơi này thu thập xong, trạm tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Dương Lôi mở miệng hỏi. Không có nhiệm vụ, chiến đấu mật tín chỉ yêu cầu chúng ta công kích này hai nơi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta công kích hai nơi, tại giao thông bên trên tương đối dễ dàng hai cái trọng thành, này đầy đủ, lại đi công kích mặt khác những địa phương khác, người ta cũng sẽ có chuẩn bị, kỳ thật chiến quả như vậy cũng không tệ, phải biết chúng ta chỉ là lần này trong chiến tranh một đội ngũ. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Sau nửa canh giờ, Lưu Ly nội thành Cơ Ngu gia tộc thế lực toàn bộ bị tẩy trừ, Dạ Thương hạ lệnh thu đội, khống chế lấy vật cưỡi hướng phía Kình Thiên Thành đi đường. Không biết, Kình Thiên Thành bên kia là có hay không chiến tranh? Đứng tại Thiên Vũ phía sau lưng Dạ Thương nói một mình lấy. Nhất định có, đó là không cần nghĩ, đó là Cơ Ngu gia tộc khu vực hạch tâm, không đả kích Kình Thiên Thành Cơ Ngu gia tộc thế lực, vậy chúng ta bên ngoài kết quả lại hiển lộ lấy cũng vô dụng. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Kình Thiên Thành chiến tranh hội rất khốc liệt. Bởi vì Cơ Ngu gia tộc tại Kình Thiên Thành tôn giả nhiều, cộng thêm phủ thành chủ sẽ không ngồi nhìn, cho nên thảm liệt trình độ rất khó tưởng tượng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Hồi đến Kình Thiên Thành chỉ biết. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiện ở trong lòng rất cấp bách cắt, vội vàng nghĩ biết cụ thể chiến cuộc. Dùng mấy ngày, đoàn người đến Kình Thiên Thành bên ngoài. Dạ Thương, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta về thành trước bên trong nhìn một chút, sau đó trở về thông chi đại gia. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương đám người liền trú đóng ở ngoài thành, chờ về sau Lam Vũ Huyên tin tức. Một lúc lâu sau Lam Vũ Huyên trở về, nói cho đại gia, Kình Thiên nội thành chiến đấu đã kết thúc, đại gia có khả năng vào thành. Đoàn người đi thẳng đến Thiên Cực Các, tại Thiên Cực Các, Dạ Thương gặp được Lâm Nguyên Đạo. Lam giám sát an bài đại gia đi nghỉ trước, Dạ Thương ngươi cùng Linh Lung cùng bản tọa đến ám khuyết ngồi một chút. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương bàn giao hầu kiếm cùng huyết lăng mang tốt đội ngũ, liền theo Lâm Nguyên Đạo đến ám khuyết. Ở trong tối khuyết bên trong, Dạ Thương nhìn thấy Lê Chính Huyền. Dạ Thương, Linh Lung các ngươi đều tới, ngồi. Lê Chính Huyền mở miệng chào hỏi. Khuyết chủ đại nhân, lần này chiến tranh chúng ta thắng. Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi. Lần này không có người nào thắng, bất quá là Kình Thiên vực phương này, ăn một chút giảm nhiều. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Sau đó Lâm Nguyên Đạo đã nói lần này chiến tranh tình huống. Lê Chính Huyền cũng không có như nguyện tiến vào tôn giả cảnh, chỉ là đạt đến nửa bước thánh giả cảnh giới. Chuyện của tôi nét. Vũ Linh Phi, Lâm Nguyên Đạo, Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền một làm ra Kình Thiên Thành Cơ Ngu gia tộc phủ đệ, đi giết Cơ Ngu Hải Thiên, kết quả là đem Cơ Ngu Hải Thiên giết phải trọng thương, bất quá hắn vẫn là theo Lê Chính Huyền phòng thủ phương hướng chạy. Sau đó Vũ Linh Phi liền bắt đầu truy sát Cơ Ngu Hải Thiên, mặt khác Lâm Nguyên Đạo, Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền trở lại vực giới hải chiến trường, bắt đầu đối Kình Thiên vực phương hướng liên quân tiến công. Đúng vào lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, Kình Thiên vực lần nữa có thánh giả xuất hiện. Đem Lâm Nguyên Đạo ba người đánh lui, đồng thời đem Quách Khiếu kích thương, cũng nói, nếu như lại có thánh giả tham gia vực chiến, hậu quả kia đem ai cũng đảm đương không nổi. Bất quá lúc này, Đông Huyền vực liên quân tại Kình Thiên vực cùng Tây Minh vực thủ phủ đội ngũ đã bắt đầu hành động, Kình Thiên vực vị này thánh giả ý tứ rất rõ ràng, vực chiến nàng mặc kệ, nhưng là không thể có thánh giả đối Kình Thiên vực không phải thánh giả động thủ. Cái này khiến cục diện lần nữa nghiêm trọng, Đông Huyền vực liên quân là so Kình Thiên vực bên này mạnh, thế nhưng chiến đấu lại là lưỡng bại câu thương. Cho nên hai bên chỉ có thể ngưng chiến, đương nhiên Kình Thiên vực bên này nghĩ đánh cũng đánh không lại đi, Đông Huyền vực bên này là không nghĩ to lớn hao tổn. Ta đây Phi Di tình huống bên kia như thế nào? Dạ Thương lo lắng nhất liền là Vũ Linh Phi an nguy. Cơ Ngu Hải Thiên cùng Vũ Khuyết Chủ so sánh, tu vi là cao, nhưng sức chiến đấu đã không bằng Vũ Khuyết Chủ, mặt khác Cơ Ngu Hải Thiên thụ hết sức tổn thương nghiêm trọng, lại nói Vũ Khuyết Chủ có cực nguyệt luân tại thân, đã đứng ở thế bất bại. Lâm Nguyên Đạo cho Dạ Thương ăn một cái giải sầu viên. Vậy thì tốt, cái kia phải nhanh an bài chúng ta ra ngoài chiến đấu đội ngũ lui về tới, chờ bọn hắn tôn giả trở về thủ, chúng ta hắn đội ngũ của hắn ăn thiệt thòi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã tại an bài như vậy, yên tâm đi. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương gật gật đầu. Cũng chính là lần này vực chiến cứ như vậy kết thúc rồi. Linh Lung mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái kia thánh giả rất mạnh, bản tọa không nhìn thấy tu vi, mặt khác nàng đối với chúng ta thiên cực khuyết hết sức kiêng kỵ, nàng nói. Cho dù là chúng ta thiên cực khuyết cũng có hậu trường, cũng đừng quá mức phần, nếu như nàng không phải có điều cố kỵ, chúng ta lần này hội tổn thất nặng nề. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Cái kia có phải hay không chúng ta Thiên Cực Khuyết cũng có ẩn thế thánh giả cao thủ? Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Có khả năng này, có thể bản tọa cũng không rõ ràng, hiện tại cục diện xem như ổn xuống tới, mặc dù chúng ta không thể triệt để giải quyết cơ ngu gia tộc, nhưng cũng làm cho cơ ngu gia tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Quách tổng giám sát thương thế nghiêm trọng không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vấn đề không lớn, liền là lên cấp thời gian ngắn, cùng đối phương ngạnh bính một chiều, chấn động bản nguyên, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương gật gật đầu. Ta đây an tâm, cái kia không có việc gì, chúng ta liền hồi trở lại Đông Huyền vực. Dạ Thương trong lòng có chút nóng nảy, hắn muốn về Thanh Tâm tiểu trúc, nhìn một chút Vũ Linh Phi có không có trở về. Trong lòng ngươi gấp, bản tọa hiểu rõ, vậy các ngươi liền trở về, nếu có Vũ Khuyết chủ tin tức liền thông chi bản tọa, mặt khác trở về liền hảo hảo chỉnh đốn cùng tu luyện. Kình Thiên vực bên này trước không nói, Thái Thanh vực bên kia vẫn là có chiến đấu, Thiên Phong Vương triều không đem ta Thiên Cực Khuyết để vào mắt, liền đánh tới bọn hắn để vào mắt mới thôi. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương nói ra, hiện tại Lâm Nguyên Đạo đối Thiên Phong Vương triều oán niệm rất sâu. Tại Dạ Nguyệt Vương triều rời đi Thái Thanh vực sân khấu về sau, Vân Thị Vương triều trông coi chính mình một mẫu ba phần đất không tranh không đoạn, cái này nhường Thiên Phong Vương triều lớn lối, cảm giác đến bọn hắn liền là Thái Thanh vực lão đại, thậm chí bắt đầu căm thù Thiên Cực Khuyết, thậm chí ép buộc Thiên Cực Khuyết phát triển. Cái này khiến đem đệ nhất căn cứ xây dựng ở Thái Thanh vực Thiên Cực Khuyết hết sức nổi nóng, bất quá cũng không có áp dụng cấp tiến thủ đoạn, chỉ là duy trì bình an vô sự. Lần này Kình Thiên vực cùng Đông Huyền vực chiến đấu, Thiên Phong Vương triều lần nữa thò một chân vào, cái này khiến Lâm Nguyên Đạo phẫn nộ, quyết định muốn cho Thiên Phong Vương triều đả kích. Bây giờ có được 3 cái rưỡi thánh giả Thiên Cực Khuyết còn cần nhẫn nhịn Thiên Phong Vương triều sao? Đáp án là phủ định. Chương 589, thánh giả can thiệp. Không có làm bị thương cơ ngu gia tộc căn cơ. Này so sánh tiếng đối. Dạ Thương thở dài nói ra. Cũng không phải, chiến tranh là đình chỉ, thế nhưng ở trước đó, Bắc Thiên Kiếm Tôn mang theo Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực tạo thành tiểu đội, tại Kình Thiên nội thành đã giết mấy tiến vào mấy ra, cơ ngu gia tộc Tôn giả bị giết không ít, mặt khác sản nghiệp cũng bị Đông Huyền vực huyết ý vệ huyết tẩy cùng phá hủy đại bộ phận. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, khuyết chủ đại nhân, cái kia không có việc gì, chúng ta liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lần này các ngươi làm rất xinh đẹp, bất quá cũng cùng cơ ngu gia tộc kết đại thủ, cho nên về sau muốn cẩn thận. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn là có chút bận tâm Dạ Thương an toàn. Cái này Dạ sư đệ cũng không có vấn đề, khuyết chủ đại nhân là không biết, trước mấy ngày Dạ sư đệ mấy chiêu liền diệt sát cơ ngu gia tộc một cái tôn giả. Linh Lung vừa cười vừa nói, tốt, đi vào tôn giả cảnh, trước hết giết tôn giả, ngươi đây là chín vực 18 châu phần độc nhất, tốt, trở về đi. Nghe Linh Lung. Lâm Nguyên Đạo trong lòng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, phải biết Dạ Thương bây giờ còn chưa đến vấn hư đỉnh phong, tương lai tiến vào tôn giả cảnh, thực lực kia hội càng tăng mạnh mẽ hơn. Dạ Thương rời đi, Linh Lung cũng đi theo, hai người tới Thiên Cực các dưới mặt đất đại điện. Linh Lung sư tỷ, ngươi là tại tổng bộ nán lại một đoạn thời gian, vẫn là cùng một chỗ trở về. Dạ Thương một bên hướng phía thí thần tiểu đội nghỉ ngơi địa phương đi, một vừa nhìn Linh Lung hỏi. Linh Lung cười cười, lời này ngươi không nên hỏi, ta là thí thần tiểu đội thành viên. Dĩ nhiên đi theo thí thần tiểu đội cùng một chỗ hành động, chẳng lẽ Dạ sư đệ ngươi vẫn là không thích? Dạ Thương đối Linh Lung gật gật đầu, nơi nào có không thích, trước kia là không hiểu rõ Linh Lung sư tỷ, cùng một chỗ chiến đấu mấy trận, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Ai? Nghĩ từ trong miệng ngươi muốn một cái khen ngợi giá thật khó. Linh Lung có chút không vừa ý nhìn Dạ Thương liếc mắt. Đến Lam Vũ Huyên biệt viện, Dạ Thương hô hào thí thần tiểu đội thành viên, mang theo đại gia ngồi thiền cực huyết chiến lược truyền tống trận, liền hướng phía Đông Huyền vực đuổi đến. 2 phút đồng hồ đằng sau, Dạ Thương mang theo đoàn người đến Đông Huyền Thành. Lúc này Đông Huyền Thành khắp nơi đều là khoác lụa hồng ăn mừng khí tức, bởi vì Đông Huyền vực lần này tại vực chiến ma biểu hiện rất tốt, là một trận đại thắng. Dạ Thương không để ý này chút, khiến người khác mang theo đội ngũ hồi trở lại Thanh Tâm tiểu trúc, hắn khống chế lấy Thiên Vũ đã đến Thiên Cực Khuyết. Đến Thiên Cực Khuyết, Dạ Thương hỏi thăm Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên, hai người cũng không biết Vũ Linh Phi tin tức. Sau đó Dạ Thương lại chạy tới phủ thành chủ. Hỏi thăm tại phủ thành chủ xử lý chuyện lôi hỏa cũng không biết Vũ Linh Phi tình huống bên kia. Rơi vào đường cùng, Dạ Thương chỉ có thể hồi trở lại Thanh Tâm tiểu trúc. Khống chế lấy Thiên Vũ, đến Thanh Tâm tiểu trúc vùng trời, Dạ Thương trong lòng đột nhiên chấn một thoáng, bởi vì hắn tại ngắm cảnh lâu bên ngoài nhìn thấy, lay động cánh cắt tỉa lồng chim ngân dược cương vương. Thân thể loại lên, Dạ Thương trực tiếp rơi xuống ngắm cảnh trước lầu, tiếp lấy liền tiến vào ngắm cảnh lâu. Tại ngắm cảnh lâu trong thính đường, Dạ Thương nhìn thấy đang nhắm mắt tính toán Vũ Linh Phi. Trở về, ngồi đi. Vũ Linh Phi mở to mắt, nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di ngươi không sao chứ? Dạ Thương nhìn kỹ Vũ Linh Phi một dạng hỏi. Không có chuyện, chỉ là Kình Thiên vực tái xuất thánh giả chuyện này, không có cái gì chuẩn bị, cho nên vực chiến không có đánh thắng. Vũ Linh Phi trong đôi mắt mang theo một điểm tiếc nuối. Đây là chuyện không có cách nào khác, Phi Di không bị thương liền tốt. Nhìn thấy Vũ Linh Phi bình yên vô sự, Dạ Thương trong lòng liền thực tế rất nhiều. Cơ Ngu Hải Thiên còn không có thương Phi Di tư cách, cũng là hắn, không chết cũng muốn thuế một lớp ra. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Cụ thể là dạng gì? Nghe được Cơ Ngu Hải Thiên kinh ngạc, Dạ Thương liền đến hào hứng. Phi Di chặt đứt cánh tay phải của hắn, đồng thời cho hắn hai phát huyền ngọc thủ. Bản nguyên sinh mệnh của hắn cùng gân mạch đều hứng chịu tới đả kích rất lớn, không chừng có khôi phục khả năng. Cuối cùng hắn thi triển chính là huyết độn, cái này khiến máu tươi của hắn hao tổn đến lợi hại hơn, đoán chừng muốn tu dưỡng thật lâu đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, Kình Thiên vực thánh giả xuất thế, Phi Di thấy thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có gì thấy thế nào, nàng không trêu chọc ta Đông Huyền vực đi, nếu như trêu chọc chúng ta, vậy cũng muốn thử một chút, nhìn một chút hay là dễ trêu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây chính là Vũ Linh Phi tính cách, nên đánh thì đánh, bất luận thắng bại cũng sẽ chết chiến đấu tới cùng lần này thuận lợi a. Vũ Linh Phi mở miệng lần nữa hỏi. Hết thảy thuận lợi, Phi Di ngươi an toàn, liền thông chi khuyết chủ bên kia một thoáng, bọn hắn một đều hết sức lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi cười cười, nói cho Dạ Thương, đã sắp xếp người đi thông chi, nàng cũng là vừa vặn trở về. Cùng Vũ Linh Phi trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền trở về hậu viện lầu chính. Dạ Thương trở về thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai nữ đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Phi Di không? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ừm, Phi Di đã trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, Dạ Thương nắm Lâm Nguyên Đạo cùng hắn nói tình huống, đem Kình Thiên vực có thánh giả ra tay can thiệp sự tình nói một lần. Vực chiến, lại là như thế kết thúc, thật là nghĩ không ra. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái này cũng đột hiện vô địch tôn giả tầm quan trọng, tại thánh giả bị kiềm chế, đều không ra tay dưới tình huống, vô địch tôn giả liền là quyết phân thắng thua then chốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Là như vậy. Dương Lôi gật gật đầu. Tiếp xuống chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đem tu vi tăng lên. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ tính cách nhu hòa, nàng ưa thích an tĩnh sinh hoạt, không phải hết sức ưa thích giày vò. Không quá ưa thích như thế vừa đi vừa về chinh chiến thắng ngày. Khả năng còn không được, bởi vì Thiên Cực Khuyết đoán chừng muốn chinh chiến Thái Thanh Vực, muốn cùng Thiên Phong Vương Triều khai chiến, Thiên Phong Vương Triều quá tiện, lần này vốn là không có bọn hắn chuyện gì, nhưng vẫn là tham gia vào. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái kia là lúc nào khai chiến. Dương Lôi cũng là ưa tràn ngập khiêu chiến sinh hoạt, nàng và Tư Không Sơ Vũ tính cách là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Ta cũng không biết, bất quá Tổng Khuyết chủ đề cập với ta cái đề tài này. Nên rất nhanh liền đưa vào danh sách quan trọng, hiện tại không có lập tức động, có thể là hòa hoãn vực chiến mang tới trùng kích, hòa hoãn lại liền muốn khai chiến. Dạ Thương mở miệng nói xong chính mình phỏng đoán. Vậy chúng ta vẫn là thật tốt tăng cao tu vi đều bị ngươi hạ xuống không ít. Tư Không Sơ Vũ thay đổi một đề tài, không có lại nói yên tĩnh tu luyện, nàng là khéo hiểu lòng người, nàng không muốn bởi vì ý nghĩ của mình, mà ảnh hưởng tới Dạ Thương mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, nàng không nghĩ chính mình trở thành Dạ Thương gánh vác. Các ngươi hai cái. Cũng không cần quá mệt mỏi, từ khi theo ta đằng sau, các ngươi liền không có yên tĩnh xuống, thật sự là rất xin lỗi. Dạ Thương làm sao không rõ Tư Không Sơ Vũ, chỉ là tình huống hiện tại là như thế này, mặt khác Dạ Thương cũng sẽ không từ bỏ chính mình lý niệm. Chương 590, có chút hoang mang. Ta còn tốt, chỉ là khổ Sơ Vũ, trong lòng cảm thấy không cam tâm, lần này chúng ta rõ ràng phải thắng, có thể đem Kình Thiên vực cùng Cơ Ngu gia tộc đánh cho tàn phế, nhưng vẫn là có ngoại ý muốn xuất hiện. Dương Lôi có chút căm tức nói ra. Kỳ thật như thế cũng rất tốt, nếu như thánh giả quyết chiến, tới phân thắng thua, vậy liền không có phần của chúng ta, nào sẽ ít đi rất nhiều đặc sắc, bọn hắn không phải ước định, thánh giả không can dự vực chiến sao, vậy chúng ta tiến vào tôn giả đằng sau, liền là thiên hạ của chúng ta. Dạ Thương cũng là thật cao hứng loại cục diện này sinh ra. Sau đó bay Phùng Thẩm liền an bài xuống người đem đồ ăn đưa đến sân sau. Dạ Thương lại cho Phùng Thẩm cầm một chút linh thạch trung phẩm, tới dùng cho phủ đệ chi tiêu. Hiện tại phủ đệ nhiều người, chi tiêu liền so sánh lớn. Đã ăn xong bữa tối, Dạ Thương lại đến thí thần tiểu đội thành viên bên kia nhìn một chút, cùng đại gia hàn huyên một hồi, cũng đã nói tiếp xuống khả năng còn có chiến đấu phát sinh. Nghe được tin tức này, Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng bọn người hết sức hưng phấn, bọn họ đều là phần tử hiếu chiến, liền sợ không có chiến đấu. Ha ha, quá tốt rồi, lại chiến tranh mới có thu nhập, lần này chúng ta lấy được tài nguyên liền hết sức khả quan, lợi dụng được, chúng ta những huynh đệ này dùng mấy năm đều không là vấn đề. Nam Ly Nguyệt hết sức mê tiền nói ra. Được a, các ngươi thắng, cố gắng tăng cao tu vi, vấn hư sơ kỳ cùng vấn hư trung kỳ sức chiến đấu là hoàn toàn không giống. Các ngươi tiến vào vấn hư cấp 3 là có thể ăn thái hư đan, cái kia tiến vào vấn hư cấp 4 cũng không có cái gì độ khó. Ly Nguyệt, huynh đệ của chúng ta tài nguyên nhất định phải sung túc, ta không hy vọng bởi vì tài nguyên vấn đề, làm trễ nải các huynh đệ thời gian cùng tiền đồ. Dạ Thương nhìn xem Nam Ly Nguyệt nói ra. Điểm ấy đội trưởng yên tâm, linh thạch thượng phẩm ta lưu lại một bộ phận dự bị, còn lại đều phát hiện đi, mặt khác thanh hư đan mỗi người trong tay đều hàng tồn. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ha ha. Ly Nguyệt ngươi không cho đội trưởng phát ta. Hầu Kiếm nhìn xem Nam Ly Nguyệt nói ra. Chuyện này, việc này ta thật đem quên đi, đội trưởng, đây là ngươi cái kia phần. Nam Ly Nguyệt lấy ra một chút linh thạch thượng phẩm. Ta cũng không cần, ta có. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này không được, đây là đội chúng ta ngũ chế độ, cửu sư tỷ cùng sơ vũ bên kia ta phát qua, còn kém đội trưởng, lại nói này mấy lần đi ra ngoài đều là đội trưởng cầm truyền tống phí tổn. Nam Ly Nguyệt khăng khăng muốn cho. Vậy lần sau lại cho ta, lần này cứ như vậy. Dạ Thương cười cười nói. Cũng được, đội trưởng là phú hảo. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Cùng thí thần tiểu đội thành viên hàn huyên một hồi, Dạ Thương đã đến sân sau. Bồi tiếp hai nữ một đêm. Dạ Thương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền đi tu luyện. Dạ Thương hiện tại tu luyện phương hướng, chủ yếu là lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, thứ hai là chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Bất quá cũng may này vài điểm không xung đột, thời không bảo tháp có khả năng phụ trợ Dạ Thương lực lượng linh hồn, thiên phú huyết mạch lực lượng cùng chân khí tăng lên, tu luyện vạn đạo bảo điện, muốn đơn độc hấp thu huyền quy tinh thể năng lượng. Trước mắt Dạ Thương thực lực không có trên phạm vi lớn tấn thăng khả năng, bởi vì chân khí vạn đạo bảo điện gần đây bên trong đều không thể tấn cấp, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng cũng giống như vậy, lực lượng linh hồn tu luyện, Dạ Thương chủ yếu là dùng ngưng luyện nguyệt nha nhận làm chủ, tăng lên diệt hồn trảm uy lực công kích. Nay vừa tu luyện liền 2 ngày, ra tu luyện mật thất, Dạ Thương liền hướng phía ngắm cảnh lâu đi đến, hắn muốn cùng Vũ Linh Phi hỏi thăm năm tiếp theo, không gian liệt đường hướng tu luyện. Đến ngắm cảnh lâu, Dạ Thương thật bất ngờ trông thấy chắp tay tản bộ Vũ Linh Phi. Trạng thái tinh thần cũng không tệ. Trông thấy Dạ Thương tới, Vũ Linh Phi mở miệng lên tiếng chào hỏi. Phi Di, ta có chút hoang mang, nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút Phi Di. Dạ Thương đến ngắm cảnh trước lầu một bên trong lương đình, xuất ra đồ uống trà ngâm một bình trà. Ừm, ngươi có cái gì không hiểu liền nói, cùng Phi Di không cần khách khí. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương đã nói chính mình không gian liệt tu luyện hoang mang. Vũ Linh Phi nhường Dạ Thương toàn lực thi triển một thoáng không gian liệt. Ngươi không gian này nước nửa bộ phận trước đã thành hình. Ngươi không thể tiến vào không gian loạn lưu, là bởi vì ngươi cảnh giới vẫn là thấp, mặt khác liền là hộ thân năng lượng vấn đề. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi kỹ càng cho Dạ Thương giải thích một chút, không gian liệt tiếp tục tu hành phương hướng. Hiện tại Dạ Thương thi triển không gian liệt về sau, bởi vì có được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể khống chế vết nứt không gian chỉ hoãn khép lại. Không qua đêm thương muốn đi vào không gian loạn lưu, đầu tiên cần chính là bảo vệ mình không bị không gian loạn lưu tổn thương. Mong muốn không bị không gian loạn lưu tổn thương, cái kia liền cần mạnh mẽ hộ thân năng lượng. Dạ Nguyệt Vương triều cao thủ thi triển không gian liệt, tiến vào không gian loạn lưu, là dùng thiên phú huyết mạch không gian chi lực hộ thể. Không gian loạn lưu bên trong năng lượng táo bạo, ẩn chứa nhiều thuộc tính năng lượng, bình thường thuộc tính năng lượng hộ thân là gánh không được. Bất quá Vũ Linh Phi cảm thấy, Dạ Thương không cần thiết tu luyện truyền thống không gian liệt, Dạ Thương có chí tôn thuộc tính hư vô chân khí, hư vô năng lượng hộ thân, so không gian năng lượng hộ thân còn bá đạo. Tiến vào hư không loạn lưu tiêu hao cũng sẽ nhỏ. Dạ Thương, không gian liệt là một cái thủ đoạn nghịch thiên, tại Dạ Nguyệt Vương triều có thể thi triển ra cao thủ cũng không nhiều, đều là tu vi nghịch thiên vài vị hoàng gia, đây cũng là Dạ Nguyệt Vương triều đang bị tập kích dưới tình huống, đều có thể rút lui phần lớn người nguyên nhân. Tu vi đủ, năng lượng bọc lấy một bộ phận người, trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu, người khác còn thế nào truy sát? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta hội nghiên cứu một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, cái này đoán chừng muốn chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh về sau, mới có thể nghiên cứu ra hiệu quả. Ngươi cảnh giới bây giờ là thiên nhân hợp nhất không giả, nhưng dù sao tu vi thấp hiệu quả không mạnh, cùng tôn giả thi triển thiên nhân hợp nhất là không giống nhau. Ngươi thi triển thiên nhân hợp nhất là lực lượng linh hồn dung nhập từ thân không gian chung quanh, mà tôn giả thiên nhân hợp nhất là lực lượng linh hồn cùng chân khí năng lượng chung nhau dung nhập không gian, trưởng khống độ. Hội mạnh hơn rất nhiều, chờ ngươi tiến vào tôn giả. Khi đó có lẽ mới có thể ảnh hưởng không gian loạn lưu bên trong năng lượng không làm thương hại tự thân. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu được, đa tạ Phi Di. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, nghe Vũ Linh Phi giảng giải, hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Không nên gấp gáp, ngươi bây giờ làm rất khá, chủ yếu vẫn là phải chú ý lực lượng linh hồn tu luyện, cái này là trọng yếu nhất, ngươi có trọng bảo, Phi Di liền không truyền thụ linh hồn ngươi phòng ngự pháp quyết. Vũ Linh Phi cầm lấy ấm trà cho Dạ Thương đổ một bình trà. Còn có linh hồn phòng ngự pháp quyết. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi. Dĩ nhiên, bằng không gặp am hiểu công kích linh hồn người tu luyện làm sao bây giờ? Cái kia Bắc Thiên Kiếm Tôn vì cái gì mạnh mẽ? Bởi vì hắn có công kích linh hồn kiếm kỹ, nếu như linh hồn phòng ngự yếu ớt, cái kia gặp phải hắn, chỉ có bị miểu sát phần. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta hiểu được, linh hồn phòng ngự ta cũng không cần tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra, có hư vô thiên mệnh châu phòng thân, Dạ Thương thần hải là ổn đến không thể lại ổn. Mặt khác Dạ Thương cảm thấy mình cùng hư vô thiên mệnh châu liên hệ so trước kia chặt chẽ rất nhiều. Chương 591, nhân vật pho tượng. Từ khi lực lượng linh hồn tiến vào hóa lỏng cảnh giới đằng sau, Dạ Thương liền phát hiện hư vô thiên mệnh châu có biến hóa, nó tại Dạ Thương lực lượng linh hồn trong hồ nước xoay tròn phiêu động, không ngừng hấp thu Dạ Thương lực lượng linh hồn, bất quá nó hấp thu đồng thời, còn tại phóng thích lấy năng lượng, bổ sung Dạ Thương thần hải tiêu hao. Dạ Thương biết đây chính là một cái đồng hóa quá trình, làm hư vô thiên mệnh châu không còn hấp thu hắn lực lượng linh hồn thời điểm, cái kia chính là đồng hóa hòa luyện hóa hoàn tất thời điểm, khi đó liền có thể là hắn có thể chân chính trưởng khống hư vô thiên mệnh châu cùng hư sát không gian. Bất quá công kích linh hồn bí pháp quá hiếm có, Phi Di linh hồn phòng ngự pháp quyết cũng là đến từ chủng tộc truyền thừa trí nhớ, công kích pháp quyết Phi Di không có, điểm ấy không giúp được ngươi. Vũ Linh Phi có chút ấy này nói, Phi Di, ta có công kích linh hồn bí pháp. Ngài có khả năng nhìn một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút, đem diệt hồn trạm điện tịch lấy ra, hắn cảm thấy tử vong bí điện là ám linh thánh giả truyền thừa, nếu như mình loạn truyền là không thích hợp, diệt hồn trạm nên không tại hàng ngũ đó bên trong. Đến mức cho Vũ Linh Phi có thích hợp hay không, Dạ Thương cảm thấy phù hợp, Vũ Linh Phi là móc tim móc phổi đối với hắn, liền không có cái gì không truyền thụ hắn, hắn không có tàng tư lý do. Người từ đâu tới? Vũ Linh Phi tay đẻ lấy điện tịch, song mắt thấy Dạ Thương hỏi. Dạ Thương liền đem mình tại tử vong không gian đạt được ám linh thánh giả truyền thừa sự tình, nói với Vũ Linh Phi một lần. Tử vong bảo điện là ám linh thánh giả truyền thừa, người khác loạn lĩnh hội không thích hợp, này diệt hồn trạm vẫn là có thể nhìn một chút, cái kia Phi Di liền cầm lấy nghiên cứu một chút, ai? Mặc dù không nghĩ, có thể trên thực tế, Phi Di một mực chiếm tiện nghi của ngươi. Vũ Linh Phi có chút ngượng ngùng nhìn xem Dạ Thương. Phi Di, ta không phải thân nhân của ngươi sao? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng. Cái kia Phi Di liền hảo hảo nghiên cứu một chút, thế đạo này loạn, không biết lúc nào liền có đại chiến, thêm một cái thủ đoạn luôn luôn tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cùng Vũ Linh Phi trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền trở lại chỗ ở của mình, đầu tiên là buổi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa. Dạ Thương cùng hai thú chơi đùa một hồi, Tư Không Sơ Vũ từ trong phòng chạy ra, đi tới Dạ Thương bên người. Dạ Thương, ta màu xanh ra trời thể tu luyện thành. Cái kia tốt, hiệu quả mạnh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thử một chút. Tư Không Sơ Vũ thân thể lóe lên, đã đến sân nhỏ hòn non bộ bên cạnh, phất tay một quyền liền hướng phía hòn non bộ đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Tư Không Sơ Vũ một quyền đem hòn non bộ nổi lên cùng một chỗ núi đá đánh cho vỡ nát. Rất tốt. Dạ Thương đứng người lên vô vô tay, hắn thấy được, Tư Không Sơ Vũ không có sử dụng chân khí, là dựa vào lấy tự thân lực lượng cùng nắm đấm cường độ đánh ra hiệu quả. Cũng không tệ lắm. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương xuất ra bát rượu, cho Tư Không Sơ Vũ rót một chén, chúc mừng ngươi. Chỉ cần là cực hạn thuộc tính, đến cuối cùng đều có thể tu luyện ra đặc thù thân thể, chỉ là có mạnh có yếu, cựu sư tỷ đem tới cũng được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, không cần lo lắng cho ta gần nhất cũng đang tìm tòi tử viêm lôi thuộc tính, cũng là có cơ hội. Dương Lôi từ trong phòng có đi ra. Dạ Thương mỗi ngày đều tại tu luyện, cái này khiến hai nữ cũng là hết sức cố gắng. Tu vi của hai người tăng lên cũng hết sức cấp tốc, cách vấn hư cấp 5 đỉnh phong không xa. Dương Lôi là dược cốc đệ tử thiên tài, thiên phú cực cao, chỉ là bị Dạ Thương ánh sáng che lại. Tư Không Sơ Vũ cũng là Tư Không gia tộc mấy trăm năm khó gặp hạt giống tốt, bằng không, Tư Không Lưu Vân cũng sẽ không coi trọng như vậy, Cơ Ngu gia tộc cũng sẽ không có ý đồ với nàng, hiện tại tài nguyên đủ tu vi của hai người tăng lên tự nhiên là nhanh. Ta tin tưởng cựu sư tỷ, ta tin tưởng các ngươi có khả năng, mặt khác này là linh hồn tinh thạch. Các ngươi phải chú ý lực lượng linh hồn tu luyện, đó là trọng yếu nhất. Dạ Thương lại cho hai nữ không ai 10 khối linh hồn tinh thạch. Chúng ta liền không khách khí với ngươi, thật đúng là cần muốn cái này. Dương Lôi đem linh hồn chi thạch thu lại. Ngươi có thời không bảo tháp giúp ngươi tu luyện lực lượng linh hồn, vậy chúng ta cũng không có gì lo lắng. Tư Không Sơ Vũ bên này cũng đem linh hồn chi thạch thu vào. Sơ Vũ, nữ nhân này nha, liền phải tìm nam nhân tốt, bớt lo. Dương Lôi ngồi xuống Dạ Thương bên người nói ra. Ha ha, xác thực bớt lo, lúc trước đi vào Đông Huyền Vực, thật sự là tới đúng rồi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương đối hai nữ cười cười, hắn cảm thấy mình hiện tại rất hạnh phúc, hai nữ đều là hết sức quan tâm, đều là khéo hiểu lòng người. Cùng hai nữ ở lại một hồi, Dạ Thương liền về đến phòng bên trong tu luyện, hắn đường hướng tu luyện rõ ràng, cần chính là thời gian cùng tích lũy. Hai nữ hàn huyên một hồi cũng đi tu luyện, Dương Lôi hiện tại nghiên cứu tử viêm lôi thuộc tính có chút tâm đắc, cho nên dự định nhất cổ tác khí nghiên cứu ra thành tựu. Dạ Thương mỗi ngày cố gắng tu luyện, dược cốc bên này cũng là loay hoay khí thế ngất trời, chủ yếu là đan dược tài nguyên phát triển con đường làm tốt. Đông Huyền Vực thất đại siêu cấp thế lực, bất quá Xích Vân Tông bây giờ trở tại chỉ còn trên danh nghĩa, trên thực tế là đã bị Đông Huyền Thành phong sát. Đông Huyền Thành không có Xích Vân Tông sản nghiệp, liên đối thông hướng Xích Vân Tông truyền tống trận đều đã đóng cửa. Xích Vân Tông chỉ có thể ghé vào tại chỗ kéo dài hơi tàn, nếu như dám có động tác gì, liền Đông Huyền Thành liền sẽ trực tiếp ra tay diệt đi. Trừ bỏ Xích Vân Tông, Dược Cốc đem tài nguyên phát triển làm được Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông, Nam Đấu Môn cùng Tinh Vân Môn bốn nhà, sinh ý làm rất khá. Này bốn nhà chính mình có luyện đan sư, có thể luyện chế ra tới đan dược cùng Dược Cốc xuất phẩm đan dược, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, cho nên đối Dược Cốc đan dược là phá lệ hoan nghênh, hai bên hợp tác là cả hai cùng có lợi, lại thêm có giao tình, không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy Dược Cốc cùng mặt khác bốn thế lực lớn hợp tác khăng khít, nguyên bản cùng Dược Cốc không có quá nhiều gặp nhau, Tiêu Giao Tông chủ động tới cửa, muốn cùng Dược Cốc chiều sâu liên minh, thỉnh Dược Cốc đến Tiêu Giao Tông bên kia làm đan dược sinh ý. Tình huống như vậy, Dược Cốc dĩ nhiên cũng không để ý, bởi vì Dược Cốc muốn phát triển, cần liền là tài nguyên. Dược Cốc hiện trạng, nhường các lớn phong chủ thật cao hứng, mặc dù gần nhất là giảm bớt Dược Cốc đệ tử tài nguyên, nhưng đây chỉ là một quay vòng kỳ, cũng chính là thời gian mấy tháng. Tất cả mọi người hết sức cảm tạ Dạ Thương, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết đây là Dạ Thương quan hệ, nếu như muốn cho các lớn phong chủ đi trao đổi, việc này liền không dễ làm, bởi vì các đại tông môn có thể sẽ gạt bỏ, độ tín nhiệm vấn đề liền không tốt giải quyết. Đan đỉnh sơn núi bên này, liền càng thêm náo nhiệt, Bát Long đỉnh sau khi tấn cấp, hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ cùng lượng đều gia tăng, có thể cho Dược Cốc đệ tử càng lớn trợ giúp, cái này cũng khiến cho Dược Cốc núi lỏng, đệ tử đạp sơn núi cánh cửa. Dược Cốc đệ tử đều biết Bát Long đỉnh là thuộc về Dạ Thương, tất cả mọi người lĩnh chuyện này, sau này từ trưởng lão liền lên báo, muốn tại đan đỉnh bên dưới vách núi cho Dạ Thương làm một cái pho tượng. Đề nghị này, tại Dược Cốc trực tiếp thông qua. Sau đó một cái trượng nửa cao Dạ Thương pho tượng liền lấy ra, pho tượng kia là Dược Cốc đệ tử đối Dạ Thương cảm ơn, kỳ thật càng ghi chép Dạ Thương quật khởi bước chân. Chương 592, không thể khinh nhẫn. Dạ Thương nhân vật pho tượng, ngay tại đan đỉnh bên dưới vách núi bắt đầu làm việc tạo hình, nhân vật pho tượng thành hình đằng sau, dị biến xuất hiện, là Bát Long đỉnh đưa tới. Tại pho tượng hoàn thành đằng sau trong nháy mắt, Bát Long đỉnh ra tốc xoay tròn, trực tiếp tương Dạ Thương nhân vật pho tượng hút tới 3.000 mét phía trên bình đài một cái tương đối lớn trên bậc thang, đồng thời có năng lượng bao vây lấy, có thể nói Dạ Thương nhân vật tạo hình bị Bát Long đỉnh bảo vệ. Chuyện này tại Dược Cốc đưa tới chấn động, cũng nói, Dạ Thương là đạt được Bát Long đỉnh công nhận. Ngoài ra còn có sự kiện, cũng đưa tới Tiểu Phong Ba, cái kia chính là một cái Dược Cốc đệ tử tại leo đan đỉnh sườn núi thời điểm, tới gần pho tượng, muốn nắm lấy pho tượng leo, kết quả bị Bát Long đỉnh năng lượng trực tiếp đánh xuống đan đỉnh sườn núi. Nếu như không phải từ trưởng lão cứu viện kịp thời liền sẽ bị ngã chết. Cái này đệ tử hành vi, nhường từ trưởng lão hết sức phẫn nộ. Làm thuốc cốc dâng hiến cả đời từ trưởng lão, liền không cho phép có người khinh nhẫn cho Dược Cốc mang đến cải biến Dạ Thương, phẫn nộ từ trưởng lão trực tiếp tước đoạt cái này đệ tử leo lên đan đỉnh sườn núi tư cách. Cái này đệ tử là Dược Cốc đại gia tộc Sở gia đệ tử, là Sở Ninh Đường đệ. Cảm thấy nhận lấy không công bằng đãi ngộ Sở gia đệ tử, có chút buồn bực, đã đến Thái Tuyền Phong tìm được Sở Ninh tố khổ. Sở Ninh cùng Đường Thiên hai người đang luyện tập với nhau, nghe cái này Sở gia đệ tử, Sở Ninh trực tiếp một bàn tay đem này Sở gia đệ tử đập ngã nhào một cái, cút về. Đến bây giờ đều không biết mình sai ở nơi nào, suy nghĩ minh bạch lại nói. Lão cửu, ngươi bất giận. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi giận? Thập Tam thúc tại bên ngoài liều đánh, hắn đi khinh nhẫn không nói, còn không biết sai. Đây cũng chính là nói với ta, nếu như cùng thúc thúc ta nói, không biết làm sao chịu rút đâu. Tức chết ta rồi. Sở Ninh tức giận nói. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài. Dạ Thương cái tên này, tại một chút Dược Cốc đệ tử trong mắt là trống rỗng, đều là biết sự tích, nhưng không hiểu rõ Dạ Thương người này. Thế nhưng tại Sở Ninh, Đường Thiên chờ trong mắt người cái kia là sống sờ sờ, liền không cho phép người khác khinh nhẫn. Thập tam sư thúc tháng ngày trôi qua có kích tình, Tần Chân cũng đi theo, có thể hai chúng ta thực lực không đủ, vẫn là nắm chặt đi. Không có thực lực đi cũng mất mặt. Đường Thiên mở miệng nói ra, ta hết sức muốn đi, nhưng cũng không thể ném dược cốc mặt, gần nhất ta dự định đi bế quan, đi đột phá đến phân thần, ta cũng không tin, cố gắng tu vi hội không thể đi lên, hội theo không kịp tiết ấu. Sở Ninh cắn răng nói ra, các ngươi hai cái đã rất khá, không nên quá áp bách chính mình. Đi tới Ngô Khởi mở miệng nói ra, đệ tử gặp qua nhị sư thúc. Trông thấy Ngô Khởi, Đường Thiên cùng Sở Ninh đều thiếu nợ thân chào. Mấy năm qua này dược cốc thu không ít đệ tử, có thể sau này những cái kia cùng các ngươi một nhóm kia so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, hai ngươi còn có Tráng, Nam Cung Đại, Tô Phong, đều rất không tệ, chỉ là các ngươi thập tam sư thái lóa mắt, dẫn đến người khác không nhìn thấy các ngươi. Ngô Khởi ngồi xuống nói ra, có thể trên lệnh này, cũng thật là làm cho người ta bắt gấp, chúng ta thập tam sư thúc đều nhanh tiến vào tôn giả cảnh, chúng ta còn không có tiến vào tứ giai đâu, đây không phải muốn mạng sao. Đường Thiên mở miệng nói ra, từ từ sẽ đến, không cho phép vội vàng sao động, tâm tính cũng là quyết định thành tựu nhân tố trọng yếu, có thời gian các ngươi cũng có thể đi Đông Huyền Thành, xem các ngươi cựu sư thúc cùng thập tam sư thúc. Bàn giao một tiếng, Ngô Khởi liền rời đi. Ngô Khởi hết sức ưa thích làm sơ cùng Dạ Thương đồng thời nhập môn đám kia đệ tử, trừ bỏ Dạ Thương không tính, mặt khác 12 người đều hết sức cố gắng, thành quả tu luyện cũng không tệ, chủ yếu nhất là tâm tính bên trên, Cung Huyền đi đan đỉnh phong nhậm trước, Sở Ninh cùng Đường Thiên đều không đi cùng, bởi vì bọn hắn tự nhận là thái tuyển phong người. Dạ Thương bên này an ổn tu luyện, đặc biệt chú ý lực lượng linh hồn đối hư vô thiên mệnh châu luyện hóa. Lại một lần nữa tu luyện ra quan, Dạ Thương tại trước tiểu viện một bên nhìn thấy Vũ Linh Phi. Trông thấy Dạ Thương, Vũ Linh Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem diệt hồn trạm điện tịch cho Dạ Thương. Phi Di, hiệu quả như thế nào? Dạ Thương thu điện tịch sau hỏi. Rất tốt, bất quá đòn công kích này lực quyết định bởi tại Nguyệt Nha nhận ngưng luyện trình độ, mặt khác liền là thuộc tính, Phi Di tu luyện được, cũng là không bằng ngươi. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Phi Di có thể tu luyện liền tốt, cũng xem như nhiều một đòn sát thủ. Vũ Linh Phi có thể tu luyện diệt hồn trạm, Dạ Thương vẫn rất cao hứng. Lần trước cùng ngươi nói chuyện phiếm, còn quên một sự kiện, cái này cho ngươi. Vũ Linh Phi lấy ra một cái ngọc thạch hộp đưa cho Dạ Thương. Nhìn xem ngọc thạch hộp, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết bên trong chứa chính là hỏa thuộc tính bản nguyên thạch. Ngươi đem diệt hồn trạm tu luyện ra sao rồi? Nhìn xem Dạ Thương đem bản nguyên thạch thu hồi về sau, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Còn tốt, bất quá không có đi qua chiến đấu kiểm nghiệm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi công kích Phi Di thử một chút. Vũ Linh Phi đứng người lên sau nói ra. Này không được, công kích linh hồn dễ dàng xảy ra vấn đề. Dạ Thương có chút bận tâm, hắn cũng không muốn làm bị thương Vũ Linh Phi. Không sao, Phi Di có linh hồn phòng ngự pháp quyết. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, liền đi ra ngoài xa ba, bốn trượng khoảng cách, sau đó xoay người đối mặt với Dạ Thương. Suy nghĩ một chút đằng sau, Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, tiếp lấy liền thi triển diệt hồn trạm, thúc giục Nguyệt Nha nhận hướng phía Vũ Linh Phi thần hải chém giết tới. Nguyệt Nha nhận đến Vũ Linh Phi đầu phụ cận, liền nhận lấy ngăn cản, Dạ Thương có thể cảm giác được đó là như là sóng nước lực lượng linh hồn tại ngăn cản Nguyệt Nha nhận tiến lên, bị Dạ Thương lực lượng linh hồn thúc giục Nguyệt Nha nhận hết sức sắc bén, đem này sóng nước một dạng lực lượng linh hồn cắt ra về sau, tiếp tục hướng phía Vũ Linh Phi biển sâu công kích. Nguyệt Nha nhận mới vừa tiến vào Vũ Linh Phi thần hải, liền bị Vũ Linh Phi thần hải bên trong sóng cả mãnh liệt lực lượng linh hồn chấn đi ra. Rất tốt, hết sức sắc bén. Nếu như không có linh hồn phòng ngự bí pháp, chỉ dựa vào thần hải bên trong lực lượng linh hồn ngăn cản, có chút khó. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta này đều công kích không đến Phi Di thần hải. Dạ Thương lau chán nói ra. Nếu như Phi Di không thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp ngăn cản, diệt hồn trạm sẽ trực tiếp đánh vào Phi Di thần hải, mặc dù vẫn là sẽ bị lực lượng linh hồn dung ra đi, nhưng sẽ đối với Phi Di lực lượng linh hồn tạo thành một chút tổn thương. Ngươi này diệt hồn trạm đã vượt qua Phi Di linh hồn phòng ngự bí pháp có thể phòng ngự cường độ, này hết sức sắc bén. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta hội tiếp tục cố gắng tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Theo ngươi lực lượng linh hồn gia tăng, diệt hồn trạm lực công kích cùng lực sát thương hội càng ngày càng mạnh. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, biết này diệt hồn trạm là có thể diệt thánh linh hồn chiến kỹ, Dạ Thương liền không có nghĩ qua từ bỏ. Mặt khác chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh về sau, Phi Di sẽ dạy ngươi làm sao ngưng luyện linh hồn phân thân, hiện đang dạy ngươi, còn có chút sớm. Vũ Linh Phi sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Ta biết, cũng không nóng nảy, hiện tại vẫn là trước cố gắng tiến vào tôn giả cảnh lại nói. Dạ Thương gật gật đầu. Cái phương hướng này là đúng, mặt khác thân thể ngươi tu luyện, có thể tiếp tục liền tuyệt đối không muốn từ bỏ, mặc kệ cái nào một cái phương hướng, tu luyện tới cực hạn đều là đại thành tựu. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Chương 593, từng bước xâm chiếm. Ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Linh hồn phân thân tu luyện, hư đạo thạch là tốt nhất môi giới, điểm này ngươi không có bất cứ vấn đề gì, tiếc nuối nhất chính là không lấy được hoang thạch, vô phương tăng lên ngươi hoang lực, đây mới thực sự là đại sát thủ giản. Vũ Linh Phi có chút tiếc nuối nói ra, ở điểm này nàng là bất đắc dĩ, bởi vì hoang thạch rất khó khăn lấy tới. Đây là cơ duyên vấn đề, có lẽ là bởi vì cơ duyên của ta không đủ đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, không nên nói như vậy, không phải cơ duyên không đủ, phải nói là cơ duyên chưa tới. Vũ Linh Phi hốn nắn một thoáng Dạ Thương lời giải thích. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy có một số việc, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Cùng Dạ Thương hàn huyên sau khi, Vũ Linh Phi liền hồi trở lại ngắm cảnh lâu tiếp tục tu luyện, Dạ Thương lấy ra diệt hồn trạm, chẳng khác gì là cho nàng một đòn sát thủ. Linh hồn bí kỹ quá ít, cho dù là có đó cũng là loại hình phòng ngự, hiện tại đã biết giỏi về công kích linh hồn cao cấp người tu luyện chỉ có Bắc Thiên Ca một người, thấy rõ loại hình công kích linh hồn bí kỹ chân quý cỡ nào. Mặt khác Vũ Linh Phi còn không có nói với Dạ Thương, Dạ Thương tu luyện diệt hồn trạm so với nàng tu luyện có tiền đồ nhiều lắm, chủ nếu là bởi vì Dạ Thương thuộc tính bá đạo. Dạ Thương chủ thuộc tính là hư vô thuộc tính, chân khí là hư vô thuộc tính, lực lượng linh hồn tự nhiên cũng là hư vô thuộc tính, vừa rồi Dạ Thương diệt hồn trạm, mặc dù không có tổn thương đến nàng, nhưng là đúng linh hồn của nàng lực lượng ăn mòn hiệu quả vẫn là rất mạnh. Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương liền trong sân bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa, bồi dưỡng lấy tình cảm cùng ăn ý độ. Nay trực tiếp quan hệ đến Thiên Vũ cùng Ngân Hồ trưởng thành cùng sức chiến đấu, cùng Dạ Thương ăn ý độ cao, vậy tương lai cùng một chỗ chiến đấu, liền sẽ thuận tay được nhiều. Thiên Vũ mỗi ngày sẽ còn mang theo Ngân Hồ ra ngoài săn thức ăn. Tại Đông Huyền Vực, tôn giả cơ hồ đều là nhận biết Thiên Vũ, sẽ không đi công kích Thiên Vũ, tôn giả phía dưới người tu luyện, mong muốn công kích Thiên Vũ cũng làm không được. Khỏi cần phải nói, liền là Thiên Vũ tốc độ, tôn giả phía dưới người tu luyện, chỉ có hấp gió phần. Thiên Vũ tại Dạ Thương giáo dục dưới, cũng sẽ không đi công kích nhân loại, chỉ là săn giết yêu thú. Bồi hai thú chơi đùa một hồi, Dạ Thương lại tới thí thần tiểu đội bên này nhìn một chút tình huống, hỏi thăm một thoáng, biết được hết thảy thuận lợi mới yên tâm. Dạ Thương bên này tu luyện một thoáng thương pháp, lúc này mới trở lại trong tu luyện mật thất tu luyện cơ sở. Nhìn cục thế lấy hết sức an ổn, thế nhưng trên thực tế, chỉ là trước cơn báo tố bình tĩnh. Thiên Cực Huyết đã hướng phía Thái Thanh vực triệu tập nhân mã, chuẩn bị cùng Thiên Phong Vương triều khai chiến. Thiên Phong Vương triều tự đại hết sức, cho dù là biết Thiên Cực Huyết bên này bất mãn, nhưng làm việc vẫn là rất ngoan tờ, thậm chí còn lại tiếp tục đả kích Thiên Cực Huyết làm nhiệm vụ thành viên. Mặt khác Cơ Ngu gia tộc điệu thấp lên, chủ yếu lần này vực chiến đối bọn hắn đả kích quá lớn, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cơ Ngu gia tộc căn cơ Cơ Vương Thành cùng gia tộc tổ địa bị đả kích rất triệt để, có thể nói không dùng được bao nhiêu thời gian đều khôi phục không đến trước kia, chẳng khác gì là mặt mũi triệt để ném đi. Giống Cơ Ngu gia tộc như thế dùng chiến tranh lập nghiệp, dùng phát chiến tranh tài cầu phát triển gia tộc, gặp thảm liệt chiến bại, không chỉ có là ném đi mặt mũi, tổn thất tài nguyên cùng hàng loạt cao thủ, tại trong lúc vô hình cũng tổn thất khí vận. Bị Vũ Linh Phi giết đến nguyên khí tổn thương nặng nề Cơ Ngu Hải Thiên, nguyên bản định trở lại Cơ Vương Thành tu dưỡng, hắn đến Cơ Vương Thành, đến Cơ Ngu gia tộc tổ địa về sau, nhìn xem trở nên rách nát không chịu nổi, đã là một mảnh cho tàn gia tộc tổ địa, Cơ Ngu Hải Thiên nhịn không được một ngụm máu sấm liền phun tới. Tìm tới Cơ Ngu gia tộc phái tới trùng kiến Cơ Vương Thành cao cấp đệ tử, hỏi thăm tình hình chiến đấu về sau, Cơ Ngu Hải Thiên lần nữa về tới Kình Thiên Thành. Cơ Ngu gia tộc tại Kình Thiên Thành lực ảnh hưởng cùng thực lực đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, mà được lợi liền là gia tộc khác, Tư Không gia tộc cùng Vân Vũ Sơn Dương gia cũng tiến nhập Kình Thiên Thành, đem Cơ Ngu gia tộc một chút bị diệt mất, không có tinh lực quản lý sản nghiệp đều thu, mặt khác gia tộc cũng thu lại một chút. Tại Cơ Ngu gia tộc trong phủ đệ, Cơ Ngu Hải Thiên nhìn thấy đồng dạng uể oải suy sụp Cơ Ngu Phong Lam. Sau đó Cơ Ngu Hải Thiên nhường Cơ Ngu Phong Lam đem gia tộc cao tầng đều triệu tập đến cùng một chỗ. Thái thượng trưởng lão ngài hiện tại là tình huống như thế nào? Cơ Ngu Phong Lam nhìn xem Cơ Ngu Hải Thiên hỏi, lúc này Cơ Ngu Hải Thiên hết sức chật vật, thiếu một cánh tay không nói mà lại trạng thái rất kém cỏi. Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Huyết ít nhất 3 người thánh giả, còn có một cái nửa bước thánh giả, tại bọn hắn vây giết dưới, bản tọa có thể chạy mất đã là hết sức vận hạnh. Cơ Ngu Hải Thiên thở dài nói ra, làm sao sẽ nhiều như thế thánh giả? Ngoài ra chúng ta Kình Thiên vực vị kia thánh giả ý tứ trong lời nói, Thiên Cực Huyết còn giống như có cao thủ. Cơ Ngu Phong Lam mở miệng nói ra, tạm thời đừng đi cùng Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền vực đối bính, vẫn là trước ổn định cục diện, trước mắt chúng ta chiến không nổi. Cơ Ngu Hải Thiên lần này bị Vũ Linh Phi đánh sợ, hắn biết cho dù là một chọi một, hắn cũng không phải Vũ Linh Phi đối thủ, chỉ bất quá hắn muốn chạy, Vũ Linh Phi rất khó giết chết hắn thôi. Tư Không gia tộc, Vân Vũ Sơn còn có mặt khác đại gia tộc, đang ở ăn chúng ta bị đánh đi cơ nghiệp, chúng ta Cơ Ngu gia tộc bị phá hủy cơ nghiệp, đã bị bọn hắn tiếp thu hơn một nửa. Cơ Ngu Phong Lam sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiện tại mặc dù vẫn là Kình Thiên Thành thành chủ, nhưng trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tốc độ cao ra tay, có thể đoạt lại nhiều ít liền đoạt lại nhiều ít, cơ nghiệp là hết sức then chốt, quan hệ đến chúng ta Cơ Ngu gia tộc có thể khôi phục hay không nguyên khí. Cơ Ngu Hải Thiên sắc mặt rất khó nhìn, tình huống như vậy nhường Cơ Ngu gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mệt bức. Cắt. Thái thượng trưởng lão có thể không thể ra tay đem Tư Không gia tộc tôn giả giết chết, giết bọn hắn tôn giả, bọn hắn ăn chúng ta địa bàn, còn không phải muốn phun ra. Cơ Ngu Nguyên Hàng nhìn xem Cơ Ngu Hải Thiên nói ra, hắn biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn Cơ Ngu Hải Thiên nhận lấy trọng thương, chỉ cần Cơ Ngu Hải Thiên ra tay, cái kia Tư Không gia tộc liền phải bị nghiêm trọng đả kích. Phương pháp này không được, ngăn cản vực chiến cái kia thánh giả không phải nói, thánh giả không có thể tham dự vực chiến đều không thể tham gia, nếu như bản tọa đi đoạt địa bàn, đi giết Tư Không gia tộc người, hội dẫn phát một chút nhóm phiền phức. Cơ Ngu Hải Thiên mở miệng nói ra. Cơ Ngu gia tộc những người khác cũng đều gật gật đầu, bởi vì cái này nguy hiểm là rất lớn. Nếu như chúng ta ra nặng tay, ép Tư Không gia tộc, Tư Không gia tộc sẽ cùng Thiên Cực Huyết liên minh, hoặc là liên hợp thế lực khác đối với chúng ta Cơ Ngu gia tộc cấp dưới thế lực lại tiến hành đả kích, đó còn là phiền toái lớn. Cơ Ngu Hải Thiên nói ra. Nhẫn. Trước khôi phục nguyên khí, chỉ cần khôi phục thực lực, vậy chúng ta còn có thể dùng đem cơ nghiệp đánh trở về, Tư Không gia tộc không có thánh giả đây là xương sườn mềm. Cơ Ngu Phong Lam mở miệng làm ra an bài. Trước mắt trước hết như thế, muốn ẩn nhẫn, Gió Lam, ngươi giúp đỡ bản tọa đi thu thập một chút gia tăng sinh mệnh lực bảo bối, bản tọa bản nguyên thụ thương, kinh mạch bị đóng băng, nhu cầu cấp bách có thể bổ sung sinh mệnh lực cùng bổ sung huyết khí trí bảo. Cơ Ngu Hải Thiên đối Cơ Ngu Phong Lam mở miệng nói ra. Cái này tương đối khó, bất quá Thiên Cực Huyết có một ít nhiệm vụ ban thưởng liền là sinh mệnh tinh thạch cùng sinh mệnh linh dịch. Cơ Ngu Nguyên đãng mở miệng nói ra. Chương 594, nhận lấy ba người. Bản tọa mong muốn gãy chi trùng sinh, cần bổ sung huyết khí cùng sinh mệnh lực bảo vật, nếu như là hai thứ này, vậy nhất định muốn bắt đến. Nhìn một chút là nhiệm vụ gì, gia tộc phái người toàn lực đi làm. Bàn giao một tiếng Cơ Ngu Hải Thiên liền rời đi, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, nhất định phải mau sớm chữa thương. Cơ Ngu Hải Thiên đi, Cơ Ngu Phong Lam nhìn xem gia tộc một đám cao tầng, trước toàn lực thu hồi địa bàn cùng cơ nghiệp, phái người khác đi xem một chút Thiên Cực Huyết nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào làm thành nhiệm vụ, Thái Thượng trưởng lão nhất định phải khôi phục. Vâng. Cơ Ngu gia tộc thành viên đều thiếu nợ thân lĩnh mệnh, tất cả mọi người là người thông minh, đều biết Cơ Ngu Hải Thiên đối Cơ Ngu gia tộc tới nói mang ý nghĩa, nếu như không có Cơ Ngu Hải Thiên áp trận, tại Cơ Ngu Phong Lam căn cơ lại hủy dưới tình huống, cái kia Cơ Ngu gia tộc liền muốn phai nhạt ra khỏi Kình Thiên vực lịch sử sân khấu. Cơ Ngu gia tộc động tác rất nhanh, thế nhưng cơ nghiệp còn tổn thất hơn phân nửa. Tư Không gia tộc cùng Vân Vũ Sơn liền không có khách khí. Trước đó vài ngày Cơ Ngu gia tộc muốn động Tư Không gia tộc, Tư Không gia tộc hiểu rõ, Kình Thiên vực rất nhiều người cũng nắm chắc, mặt khác tại Tư Không gia tộc động thủ đoạt địa bàn thời điểm, còn thả ra tin tức, nói đoạn thời gian trước Cơ Ngu gia tộc vì muốn đả kích Tư Không gia tộc, phóng hỏa đốt đi gia tộc mình cứ điểm sự tình. Dạng này dư luận đối Cơ Ngu gia tộc là bất lợi, cũng làm cho Tư Không gia tộc phản kích trở nên hợp tình hợp lý. Tại động thủ phía trước, Tư Không Thiên Đỉnh cùng Lâm Nguyên Đạo trao đổi qua, theo Lâm Nguyên Đạo trong miệng, hắn cũng biết đạo hiện tại Tư Không gia tộc có động tác, Cơ Ngu gia tộc cũng không thể khai chiến, chỉ có thể nhẫn nhịn, thánh giả hiện tại liền là bài trí. Tư Không Thiên Đỉnh cùng Thiên Cực Huyết cũng đã đạt thành chung nhận thức, nếu như Cơ Ngu gia tộc xuất động thánh giả, cái kia Thiên Cực Huyết phụ trách chịu lấy, Tư Không gia tộc nguyện ý xuất ra sở được đến cơ nghiệp ba tầng. Đã đạt thành chung nhận thức, Tư Không Thiên Đỉnh mới an bài Tư Không gia tộc ra tay, hắn không phải kẻ lỗ mãng. Mỗi một bước đều vô cùng ổn. Dạ Thương bên này mỗi ngày liền là an ổn tu luyện, nhàn rỗi liền là buổi tiếp hai nữ hai nói chuyện phiếm, nhìn một chút thí thần tiểu đội thành viên tu luyện tình huống, lại có là buổi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa một hồi. Một ngày này Dạ Thương mới từ thí thần tiểu đội bên kia trở về, lại gặp phải Ninh Thanh Phong, hắn là tới thay người thông báo, là có dược cốc đệ tử tới gặp hắn. Nghe nói là dược cốc đệ tử, Dạ Thương đi thẳng tới người gác cổng. Trông thấy là ai, Dạ Thương thật cao hứng. Là dược cốc đệ tử, Nam Cung Đại, Yên Tĩnh Thành, Cảnh Thu, Tô Phong, Trình Sông, Trầm Quang Vinh, Tráng Đám Người, còn có Sở Ninh cùng Đường Thiên. Ngoại trừ bế quan tu luyện hai người cũng không đến, cùng thập tam sư thúc cùng một chỗ nhập môn các sư đệ có thể tới đều tới. Đường Thiên mở miệng nói ra. Rất lâu không gặp mặt, đi vào Đông Huyền Thành, ta chiêu đãi các ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta liền nói, thập tam sư thúc còn lúc trước thập tam sư thúc, các ngươi còn có chút sợ, không biết sợ cái gì. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Đi, đi vào trước uống trà, giữa trưa bày rượu. Dạ Thương đối cả đám gật gật đầu. Biết đoàn người đến đây, Khương Tử Minh cũng chạy tới. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng tới cùng đoàn người chào hỏi. Dạ Thương nhường Phùng Thẩm an bài phòng trọ, nhường đại gia ở lại. Thập tam sư thúc, về sau lại có chiến đấu có khả năng mang theo ta sao? Sở Ninh mở miệng hỏi. Còn có ta. Đường Thiên mở miệng nói ra. Tại bên ngoài chinh chiến, không là hết sức việc hay, các ngươi đều là dược cốc tương lai tinh anh, không thể có bất luận cái gì tiêu tán. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương không muốn cự tuyệt, có thể trên thực tế hắn thật mang không được. Hiện tại những người này tu vi cao nhất 3 người là kết đan đỉnh phong, có thể Dạ Thương đám người chiến đấu, đối thủ cơ bản đều là 5 trên bậc. Chúng ta không sợ, lần này ta cùng Sở Ninh tới thời điểm, đã hỏi thăm qua sư tôn, chúng ta sư tôn ý tứ, hai chúng ta có khả năng đi ra sông sáo. Đường Thiên mở miệng nói ra. Không được, chúng ta không thể mang theo các ngươi làm ẩu. Dạ Thương thở dài một hơi nói ra. Không phải chúng ta, là ta cùng Đường sư huynh, bọn hắn tự nhiên không được. Bọn họ đều là từng cái sư thúc trong tay bảo. Sở Ninh vừa cười vừa nói. Sở Ninh ngươi thật không tử tế. Nam Cung Đại đưa tay chỉ Sở Ninh cở trách một câu. Thập tam sư thúc ngài đừng vội cự tuyệt được chứ, trước cho ta cùng Sở Ninh một cái cơ hội, không được lại đuổi chúng ta trở về. Đường Thiên đối Dạ Thương thật sâu bái. Cái kia các ngươi hai cái trước hết lưu lại một quãng thời gian, nhìn kỹ hăng nói. Dạ Thương cũng có chút bất đắc dĩ. Hai tên hỗn đản vậy mà chạy ở ta phía trước, thập tam sư thúc. Ta cùng sư tôn lão nhân gia cũng đã nói, đây là lão nhân gia ông ta cho ngài viết thư. Tráng tiến tới một bước, xuất ra một phong thư đưa cho Dạ Thương. Tốt, các ngươi đi trước ở lại, sự tình chờ ngươi thập tam sư thúc làm quyết định. Dương Lôi phất phất tay nói ra. An bài đoàn người ở lại, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền trở về hậu viện trúc lâu. Mở ra Ngô Khởi thư nhìn một chút, Dạ Thương lắc đầu, Ngô Khởi trong thư nói, chẳng muốn ra tới sông sáo, nếu như Dạ Thương bên này thuận tiện liền thu lưu một thoáng. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều nói như vậy, ta có thể không thu sao? Có thể ba tên này tu vi có chút thấp, này là vấn đề a. Dạ Thương có chút nhức đầu, bởi vì không có cách nào từ chối. Cũng không có gì, lưu lại liền lưu lại, có nhiệm vụ thời điểm, thích hợp an bài là được rồi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chỉ có thể như thế, ta còn có thể có biện pháp nào? Bất quá bọn hắn ba người cũng không tệ lắm, rất nhanh liền có thể tiến vào tứ giai liền dễ làm, có tài nguyên cung cấp. Tu vi của bọn hắn tăng lên là chuyện sớm hay muộn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tử Minh còn kém một chút, mặt khác Tử Minh sát tính cùng huyết tính không đủ, hắn tính cách trầm ổn, cũng là kế thừa sư tỷ nhất mạch nhân tuyển tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dương Lôi biết chỉ cần mình mở miệng, Dạ Thương cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng biết Khương Tử Minh không thích hợp, tại trong tính cách Khương Tử Minh cùng Sở Ninh, Đường Thiên cùng Trắng cũng không phải là một cái loại hình. Mỗi người tâm tính không giống nhau, không có khả năng đi một dạng đường. Dạ Thương gật gật đầu. Giữa trưa Dạ Thương bày tiệc rượu, nắm Khương Tử Minh cũng kêu lên. Uống vài chén rượu Dạ Thương đứng dậy, Đường Thiên, Sở Ninh cùng Tráng, ba người các ngươi ta liền lưu lại, bất quá những người khác cũng đừng suy nghĩ nhiều, tính cách, tâm tính chờ nhân tố quyết định mỗi người đường khác biệt, có người ưa thích thuận theo tự nhiên, đây là vô vi chi đạo, có người ưa thích chinh chiến, cái kia chính là dùng chiến nhập đạo. Thập Tam Sư Thúc, chúng ta hiểu rõ, Thập Tam Sư Thúc đám người chinh chiến tại bên ngoài. Sự tích làm cho lòng người máu sôi trào, bất quá ta nghĩ tới, đây không phải là ta muốn, ta chính là nghĩ lẳng lặng tu luyện. Nam Cung Đại mở miệng nói ra, nay là được rồi, ưa thích trọng yếu nhất, mặc dù không lưu lại các ngươi, nhưng các ngươi lúc nào tới thập tam sư thúc nơi này, thập tam sư thúc đều hoan nghênh, cũng không có việc gì đều có thể tới chơi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đa tạ thập tam sư thúc. Tất cả mọi người đứng dậy đối Dạ Thương cúi thấp người. Sở Ninh ngươi lại cười trông sao? Cửu sư thúc. Tin tưởng ngươi muộn một chút liền không cười được. Dương Lôi hừ một tiếng. Chương 595, gặp lại Hoang Thạch. Đúng vậy, muộn một chút ba người các ngươi chỉ biết cái gì là tàn khốc. Cựu sư tỷ, ta dự định đem bọn hắn giao cho Huyết Lăng huấn luyện, lúc nào Huyết Lăng đám người cảm thấy có khả năng chấp hành nhiệm vụ, đó mới tính vượt qua kiểm tra. Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi nói ra quyết định của mình. Liên an bài như vậy, nếu như bọn hắn gánh không được, vậy liền cút về, tránh khỏi tương lai bỏ mệnh. Dương Lôi gật gật đầu. Nguyên huyết y vệ một đám người tu luyện cường độ có thể xưng tàn bạo, lúc ấy thiên cực huyết tiểu đội mấy người nhìn thấy thời điểm, đều kinh ngạc ghê gớm, bất quá bây giờ đại gia tu luyện trình độ đều là giống nhau, hầu kiếm mấy người cũng là yêu cầu nghiêm khắc chính mình người, tu luyện cùng huấn luyện trình độ, đương nhiên sẽ không so nguyên huyết ý vệ người thấp. Uống xong rượu, Dạ Thương liền mang theo đại gia đến thí thần tiểu đội khu vực. Dạ Thương phất phất tay gọi tới Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm. Đội trưởng, đi vào Dạ Thương trước người Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm đều chắp tay chào. Ba tên này, là chúng ta dược cốc đệ tử, bọn hắn dự định cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, làm là sư thúc ta không thể không cấp cơ hội, bất quá cơ hội đều là chính mình nắm chắc. Hôm nay bắt đầu ba người giao cho các ngươi hai cái, kế hoạch huấn luyện cùng mục tiêu các ngươi định, nếu như kết thúc không thành hoặc là cảm thấy không được, liền để bọn hắn rời đi. Dạ Thương đưa tay chỉ Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh. Tráng ba người đi ra, chặn lấy Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm túi thấp người. Đúng vậy, có ý tưởng, liền muốn cho cơ hội, bất quá phù hợp không thích hợp liền phải mặt khác nói. Đội trưởng, ta sẽ không đem liền, như thế hội hại chính bọn hắn, cũng sẽ hại mặt khác huynh đệ. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Chuyện này các ngươi hai cái làm chủ là được, hôm nay bắt đầu bọn hắn liền theo các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cửu sư tỷ, muộn một chút phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một thoáng tài nguyên. Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi nói ra. Sau đó Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền rời đi, chuyện kế tiếp, phải nhờ vào Đường Thiên chính bọn hắn. Không biết bọn hắn có thể hay không đứng vững áp lực, Huyết Lăng những người kia cũng không phải loại lương thiện, trên nguyên tắc là sẽ không thay đổi thông. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sẽ không thay đổi người tài năng tốt, nếu như biến thông, cái kia trên chiến trường liền sẽ bỏ mệnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trở lại hậu viện lầu chính, Dạ Thương liền đi ngồi xuống tu luyện, không là chuyện gì, đều có thể ảnh hưởng Dạ Thương tu luyện kế hoạch. Vừa tu luyện liền là một ngày, ra tu luyện mất thất, Dạ Thương tắm một cái, thay đổi một thân áo bào, đi tới thí thần tiểu đội tu luyện khu vực. Dạ Thương đến thời điểm, trông thấy Huyết Lăng đang huấn luyện Tráng ba người, là dùng đồng cấp tu vi đối chiến, ba người lần lượt bị Huyết Lăng đánh ngã. Trong chiến đấu tu vi không nhất định là quyết phân thắng thua then chốt, ý thức chiến đấu, tùy cơ ứng biến rất trọng yếu. Hai ngày thiên hậu ba người các ngươi không có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà, vậy liền nơi nào đến đi đâu. Lần nữa đem Tráng ba người đánh bại về sau, Huyết Lăng tới đều Dạ Thương bên người. Bọn hắn như thế nào? Vẫn là câu nói kia, không thể đem liền. Dạ Thương nhìn Đường Thiên ba người liếc mắt nói ra. Qua loa đi. Bất quá không đạt được yêu cầu, bọn hắn vẫn phải rời đi. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, huấn luyện như thế hắn không có ý kiến. Các ngươi đừng thấy, buổi chiều để cho các ngươi cựu sư thúc cùng Tư Không sư thúc mang theo các ngươi đến nội thành đi dạo. Dạ Thương thấy Dương Lôi hai người tới đến, liền đối Nam Cung đại đám người nói một câu. Sau đó Dạ Thương liền rời đi, hắn liền là tới xem một chút, bồi tiếp Nam Cung đại đám người dạo phố sự tình hắn là sẽ không làm. Cựu sư thúc, cái kia huấn luyện đến cũng quá tàn khốc một chút. Đi theo Dương Lôi đám người rời đi phủ đệ. Nam Cung Đại có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nàng đều không nhớ rõ Tráng ba người bị đánh bại bao nhiêu lần. Đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như bây giờ không yêu cầu nghiêm ngặt, cái kia ra ngoài chinh chiến liền là mất mạng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tự nhiên tu luyện không được sao? Tô Phong mở miệng hỏi. Thí thần tiểu đội thành viên, yêu cầu có vượt cấp năng lực chiến đấu, đối năng lực thực chiến hết sức coi trọng, trong đội ngũ sẽ không đi thu cao tu vi thấp chiến lực thành viên, nếu như Tráng ba người không thể chứng minh chính mình. Vậy ngươi thập tam sư thúc cũng không có cách nào, dù sao cũng là một đoàn đội, ngươi thập tam sư thúc muốn vì đoàn đội phụ trách, này không thể lái nửa điểm đùa giỡn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này trở lại tu luyện mật thất lại bắt đầu tu luyện, Dạ Thương vẫn còn có chút vội vàng, bởi vì cùng Thiên Phong Vương triều chiến tranh, lúc nào cũng có thể khai hỏa. Dạ Thương đám người lúc tu luyện, Lam Vũ Huyên đi tới Thanh Tâm tiểu trúc. Biết được Dạ Thương lại bế quan, Lam Vũ Huyên liền chờ, Dạ Thương thiên cực sứ thân phận có để cho nàng chờ tư cách. Bất quá trạng vạng tối thời điểm, Vũ Linh Phi xuất hiện. Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Lam Vũ Huyên vội vàng hạ thấp người chào. Ngươi tới nơi này nhất định là có chuyện. Vũ Linh Phi nhìn xem Lam Vũ Huyên hỏi. Là cho đêm thiên cực sứ đưa tài nguyên, có người hoàn thành nhiệm vụ, lấy ra hai khối hoang thạch. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ừm. Lại có người hoàn thành hoang thạch nhiệm vụ ban thưởng là thiên cực huyết đời giao A. Muốn cái gì, bản tọa cho ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, người kia nộp lên nhiệm vụ, không muốn linh hồn tinh thạch, không muốn cực phẩm tinh thạch, chỉ cần sinh mệnh linh dịch. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, hoang thạch cầm đến cho ta bản tọa nhìn một chút. Vũ Linh Phi nhíu nhíu mày. Dạ Thương lúc này cũng tới, đối Lam Vũ Huyên gật gật đầu, liền gọi tới tôi tớ pha trà. Xem xong hoang thạch, Vũ Linh Phi liền đem hoang thạch cho Dạ Thương, bất quá vẫn là híp mắt là tự hỏi. Nhiều ít sinh mệnh linh dịch? Dạ Thương mở miệng hỏi. 10 giọt. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, dùng ngọc thạch cái bình trang 10 giọt sinh mệnh linh dịch đưa cho Lam Vũ Huyên. Sau đó Lam Vũ Huyên đối Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương túi thấp người liền rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc. Phải là? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thế nào Phi Di? Dạ Thương cho Vũ Linh Phi rót một chén trà hỏi. Vừa rồi cái kia hai khối hoang thạch, bên ngoài đã coi cho bụi, bùn đất cùng không khí hỗn hợp hình thành bao tương. Điều này nói rõ không phải mới lấy được, nên cất giữ một khoảng thời gian, để đó linh hồn tinh thạch cùng linh thạch cực phẩm như thế thông dụng cực phẩm tài nguyên không muốn, chỉ cần sinh mệnh linh dịch. Điều này nói rõ là nhu cầu cấp bách bổ sung sinh mệnh lực, rất có thể liền là cơ ngu gia tộc lấy ra hoang thạch, đến thiên cực khuyết giao nhiệm vụ. Vũ Linh Phi nói xong phán đoán của mình. Đây không phải là cho cơ ngu hải thiên cơ hội khôi phục. Dạ Thương có chút giật mình nói, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, cho cơ ngu hải thiên chậm hơi thở cơ hội. Không sao. Cho dù là cho hắn bổ sung sinh mệnh lực bảo bối, hắn nghĩ khôi phục cũng rất khó, hắn không chỉ là tay cụt, Phi Di huyền ngọc thủ đánh trúng hắn hai lần. Hắn tình huống trong cơ thể cũng hết sức không lạc quan, có sinh mệnh linh dịch phụ trợ, khôi phục khả năng cũng không lớn, mong muốn tu vi lại để thăng càng không có khả năng, hắn đã không thể trở thành Phi Di đối thủ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy thì tốt, ta cũng không hy vọng, ta tài nguyên đi giúp đỡ đối thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, ha ha, bọn hắn tài nguyên không phải cũng là ủng hộ ngươi quật khởi sao. Ai ăn thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi khó mà nói. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nhưng ta cần hoang thạch số lượng rất lớn, muốn đem năng lượng trong cơ thể chuyển đổi thành hoang lực không dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, này có khả năng từ từ sẽ đến, chỉ cần có đường liền không sợ đi không ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 596, tu luyện phân thân. Ta hiểu rõ, có thời gian ta dự định đi hoang hải bên kia đi đi, cơ duyên còn muốn chính mình đi tìm tìm, chờ cơ duyên tới cửa vẫn còn có chút khó khăn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi ý nghĩ này cùng mạch suy nghĩ là đúng, bất quá vẫn là các loại, ngươi không đến tôn giả cảnh đi ra ngoài, Phi Di vẫn là không yên lòng, chỉ cần ngươi tiến vào tôn giả cảnh tu luyện thành không gian liệt, cái kia Phi Di mới thực tế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, Phi Di yên tâm đi. Dạ Thương cười gật gật đầu, tình trạng của ngươi bây giờ không sai, vậy dạng này, ngươi cùng Phi Di đến, Phi Di chuyển thụ cho ngươi linh hồn phân thân bí pháp. Vũ Linh Phi nói xong mang theo Dạ Thương liền hướng phía ngắm cảnh lâu đi đến. Đến ngắm cảnh sau lầu, Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giảng giải linh hồn phân thân một chút đại khái tình huống. Linh hồn phân thân tu luyện yêu cầu rất cao, đồng dạng cũng là lực lượng linh hồn càng thâm hậu càng tốt, lực lượng linh hồn tu vi thấp, cho dù là có linh hồn phân thân tu luyện bí pháp, cũng không dám đi tu luyện, như thế một khi thất bại, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Tu luyện linh hồn phân thân, liền là trước phân ra một đạo lực lượng linh hồn, tiến vào tu luyện phân thân môi giới bên trong. Tu luyện phân thân môi giới có rất nhiều loại, dưỡng hồn thạch, âm dương thạch, huyễn linh thạch, nhưng tốt nhất liền là hư đạo thạch.